Huyễn Ly, chúng ta muốn hay không thử một lần? Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng rất có hứng thú, nàng nói ra, không bằng chúng ta mua trước bên trên hai khỏa thành phẩm đan dược, nếu có hiệu, ngược lại là có thể cân nhắc đi săn giết một ít âm thú, luyện chế nhiều một ít âm thần đan. Nếu như Thái Hư Kinh công pháp tu luyện thành công, đối với chúng ta tương lai trùng kích đại thừa kỳ bình cảnh có trợ giúp thật lớn. Nghe nói, Tô gia tổ tiên Thủy Phiêu Bình trước kia tiến giai đại thừa kỳ lúc, cũng là bởi vì nào đó cơ duyên đem Thái Hư Kinh tu luyện tới tầng thứ 5. Hôm nay ta và ngươi hai người Thái Hư Kinh cũng đã tu luyện tới tầng thứ 4 đại viên mãn cảnh giới, nhưng là chậm chạp không cách nào tái tiến một bước, nói không chừng lần này ngược lại là gặp được cơ duyên. Chương 1009, hồn chú dây buộc. Hai người đều có giống nhau tâm tư, thế là lập tức đi vào phường thị bên trong một nhà đan dược phố trong. Nói rõ ý đồ đến sau, chủ quán lấy ra hai cái hộp gỗ, phân biệt giao cho Lý Mộ Nhiên hai người, một trong hộp riêng phần mình để đó một khỏa anh đào lớn nhỏ màu xám trắng đan dược. Đây cũng là âm thần đan. Lý Mộ Nhiên cẩn thận kiểm tra một phen, lại nhìn không ra trong đó huyền cơ, chỉ có thể cảm ứng được trong đó hoàn toàn chính xác gần chứa một cỗ không kém âm hồn chi lực. Lý Mộ Nhiên hỏi ý kiến giá sau khi, chủ quán quả nhiên báo ra một cái rất cao giá cả. Lý Mộ Nhiên cũng không kinh ngạc, trong tu tiên giới, phàm là đối với cao giai tu sĩ hữu hiệu thành phẩm đan dược, giá cả đều là cao kinh người, so ra mà nói, cái này hai khỏa âm thần đan giá cả cũng không tính quá không hợp thói thường. Lý Mộ Nhiên lấy ra một số ma tinh, mua xuống cái này hai khỏa đan dược. Theo sau, hai người tại phụ cận thuê hạ một tòa tạm thời động phủ, Lý Mộ Nhiên xuất bắt đầu trước phục dụng viên thuốc này. Lý Mộ Nhiên thân thể cường hãn, hơn nữa bách độc bất xâm, mặc dù cái này âm thần đan có chút tổn hại, cũng sẽ không đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành thương tổn quá lớn, cho nên Lý Mộ Nhiên tiểu dẫn đầu thí nghiệm thuốc. Một khỏa âm thần đan nuốt vào sau, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý dũng mãnh vào trong bụng, cũng hóa thành vô số đạo mảnh khảnh dòng suối, theo kỳ kinh bát mạch chạy khắp toàn thân. Trừ cái này cổ cảm giác mát bên ngoài, thật cũng không có mặt khác không khỏe cảm giác. Nửa canh giờ sau, dược hiệu triệt để hấp thu, Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt. Như thế nào, cũng không ổn đâu. Thiên Huyễn Tiên Tử ân cần hỏi han. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, ngược lại là vô hại, bất quá, đối với thần niệm tăng lên, cơ hồ không có cái gì hiệu quả mà. Đã vô hại, ta cũng thử xem. Thiên Huyễn Tiên Tử dứt lời, cũng theo nếp luyện hóa một khỏa âm thần đan. Triệt để luyện hóa sau, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng làm ra cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng đánh giá. Cái này âm thần đan hoàn toàn chính xác như là tăng thêm thần niệm viên đan dược, nhưng là đối với hai người mà nói, trên cơ bản không có cái gì hiệu quả. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức phản hồi cái kia đan dược phố ở bên trong, chất vấn chủ quán. Này điếm trưởng quầy là một gã ma thân trung kỳ lão giả, hắn nói ra, nhị vị đạo hữu đại khái là trời sinh thần niệm cường đại thế hệ a. Bổn điếm bán ra thượng phẩm âm thần đan, đối với thần niệm ma thân kỳ tu sĩ mà nói, hiệu quả tương đối rõ ràng, nhưng là đối với thần niệm vốn là tiểu rất mạnh tu sĩ, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Như nhị vị đạo hữu loại tình huống này, chỉ có thể phục dụng phẩm chất rất cao âm thần đan. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, cái này cũng chẳng có gì lạ, trong tu tiên giới vô số linh đan diệu dược, thường thường đều là đối với cấp thấp tu sĩ có hiệu quả, đối với cao giai tu sĩ hiệu quả tắc thì cực kỳ bé nhỏ, có thể không đáng kể. Cái kia xin hỏi chủ quán, còn có rất cao phẩm chất âm thần đan. Lý Mộ Nhiên hỏi. Đạo hữu là hỏi cực phẩm âm thần đan A. Trưởng quay nói ra, cực phẩm âm thần đan, bổn điếm cũng có thể luyện chế ra đến. Bất quá, cực phẩm âm thần đan cần dùng đến tứ giai âm thú âm thần châu làm là chủ yếu nguyên liệu luyện chế, tứ giai âm thần châu, thế nhưng mà thập phần hiếm thấy. Phương thị trong cũng không bán ra, nhị vị đạo hữu nếu là thật sự muốn, không bằng chính mình đi cao giai âm thú thường xuyên qua lại địa phương thử thời vận. Nếu như đạo hữu lấy ra tứ giai âm thú âm thần châu, bổn điếm có thể trợ đạo hữu luyện đan, chỉ lấy một ít phụ trợ tài liệu phí tổn. À, thực không dám đầu giếm, lão phu mình chính là một gã luyện đan sư, cũng cần thường xuyên luyện chế cực phẩm đan dược, mới có thể để cho luyện đan chi thuật lô hỏa thu. N. Thanh. Đa tạ trưởng quỹ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, liền quay người ly khai này điếm. Hắn vừa đi ra cái này ra đan dược phố, phía sau thì có một gã cơ bắp thanh niên nam tử đuổi theo. Nhị vị đạo hữu xin dừng bước. Xin hỏi đạo hữu có gì chỉ giáo? Lý Mộ Nhiên quay người khách khí mà hỏi. Không dám nhận. Thanh niên vẻ mặt tươi cười nói, vừa rồi tại hạ trong lúc vô tình nghe được nhị vị đạo hữu cùng trưởng quầy đối thoại, không biết nhị vị phải chăng đối với săn giết tứ giai âm thú có hứng thú. Tại hạ vừa vặn biết rõ hai cái tứ giai âm thú xảo huyệt vị trí, chỉ là đáng tiếc thực lực của chính mình không đủ, không thể đem hắn diệt sát. Được rồi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, có phần có hứng thú nói. Đạo hữu không ngại nói thẳng. Thanh niên gật đầu, tiếp tục nói, tứ giai âm thú, tương đương với chúng ta ma thân kỳ tu sĩ tu vi. Nhưng là, âm thú đều chỉ tụ tập tại một ít âm sát chi khí cực kỳ nồng đậm địa phương, hoàn cảnh nơi đây đối với chúng ta tu sĩ có chút bất lợi, ngược lại lại để cho âm thú thực lực đại trướng, cho nên bình thường nói đến, chúng ta ma thân kỳ tu sĩ nếu là một mình hành động, rất khó diệt sát tứ giai âm thú. Nếu như tăng thêm nhị vị đạo hữu cùng một chỗ hành động, vậy thì rất là bất đồng, có ba gã ma thân kỳ tu sĩ liên thủ, không sai biệt lắm có thể đối phó hai cái tứ giai âm thú. Bất quá, được chuyện sau khi, tại hạ muốn phân đi một nửa bảo vật. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, không được. Không bằng như vậy đi, đạo hữu chỉ cần đem tin tức bán cho ta hai người, không cần đạo hữu ra tay, nếu như luyện thành cực phẩm âm thần đan, có thể phân cho đạo hữu hai khỏa. Hai khỏa tứ giai âm thần châu, có thể luyện chế một lò đan dược, tối thiểu là 7-8 khỏa cực phẩm âm thần đan, khoản này mua bán đối với tại hạ nhưng không có lợi nhất. Thanh niên nói ra, tứ giai âm thú thập phần hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ tại vạn hồn cốc trong siêu tầm hơn 10 năm, đều chưa hẳn có thể tìm đến. Nhị vị đạo hữu nếu không phải nguyện ý, tại hạ tiểu khác tìm hắn người hợp tác. Dứt lời, thanh niên kia liền muốn ly khai. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên nói ra, như vậy đi, săn thú lúc, ta hai người làm chủ, đạo hữu chỉ cần theo bên cạnh phụ trợ, không cần mạo hiểm, nhưng cuối cùng nhất lấy được âm thần đan, ta ba người chia đều, như thế nào? Thanh niên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn trầm ngâm một lát, đáp ứng. Được rồi, tiểu như thế xử lý. Có ma thân hậu kỳ tu sĩ ra tay, tại hạ cái này ma thần trung kỳ tu sĩ, tự nhiên không cần xung phong. Thanh niên nói ra. Vậy thì một lời đã định. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử thực lực siêu quần, tự nhiên không sợ cái này ma thần trung kỳ thanh niên đùa bỡn hoa văn. Ngược lại là người thanh niên này. Rõ ràng dám mời hai gã chưa từng gặp mặt lạ lẫm tu sĩ cùng một chỗ săn giết âm thú, không khỏi có chút qua với lớn mật. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ta hai người đưa hắn ướt? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tốt kỳ nghĩ đến. Bất quá nghi ngờ của hắn lập tức tiểu bị giải khai, thanh niên kia từ trong lòng lấy ra ba căn dài hơn thước hồng sắc ma dây thừng, nói ra, đây là hồn chú dây buộc, ta ba người chỉ cần mỗi người đem bên trong một căn mang tại cổ tay bên trên, một khi đối với giữa lẫn nhau là bất luận cái gì một người có bất lợi cử động lúc. Hồn chú dây buộc sẽ phát tác, lại để cho động ý xấu tư tu sĩ pháp lực đã bị cường đại phong ấn, mà tu sĩ khác tắc thì hội sớm đạt được một ít cảm ứng, có đầy đủ thời. Gian phản ứng cũng tránh né đánh lén. Mang lên cái này hồn chú dây buộc, tại hạ mới dám cùng nhị vị đạo hữu cùng đi săn giết âm thú. Thanh niên nói ra, nguyên lai các hạ là thiên chú tộc nhân, nghe nói quý tộc tu sĩ ma chú chi thuật, thiên hạ vô song, có chủng chủng kỳ diệu chỗ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Mộ Nhiên khen. Cái này hồn chú dây buộc, lại để cho hắn nhận ra thiếu niên thân phận lai lịch. Có quan hệ chú thuật một ít truyền văn, hắn đã ở trong điện tịch đã từng gặp tương quan ghi lại. À, không có một ít hộ thân thủ đoạn, tại hạ sao lại dám tại đây vạn hồn cốc trong lịch lãm rèn luyện. Thanh niên tu sĩ có chút đắc ý nói. Đồng dạng là hồn chú dây buộc, nhưng chế tác tu sĩ bất đồng, phẩm chất cũng cao có thấp có. Có thể đối với ma thần hậu kỳ tu sĩ đều có ước thuốc hiệu quả hồn chú dây buộc, có thể là rất khó luyện chế bảo vật. Thanh niên này đã có thể xuất ra ba căn, nói rõ hắn chú thuật có chút cao minh. Lý Mộ Nhiên cẩn thận kiểm tra cái này ba bộ dễ mang, cũng đánh ra từng đạo pháp quyết, đem thứ nhất một kích phát. Cái này ba bộ dễ mang trợ trướng đại đến vài thước lớn nhỏ, bên trên mặt rậm rạp ma văn, cũng càng rõ ràng hiện lộ ra đến. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn xem những ma văn kia, một lát sau, hắn gật đầu, nói ra, được rồi, chúng ta tiểu đeo lên hồn chú dây buộc. Thanh niên tốt kỳ nói. Chẳng lẽ đạo hưu đối với hồn chú dây buộc có chút quen thuộc? Không tính là quen thuộc, nhưng nếu như đạo hưu ở trong đó đùa bỡn một ít huyền cơ, tại hạ nói không chừng có thể thấy được. Lý Mộ Nhiên vừa cười vừa nói. Trên thực tế, hắn tuy nhiên không biết hồn chú dây buộc luyện chế chi pháp, nhưng là bên trên mặt ma văn lại nhận được thanh thanh sở sở. Mỗi một đạo ma văn lai lịch, hắn cũng biết, nếu như xuất hiện hắn không nhận biết ma văn, nói do tiểu khác có huyền cơ, hắn cũng không dám đeo cái này hồn chú dây buộc. Lý Mộ Nhiên vi luyện chế ma giới phụ lục, thế nhưng mà phân biệt vô số muôn hình muôn vẻ ma văn. Bất quá ma văn cũng tốt, linh văn cũng thế, bản chất nguyên lý đều không sai biệt lắm, chỉ là hình thái bên trên có chỗ bất đồng. A Lý Mộ Nhiên tại linh giới tinh thông phụ lục chi thuật, đến ma giới ở bên trong, chỉ phải nhớ kỹ đối ứng ma văn hình thái, rất nhanh có thể thông hiểu đạo lý. Ba người phân biệt đeo lên một căn hồn chú dây buộc. Cái này dây buộc mang tại cổ tay bên trên sau, vậy mà dung nhập làn da bên trong. Hóa thành một vòng kỳ lạ hình xăm. Điểm này có chút giống Lý Mộ Nhiên luyện vào cánh tay làn da bên trên Lang Huyền Động Thiên đồ án. Tại hạ Bạc Vân Thiên, không biết nhị vị đạo hữu sao vậy xưng hô. Thanh niên hướng Lý Mộ Nhiên các loại hỏi. Tại hạ họ Lý, vị này chính là Triết Kinh. Lý Mộ Nhiên nói ra. Nguyên lai là Lý Đạo Hữu, Lý Phu Nhân. Bạc Vấn Thiên cười nói, trong tu tiên giới, bầu bạn đều là nam tu sĩ tu vi tương đối cao, nhưng là Lý Phu Nhân tu vi ngược lại rất cao một bậc, Lý Đạo Hữu thật sự là tốt phúc khí. Tuy nhiên Thiên Huyễn Tiên Tử lụa đen che mặt, nhưng là tư thái cũng có thể đại khái nhìn ra, tăng thêm nàng tu vi rất cao, sao vậy xem đều là Lý Mộ Nhiên trèo cao. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không có nhiều lời cái gì. Hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử đính ước lúc, chính mình tu vi thấp hơn, nếu là người này biết rõ, chỉ sợ muốn kinh ngạc cả buổi nói không ra lời. Tốt, chúng ta cái này lên đường đi. Bạc Vấn Thiên hưng phấn nói, có chút cái này hồn chú dây buộc, chúng ta tầm đó cũng sẽ có điều cảm ứng, mặc dù bị âm thú trùng kích tản ra, cũng có thể đại khái cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Không nóng nảy. Lý Mộ Nhiên nói ra, ta vợ chồng hai người đối với âm thú tập tính cùng thần thông còn khó hiểu, không bằng đi trước phường thị trong mua sắm một ít tương quan điện tịch, trên đường xem một phen, cũng tốt có một chuẩn bị. Hoàn toàn chính xác có lẽ như thế. Bạc Vấn Thiên gật đầu, mặt khác, tại hạ đối với săn giết âm thú cũng hơi có một ít kinh nghiệm, đồng dạng có thể cùng nhị vị đạo hữu chia sẻ. Một nén nhang sau, Lý Mộ Nhiên chờ ở phường thị trong mua sắm một ít điện tịch, rồi mới kết bạn hướng Vạn Hồn Cốc một chỗ bay đi. Trên đường đi, Bạc Vấn Thiên hướng bọn hắn thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình săn giết cấp thấp âm thú truyền kỳ trải qua. Nguyên lai âm thú ưa thích tại ban đêm qua lại. Lý Mộ Nhiên nghe được Bạc Vấn Thiên thuyết pháp sau, khóe miệng có chút nhếch lên. Chương 1010, săn giết âm thú. Bạc Vấn Thiên mang theo Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử, bay về phía Vạn Hồn Cốc ở chỗ sâu trong. Sắc trời dần dần ngầm hạ, chung quanh âm sát chi khí cũng càng ngày càng nặng, mà ngay cả dưới thân rừng rậm thạch cốc cũng cho người một loại u ám cảm giác. Không bao lâu sau, một đoàn người đi vào một mảnh phế tích phụ cận. Cái này phế tích là một cái cự đại hố sâu, hiện lên thập phần quy tắc chính hình tròn, thẳng kính ước chừng trong vòng hơn 10 dặm, sâu chừng trăm trượng. Phế tích bên trong có vô số màu đỏ sẫm đá vụn, có chút đá vụn mặt ngoài còn giữ một ít không trọn vẹn không được đầy đủ các loại ma văn. Bất quá những cũng không phải này đáng sợ nhất, Lý Mộ Nhiên các loại liếc thấy đến, phế tích bên trong khắp nơi tán rơi lấy cực lớn hình người hài cốt, có chỉ có đầu lâu, có rất nhiều một căn xương ống chân, vô số hài cốt hỗn loạn chồng chất tại đây trong hố sâu, thấp thoáng tại loạn thạch trong. Đây là cái gì địa phương? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng đôi mi thanh tú cao lại, không đành lòng nhìn nhiều. Đây là huyết tế trận di chỉ. Bạc Vấn Thiên nói ra, hơn một vạn năm trước, huyết ma tộc đại quân quy mô xâm lấn nơi này, đem nơi này cự ma tộc tu sĩ diệt sạch, những hài cốt này đều là do lúc chịu khổ độc thủ cự ma tộc tu sĩ, bọn hắn bị diệt sát sau, thi thể đặt ở huyết ma tộc đặc thù huyết tế trong đại trận, rồi mới mượn nhờ trận pháp chi lực, luyện hóa chảy máu ma tộc cần huyết hoàn. Vạn Hồn Cốc ở bên trong, giống như vậy huyết tế trận di chỉ, ít nhất còn có mấy trăm chỗ, mỗi một chỗ đều có mấy ngàn hài cốt. Hôm nay huyết tế trận cũng đều đã hoang phế, những huyết tế trận này pháp cũng bị kể hết phá hư. Ngược lại là những hài cốt này có bị hóa thành cho tàn, có tắc thì y nguyên ở lại trong hầm, không người để ý tới. Bạc Vấn Thiên tiếp tục nói, đại khái là loại này chôn xương lửa bị âm khí đặc biệt ngưng trọng nguyên nhân, dễ dàng đưa tới âm thú tụ tập. Tại hạ tiểu đã từng phát hiện hai cái tứ giai âm thú trốn nơi này trong huyệt động. Lý Mộ Nhiên gật đầu, vậy thì mời bói đạo hữu dẫn đường a. Hai người lập tức đi theo Bạc Vấn Thiên, bay vào cự trong hầm. Hố to ở bên trong, mùi hôi trùng thiên, âm phong trận trận, tầm thường tu sĩ tự nhiên mà vậy hội tránh đi nơi này. Âm thú nếu là trốn ở chỗ này, ngược lại là rất khó bị phát giác. Bất quá, nếu như là quen thuộc âm thú tập tính tu sĩ, tiểu sẽ không bỏ qua nơi này, nhất định sẽ cẩn thận điều tra một phen. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cao mày, như không phải vì đạt được cực phẩm âm thần đan, bọn hắn cũng không muốn đi vào loại địa phương này. Bạc Vấn Thiên rất nhanh liền mang theo bọn hắn đi vào chỗ động khẩu, cửa động ước chừng hơn một trượng phương viên, bị một đống bảy trận đá vụn che đậy, cũng là không dễ dàng phát hiện. Lý Mộ Nhiên các loại đều là cao giai tu sĩ, căn bản không cần rời những loạn thạch này, tiểu riêng phần mình hóa thành từng đạo ma quang, theo cái kia loạn thạch trong khe hở trực tiếp tránh nhập trong huyệt động. Trong huyệt động âm khí càng lớn, lại để cho tu sĩ thần niệm khó có thể và xa, tăng thêm cái huyệt động này rất sâu. Lý Mộ Nhiên hai người đều không thể trực tiếp dùng thần niệm dò xét đến huyệt động cuối cùng. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng huyệt động ở chỗ sâu trong bước đi, càng lúc càng thâm nhập dưới mặt đất, chung quanh âm khí cũng càng ngày càng nặng, huyệt động bốn phía thạch bích ướt sũng, có rất lớn hơi ẩm. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, theo lý thuyết loại này ẩm ướt âm u hoàn cảnh, trên thạch bích đều dài ra dày đặc cỏ xỉ rêu, nhưng là nơi này thạch bích rõ ràng đều là ướt át bóng loáng nham thạch. Cũng không có cỏ xỉ rêu dài ra. Lý Mộ Nhiên đang muốn đặt câu hỏi, Bạc Vấn Thiên tựa hồ là nhìn ra Lý Mộ Nhiên nghi hoặc, giải thích nói, tại đây âm khí thập phần cổ quái, có thể cho sinh cơ đoạn tuyệt, cho nên trong huyệt động trừ âm thú, căn bản không có mặt khác sinh linh, liền sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh cỏ dại cũng không thể dài ra. Cho nên nhị vị đạo hữu cũng phải cẩn thận một ít, mặc dù đối với chúng ta cao giai tu sĩ mà nói, hút vào chút ít âm khí cũng quan hệ không lớn, nhưng nếu như ở chỗ này đợi thời gian quá lâu, chỉ sợ cũng phải đối với thân thể bất lợi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nhục thể của hắn cường hãn, sinh cơ rất mạnh, cho nên cũng không phải quá sợ hãi cái này âm khí, nhưng là thiên huyễn tiên tử thân thể bình thường, cho nên nàng tế ra một tầng nhàn nhạt hắc viêm, bảo vệ quanh thân, không cho âm phong xâm nhập trong cơ thể. Bạc Vấn Thiên cũng lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay chân châu dáng bảo vật, kích phát ra một tầng màu ngà sữa vầng sáng, đem chính mình hộ ở trong đó, miễn bị âm phong xâm nhập. Ba người tiếp tục hướng huyệt động ở chỗ sâu trong tìm kiếm, huyệt động ở chỗ sâu trong, càng ngày càng rộng lớn, quả thực là có khác động thiên. Đột nhiên, một đạo lăng lệ âm phong hướng ba người xoắn tới, âm phong những nơi đi qua, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy bên ngoài thân da thịt giống như đau cắt đau đớn, nhưng không có máu tươi chảy ra, thiên huyễn tiên tử hộ thể hát viêm, vậy mà thoáng cái thiếu chút nữa bị đập chết, đến với Bạc Vấn Thiên trên người màu trắng vầng sáng, cũng thoáng cái trở nên ảm đạm vô quang. Là cao giai âm thú không thể nghi ngờ. Bạc Vấn Thiên hoảng sợ nói, hắn vội vàng ra chỉ pháp lực, vững chắc bên ngoài thân hộ thể vầng sáng. Cao giai âm thú tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, vô ảnh vô hình, như là một đám âm phong, tu sĩ mắt thường nhìn không tới chúng, thần niệm cũng không cách nào tập trung chúng, cho nên rất khó bắt. Bạc Vấn Thiên tiếp tục nói, cho nên, chúng ta muốn nghĩ cách đem chúng dẫn xuất xào huyệt bên ngoài, rồi mới dùng phương pháp đặc thù khiến chúng nó hiện hình, bởi như vậy, mới có cơ hội diệt giết bọn nó. Bạc Vấn Thiên nói xong, từ trong lòng lấy ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ hôi ngọc la bàn, trên la bàn đang có một cái nho nhỏ màu trắng quang điểm, chính đang không ngừng lập lòe. Đột nhiên, cái kia quang điểm di động vị trí, mà cùng lúc đó, lại có một cỗ vô hình âm phong biến thành sắc bén phong nhận, hướng ba người bọn họ xoắn tới. Lúc này đây ba người sớm có chuẩn bị, riêng phần mình tế ra thần thông hộ thể, ngược lại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này huyền âm bàn có thể tại khoảng cách gần trong cảm ứng được âm thú vị trí. Bạc Vấn Thiên nói ra, chúng ta phụ cận, thì có một chỉ cao giai âm thú. Chúng ta mau đem hắn dẫn xuất đến. Ba người chậm rãi hướng cửa vào thối lui, cái kia âm thú tiểu cùng khi bọn hắn phụ cận, thỉnh thoảng xoáy lên từng đợt vô hình âm phong. Bất quá, đương ba người nhanh đến cửa động lúc, cái kia âm thú biến thành quang điểm vậy mà biến mất tại huyền âm bàn bên trên, cũng không có tiếp tục đuổi đến. Cái này âm thú cũng không phải mắc lửa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, xem ra chúng ta đành phải dùng thứ hai phương án, chính là đem âm thú ngăn ở một chỗ phong bế trong góc, rồi mới nghĩ cách đem hắn diệt sát. Cái này Bạc Vấn Thiên có chút do dự, hắn lo lắng nói, hoàn toàn chính xác có tu sĩ dùng loại phương pháp này liên thủ bắt giết âm thú, cũng phải tay qua, bất quá, cái này trong xảo huyệt có lẽ không chỉ một chỉ âm thú, nếu như chúng ta xâm nhập trong đó, nó nói không chừng hội gọi đến đồng bạn cùng một chỗ đối phương chúng ta, đến lúc đó chúng ta bất đắc dĩ tại huyệt động ở chỗ sâu trong cùng âm thú giao thủ, chỉ sợ thập phần nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, thật có chút nguy hiểm. Như vậy đi, bói đạo hưu không bằng tiểu canh giữ ở cái này chỗ động khẩu, bố trí xuống trận pháp, để ngừa những âm thú kia theo trong động khẩu đào tẩu. Mà ta vợ chồng hai người tiến vào trong huyệt động đem những âm thú kia đuổi ra đến, như thế nào? Tại hạ đương nhiên không có ý kiến. Bạc Vấn Thiên nói ra, vốn là chúng ta tiểu đã nói, đối phó âm thú lúc tại hạ chỉ là theo bên cạnh phụ trợ mà thôi. Nhị vị đạo hưu đã có cái này đảm lượng xâm nhập trong xào huyệt, còn xin cẩn thận bảo trọng. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đáp ứng một tiếng, lập tức nhao nhao hướng huyệt động ở chỗ sâu trong bay đi. Bọn hắn cũng riêng phần mình lấy ra một miếng huyền âm bàn, đây là tại phường thị trong mua sắm chuyên dụng pháp khí, chỉ có thể ở rất gần trong phạm vi cảm ứng được âm thú khí tức. Đi vào trước kia gặp được âm thú địa phương sau, hai người lại cảm thấy từng đợt âm phong đánh út lại, cái kia âm thú quả nhiên còn ở nơi này. Cái kia ra khỏa không tại, chờ ta ra tay càng thêm thuận tiện. Lý Mộ Nhiên nói ra, đúng vậy. Đối phó âm thú loại này hư vô phiêu miểu đặc thù tồn tại, bình thường pháp thuật thần thông, đao kiếm bảo vật đều không có cái gì rõ ràng hiệu quả, phải dùng thập phần khắc chế thủ đoạn, mới có thể có hiệu đem hắn diệt sát. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, âm thú là trí âm đến ám chi vật, cái gọi là âm dương tương khắc, tiểu dùng trí dương đến quang thần thông, để đối phó chúng. Dứt lời, Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên há miệng một phun, một đám mảnh khảnh bảy màu linh hỏa, hướng một chỗ phun đi. Linh hỏa trong nháy mắt liền biến thành hừng hực biển lửa. Đem cách đó không xa huyệt động đều tràn ngập. Trong biển lửa, truyền ra một tiếng thê lương bén nhọn tiếng kêu, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một chỉ gần trượng lớn nhỏ một sừng quái thú tại trong biển lửa dãy rủa. Cái này là âm thú a? Lý Mộ Nhiên nói ra, huyễn ly bảy màu linh hỏa, nguyên vốn là phẩm chất cực cao linh diễm, hơn nữa đúng là chí dương đến quang thần thông, đối phó loại này âm sát chi vật, nhất khắc chế. Quả nhiên, một lát tầm đó, cái kia âm thú thân hình đã bị bảy màu linh hỏa thôn phệ, trong biển lửa, lộ ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám viên châu. Cái này là âm thần châu A. Thiên huyễn tiên tử lập tức thu hồi bảy màu linh hỏa, đem cái kia màu xám hơi mở viên châu thu hồi trong tay áo. Một chỉ khó chơi tứ giai âm thú, tương đương với ma thân sơ kỳ tu vi, tại đây đặc thù trong hoàn cảnh, bởi vì quỷ dị thần thông, thường thường lại để cho đại đa số ma thần hậu kỳ tu sĩ cũng khó khăn mà chống đỡ phó. Bất quá, tại Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trước mặt, loại này âm vật sơ hở quá mức rõ ràng, vẫn là không chịu nổi một kích. Dựa theo cái kia bói đạo hưu thuyết pháp, tại đây có lẽ ít nhất còn có một chỉ tứ giai âm thú. Chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hai người liền tiếp theo hướng huyệt động ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Huyệt động ở chỗ sâu trong, âm khí càng thêm dày đặc, ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất. Mà ngay cả hai người tế ra Nguyệt Quang Thạch, Dạ Minh Châu các loại chiếu sáng bảo vật, đã ở tế ra sau mấy hơi thở tầm đó, tự lập tức hào quang biến mất. Hô! Trong bóng tối lại là một cỗ vô hình kình phong hướng hai người đánh úp lại, Lý Mộ Nhiên vội vàng ngăn tại Thiên Huyễn Tiên Tử trước người, dựa vào cường hãn thân thể, ngạnh xanh xanh tiếp được cái này một cỗ kình phong. Kình phong trong kẹp ở sắc bén phong nhận, thiết cắt tại trên da thịt của hắn, cắt đau nhức, nhưng nếu không có chút nào miệng vết thương lưu lại. Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn xem trong tay huyền âm bàn, bên trên mặt hoàn toàn không có xuất hiện bất kỳ quan điểm. Không xong, tại đây âm khí quá nặng, huyền âm bàn đều không thể bắt đến âm thú vị trí cụ thể. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại. Không có vấn đề gì, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tuy nhiên mắt thường, thần niệm cùng bảo vật, đều không thể bắt đến chúng, nhưng là hành tung của bọn nó. Lại chạy không khỏi của ta thứ ba thần mục. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, trán của hắn chỗ đông nhiên vỡ ra một đạo dài gần tấc khe hở mở ra, lộ ra đen kịt thứ ba thần mục. Tại đây hắc ám không ánh sáng trong hoàn cảnh, cái này khỏa được xưng là ám đồng thứ ba thần mục, ngược lại đem chúng quanh cảnh vật xem thanh thanh sở sở. Chương 1011, động người trong ảnh. Ồ, Lý Mộ Nhiên vận dụng thứ ba thần mục sau, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi ám đồng đều nhìn không tới âm thú? Thiên Huyễn Tiên Tử ân cần hỏi han. Không phải như thế, Lý Mộ Nhiên nói ra, ta không chỉ có nhìn rõ ràng âm thú bộ dáng, nhưng lại phát hiện, tại đây không chỉ một chỉ âm thú, chỗ cũ trong huyệt động, tối thiểu còn có 3-5 chỉ âm thú đang trông xem thế nào chúng ta. Còn có như thế nhiều. Thiên Huyễn Tiên Tử vừa mừng vừa sợ. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, những âm thú này, mọc ra một sừng, thân thể có chút giống nai con. Chúng hai mắt huyết hồng, thân thể hơi mờ. Mà ngay cả trong cơ thể âm thần châu đều có thể chứng kiến. Nguyên lai âm thần châu, ngay tại trái tim của bọn nó vị trí. Bình thường tu sĩ mắt thường căn bản không cách nào bắt đến âm thú, cho nên phường thị trong điện tịch cũng không có âm thú hình thái cụ thể miêu tả, mặc dù dùng một ít đặc thù thủ đoạn lại để cho âm thú hiện hình, cũng chỉ có thể chứng kiến mơ hồ hình dáng mà thôi. Hôm nay cái này chỉ sợ là lần đầu tiên có người tường tận miêu tả âm thú hình thái. Trái phía trước, 130 trượng. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử báo một cái phương vị, rồi mới nhắm lại thứ ba thần mục. Thiên Huyễn Tiên Tử hiểu ý, nàng lập tức tế ra một đám bảy màu linh hỏa, cực nhanh kích ở đây, cũng hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, đem phụ cận đều bao phủ. Quả nhiên, trong biển lửa lại xuất hiện một chỉ âm thú thân ảnh. Nó căn bản không kịp đào tẩu, đã bị biển lửa thôn phệ. Lý Mộ Nhiên hai người đơn giản lại phải đến viên thứ hai âm thần châu. Thiên Huyễn Tiên Tử thu hồi bảy màu linh hỏa sau, Lý Mộ Nhiên mới lần nữa mở ra thứ ba thần mục. Hắn thứ ba thần mục là ám đồng, cùng Thiên Huyễn Tiên Tử linh hỏa thuộc tính xung đột, cho nên tốt nhất không muốn đồng thời thi triển, hay không thì không phải vậy ám đồng chi quang lại để cho bảy màu linh hỏa uy năng giảm nhiều, chính là của hắn thần mục bị ngọn lửa linh quang tổn thương. Lý Mộ Nhiên chứng kiến, xa xa trong huyệt động, còn có hai cái âm thú tại đang trông xem thế nào, có khác mấy cái đại khái là bị vừa rồi biển lửa hù đến, đã mọi nơi né ra. Những âm thú này linh trí tựa hồ không cao, có trốn, có không có trốn. Đào tẩu cũng không có chạy ra quá xa. Loại này linh trí, chỉ sợ còn không bằng chưa hóa hình thú tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đã như thế dễ dàng đắc thủ, hai người không có có đạo lý không nhiều lắm diệt sát mấy cái âm thú. Dù sao có Lý Mộ Nhiên thứ ba thần mục có thể chứng kiến âm thú vị trí, mà Thiên Huyễn Tiên Tử bảy màu linh hỏa, càng là thập phần khắc chế âm thú, chúng một khi bị linh hỏa thổi sang, liền không hề chống cự chi lực. Ngắn ngủn nửa nén hương sau. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liền đuổi theo trong đó hai cái tứ giai âm thú, cũng lập lại chiêu cũ dùng bảy màu linh hỏa đem chúng từng cái diệt sát. Hai người tiếp tục trong huyệt động điều tra, cấp bậc hơi thấp âm thú bất nhập hắn hai người pháp nhãn, tạm thời không rảnh mà để ý không hỏi. Ồ, bên kia còn có một chỉ âm thú hình thể càng lớn hơn một chút, trên đầu một sừng hiện lên ám kim sắc, cùng với khác âm thú bất động. Lý Mộ Nhiên chợt thấy huyệt động ở chỗ sâu trong lại bay tới một chỉ âm thú. Cái này hơn phân nửa là tu vi rất cao âm thú, không sai biệt lắm là ma thân hậu kỳ tu vi a. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán nói, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử thần niệm đã thập phần cường đại, mà ngay cả phẩm chất rất cao thượng phẩm âm thần đan đều đối với bọn họ không có hiệu quả. Muốn cho thần niệm càng tiến một bước, tiêu cần dùng cực phẩm nhất âm thần đan, cho nên luyện đan chủ tài liệu âm thần châu cấp bậc tự nhiên là càng cao việc tốt. Khó được gặp được một chỉ rất cao giai âm thú, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tự nhiên không muốn bỏ qua. Đối với mặt khác ma tu mà nói, muốn bắt giết loại này cao giai âm thú thực sự quá khó khăn, mà ngay cả như thế nào phát hiện tung tích của bọn nó đều rất khó làm đến, nhưng là đối với có được ám đồng cùng bảy màu linh hỏa Lý Mộ Nhiên vợ chồng mà nói, tựa hồ cũng không là rất lớn khó khăn. Huống chi, hắn hai người còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra, nếu là thủ đoạn đều xuất hiện, cái này ma thần hậu kỳ âm thú chỉ sợ vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận. Hai người tâm ý giống nhau, lập tức liền dắt tay hướng cái kia kim giác âm thú đuổi theo. Cái này chỉ âm thú tựa hồ rất có linh trí, nhìn thấy có cường địch đuổi theo, lập tức quay người chạy trốn. Âm thú chạy trốn lúc, hóa thành một đám âm phong, cơ hồ cùng chung quanh âm khí dung làm một thể, tốc độ cực nhanh, Lý Mộ Nhiên một đường theo đuổi không bỏ. Trong huyệt động khắp nơi đều là bốn phương thông suốt thông đạo, phương vị khó phân biệt, cũng may hắn có ám đồng thuật, nếu không chỉ sợ sẽ mất dấu cái này chỉ âm thú. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên đột nhanh chóng hơi trì hoãn. Sao vậy? Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi, tại đây sớm đã là một mảnh đen kịt, nàng chỉ là dựa vào nắm Lý Mộ Nhiên tay đi về phía trước, chính mình cũng không biết tình huống chung quanh. Nơi này có mấy cổ tu sĩ hải cốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, kỳ thật trên đường đi, ngược lại là có vài theo hải cốt, lường trước là tới nơi này săn giết âm thú tu sĩ, lại ngược lại bị âm thú hút khô sinh khí mà chết. Mới đầu ta cũng lơ đễnh, bất quá, ở chỗ này lại gặp được mấy cổ. Xem ra càng đi ở chỗ sâu trong, càng là nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận một ít. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thiên hạ nào có không công đến tay cơ duyên. Cái này cực phẩm âm thần đan đối với chúng ta mà nói thập phần trọng yếu, rất có thể là chúng ta đột phá thái hư kinh bình cảnh cơ duyên, không thể bỏ qua, tuy khả năng tồn tại một ít phong hiểm, cũng muốn xâm nhập tìm tòi đến tận cùng. Lý Mộ Nhiên nắm Thiên Huyễn Tiên Tử tay, tiếp tục đuổi hướng cái kia kim giác cầm thú. Bất quá, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử cũng riêng phần mình âm thầm lấy ra một ít phòng thân bảo vật, để phòng bất chắc. Thời gian dần trôi qua, chung quanh âm khí vậy mà không có trước lúc trước sao nồng đậm, hơn nữa rõ ràng bắt đầu xuất hiện yếu ớt ánh sáng, hơn nữa hẹp hòi huyệt động thông đạo cũng biến thành rộng lớn dưới mặt đất sơn động. Thiên Huyễn Tiên Tử lấy ra một khỏa Dạ Minh Châu, chiếu sáng chung quanh, Dạ Minh Châu hảo quang tuy nhiên không thể chiếu ra quá xa, lại cũng không có thoáng cái đã bị âm khí thôn phệ. Này sơn động thạch bích thập phần hình thành bóng loáng, tựa hồ là con người làm ra mở. Thiên Huyễn Tiên Tử hoảng sợ nói, hoàn toàn chính xác thập phần khả nghi. Lý Mộ Nhiên cảm thấy cũng là kinh hãi. Trước khi huyệt động thông đạo, có chút rõ ràng cho thấy tự nhiên sơn động, có chút tựa hồ là bị ma thú chui đi ra thông đạo, đều không giống như là con người làm ra, nhưng cái này ở chỗ sâu trong đại sơn động, lại như là sau người tới vi mở ra. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi về phía trước cái kia chỉ kim giác cấm thú, rõ ràng cũng chậm dần trốn tốc độ chạy. Trong sơn động ngoặc mấy chỗ sau, đột nhiên, hai người hai mắt tỏa sáng, rõ ràng phát hiện thạch bích bốn phía khảm nạm có màu đỏ sậm dạ hỏa thạch, là phụ cận tu tiên giới giới thông thường chiếu sáng bảo vật. Tại đây quả nhiên đã từng có tu sĩ tồn tại. Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ là không biết đây là nhiều năm trước di tích, hay vẫn là phát sinh ở không lâu trước khi. Đổi lại là thực lực thấp kém, hoặc là trời sinh tính khiếp nhược người nhát gan tu sĩ, nhìn thấy cảnh này hơn phân nửa tiểu sẽ biết sợ phản hồi, bất quá với kẻ tài cao gan cũng lớn. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đối với thực lực của mình có phần có vài phần tự tin, tăng thêm đối với cái kia kim giác âm thú rất có hứng thú, đối với nơi này cũng hết sức tò mò, cho nên liền tại thần niệm nói chuyện với nhau, thương nghị một phen sau, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Nơi này có rất nhiều dạ hỏa thạch chiếu sáng bốn phía, lại để cho sơn động trở nên tương đối sáng ngời, thêm chi Lý Mộ Nhiên đã thi triển ra dài một thời gian ngắn thứ ba thần mục, cảm thấy ám đồng có chút đau xót thiếu. Cho nên hắn cũng không dám một mực thi triển ám đồng thuật, chỉ là cách một thời gian ngắn, dùng ám đồng thuật xem xét cái kia âm thú vị trí. Lại đi ra một khoảng cách, Lý Mộ Nhiên rất xa chứng kiến, cái kia âm thú dừng lại. Hơn nữa, âm thú bên cạnh, tựa hồ còn có một đạo nhàn nhạt bóng người này cũng là cùng âm thú đồng dạng hư vô phiêu miểu hình thái, rất xa xem không rõ lắm. Coi chừng, tại đây còn có hình thái đặc thù tu sĩ tồn tại. Lý Mộ Nhiên nhắc nhở Thiên Huyễn Tiên Tử một tiếng, hắn hai người tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đã âm thầm trong tay cài lên một chồng phụ lục, dùng ứng phó ngoại ý muốn tình huống. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng đem Thất Diễm Châu chuẩn bị cho tốt, cái này Thất Diễm Châu ẩn chứa 7 màu linh hỏa, là âm thú các loại âm vật khắc tinh, chỉ cần tế luyện đi ra ngoài, đối phương sẽ rất khó chống đỡ. Hai người mặc dù biết nơi này tất có huyền cơ, nhưng vẫn là không chịu buông tha cho, tiếp tục xâm nhập điều tra. Tới gần một ít sau, Lý Mộ Nhiên lại thi triển ám đồng thuật, xem tới đó tựa hồ còn không chỉ một bóng người, là hai cái. Bên trong một cái bóng người, chính nhẹ nhàng vuốt ve âm thú một sừng, trong miệng nói xong kỳ quái ngôn ngữ. Ngươi gặp được đối phó không thể tu sĩ, cho nên đưa bọn chúng dẫn tới. A, những người này cũng là lớn mật, rõ ràng dám truy ở đây. Bất quá cũng đều là đồng dạng, nguyên vốn định tại cửa động ngăn chặn bọn hắn, đã bọn hắn đến, còn giảm bớt một chút phiền toái. Lời nói này cũng là bình thường, nhưng truyền vào Lý Mộ Nhiên trong thai sau, lại như ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này, đây không phải hạ giới ngôn ngữ sao? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đối phương sử dụng ngôn ngữ, không phải là linh giới ngôn ngữ, cũng không phải ma giới vài loại thông thường ngôn ngữ, lại càng không là nơi này tu tiên giới chỉ mới có đặc thù tiếng địa phương, mà là Lý Mộ Nhiên tại hạ giới lúc, nhân tộc tu sĩ nhất thông dụng ngôn ngữ. Vô luận là Thiên Sơn Tông tu sĩ, còn là cả trung thổ đại quốc tu tiên giới tu sĩ, cơ hồ đều là dùng loại này ngôn ngữ. Chứ gặp được Thiên Tuyền đạo nhân bên ngoài, Lý Mộ Nhiên nhiều năm chưa từng nghe qua lần này ngôn ngữ, hôm nay vậy mà ở chỗ này nghe được, hắn có thể nào không khiếp sợ. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng đồng dạng đi qua hạ giới, cũng biết loại này ngôn ngữ, không khỏi cũng là biến sắc. Nàng tuy nhiên lụa đen che mặt, nhìn không tới biểu lộ biến hóa, nhưng theo nàng trận to trong đôi mắt, cũng có thể nhìn ra nàng kinh ngạc. Người này rốt cuộc là ai? Lý Mộ Nhiên kinh hãi ngoài, không để ý thứ ba thần mục có chút đau xót mệt nhọc mệt mỏi, cường vận một đám chân nguyên rót vào thứ ba thần mục ở bên trong, đem hắn tiến thêm một bước kích phát. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, chung quanh lập tức trở nên ảm đạm vô quang, mà ở cái này triệt để trong bóng tối, Lý Mộ Nhiên cũng nhìn rõ ràng kim giác gâm thú bên cạnh bóng người. Đó là một người đầu trọc thiếu niên, thân thể thành hơi mở dáng, phiêu miểu như hư ảnh, nhưng ngũ quan thân hình, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói lại rất tinh tường. Nghiết sinh, dĩ nhiên là ngươi. Lý Mộ Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng, dị thường kinh hãi. Bóng người kia nghe vậy thân hình run lên, ngẩng đầu hướng Lý Mộ Nhiên hai người xem ra. Bất quá, Lý Mộ Nhiên mang trên mặt một cái đặc thù linh bị mặt nạ, cải biến dung mạo, mà Thiên Huyễn Tiên Tử thì là lụa đen che mặt, bóng người kia trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra hai người bọn họ. Bóng người phát ra đồng dạng kinh hãi vô cùng thanh âm, hay vẫn là dùng xuống giới ngôn ngữ hỏi, ngươi, hai người các ngươi là ai, vậy mà biết rõ ta khi còn sống danh tự. Chương 1012, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Quả nhiên là hắn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, cái này trước kia tự tay bị chính mình diệt sát địch nhân vốn có, vậy mà tại cách xa nhau ngàn năm sau lại xuất hiện ở trước mặt mình, lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ. Bất quá, lúc ấy tại hạ giới hoang cổ đại địa thiên ngoại thiên bí cảnh ở bên trong, hắn cũng không có thấy tận mắt đến niết sinh hồn phi phách tán, chỉ là đem hắn thân thể đánh tan, nhưng là hắn tàn hồn lại chạy thoát. Hôm nay trước mắt hư ảnh thiếu niên, tự xưng niết sinh là tự mình khi còn sống danh tự, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên vừa sợ vừa nghi. Ngươi hôm nay đến cùng là người hay quỷ? Lý Mộ Nhiên hỏi, đồng thời cảnh giác hộ tại Thiên Huyễn Tiên Tử trước người. Lúc này thời điểm, Niết Sinh bên cạnh một người khác ảnh, dùng Lý Mộ Nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ hướng Niết Sinh nói ra, ngươi tại cùng những người này nói cái gì nói nhảm, còn không đuổi mau ra tay, đại nhân chính thúc giục chúng ta đem những xâm nhập này nơi đây nhân tộc tu sĩ bát, giao cho đại nhân. Nếu như trì hoãn đại nhân chuyện quan trọng, đại nhân dưới sự giận dữ, ta và ngươi đều không có kết cục tốt. Vâng, là... Niết Sinh gấp nói gấp. Bóng người kia cùng Niết Sinh lúc nói chuyện, đột nhiên như là xúc động kích phát nào đó cơ quan hoặc trận pháp, lập tức một cỗ lạnh thấu xương âm phong theo này sơn động các nơi trong góc tuôn ra, trong chốc lát đem trọn sơn động tràn ngập. Những âm phong này gào thét xoay quanh, vậy mà hình thành một cái vờn quanh cả sơn động không gian bình chướng, đem Lý Mộ Nhiên hai người khốn ở trong đó. Quả nhiên có mai phục. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, chung quanh âm phong gào thét, không gian rõ ràng cùng ngoại giới ngăn cách ra, hắn phệ không mị. Ma long độn các loại không gian thủ đoạn đều không thể trực tiếp chạy ra cái này âm khí phong ấn bên ngoài sơn động. Không chỉ có là âm khí đem trọn sơn động phong tỏa, hơn nữa âm phong trong còn loáng thoáng nương theo lấy thê lương đáng sợ quỷ khóc hồn gãy thanh âm, dĩ nhiên là tính ra hàng trăm du hồn ác quỷ. Những quỷ hồn này, nguyên một đám xích diện răng nanh, thần thái dữ tợn, cùng ngưng lại thời gian cô hồn dã quỷ có phần không có cùng, hiển nhiên là trải qua tế luyện đào tạo quỷ hồn. Khu quỷ thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Tại hạ giới ở bên trong, thì có ma tu tông môn am hiểu đạo này, đến ma giới, tự nhiên cũng không có thiếu ma tộc tu sĩ tinh thông này thuật, hơn nữa thủ đoạn càng thêm phong phú cùng cao minh. Trong đó âm ma tộc chính là một cái am hiểu luyện hồn khu quỷ ma tộc. Chẳng lẽ nơi này là âm ma tộc tu sĩ bố trí xuống bây dập? Cái này Niết Sinh, cùng âm ma tộc có liên quan như thế nào? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm kinh nghi. Từ lúc hơn một vạn năm trước, âm ma tộc đã từng sinh động tại đây Hoàng Giác Đại Lục bên trên. Trong bọn họ có không ít tu sĩ đều phụ thuộc huyết huyết ma tộc, nghe theo huyết luân vương phân công. Tại huyết luân vương đại khai sát giới luyện chế huyết luân đan đồng thời, những âm ma này tộc tu sĩ cũng thừa cơ luyện quỷ rút hồn. Bất quá sau đến, theo huyết luân vương thần bí mất tích, đã bị tàn sát mặt khác ma tộc liên thủ đối kháng huyết ma tộc. Tại theo sau mấy ngàn năm trong, cơ hồ đem huyết ma tộc đã không còn một ngống, chỉ vẹn vẹn có bộ phận huyết ma tộc nhân lẫn vào mặt khác ma tộc tu sĩ bên trong, mà huyết ma tộc đã không có tụ tập chỗ. Với tư cách huyết ma tộc đồng đảng, âm ma tộc đồng dạng cũng nhận được rất lớn liên quan đến. Âm ma tộc mặc dù không có đường diệt tộc, nhưng tộc nhân cũng là không dám công nhiên tại tu tiên giới hoạt động, như là chuột chạy qua đường, cái này cũng là quả báo của bọn hắn. Chẳng lẽ những âm thú này đều là âm ma tộc tu sĩ cố ý thả ra? Mục đích là dụ dỗ tu sĩ khác chỗ này, lại thừa cơ đem những tu sĩ này bắt được. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển. So sánh với chung quanh ác quỷ u hồn, cùng với cái kia âm phong trận trận ngăn cách không gian cấm chế, Lý Mộ Nhiên càng trọng thị chuyện này phía sau mưu đồ. Đến với trước mắt những khốn cảnh này, đối với ma thân kỳ tu sĩ mà nói, có lẽ cực kỳ nguy hiểm, khó có thể tránh được một kiếp, nhưng đối với hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử mà nói, còn không đáng để lo. Các loại những quỷ hồn kia tới gần sau khi, Lý Mộ Nhiên đột nhiên theo trong tay hào rút ra một thanh tử kiếm, đối với những ác quỷ kia huy động liên tục vài kiếm, lập tức từng đạo tử mang hướng những ác quỷ kia chém tới. Ác quỷ u hồn là hư vô quỷ hồn thân thể, vốn là không sợ nhất đao kiếm các loại pháp bảo công kích, lại sắc bén ánh đao kiếm quang, cũng chỉ có thể đem chúng quỷ hồn thân thể chém thành hai luồng, nhưng kiếm quang qua sau, quỷ hồn hai nửa thân thể lại có thể lập tức dung hợp, co hồ không bị cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên tế ra tử mang kiếm quang hết sức đặc thù, những ác quỷ kia bị kiếm quang chém sau, vậy mà nhao nhao hóa thành từng sợi khói xanh tán loạn ra, triệt để hồn phi phách tán. Giết chết quỷ hồn phương pháp, chính là khiến chúng nó hồn phi phách tán, quay về ở giữa thiên địa. Mà Lý Mộ Nhiên trong tay tham kiếm, chính là thôn phệ thần niệm thủ đoạn. Quỷ hồn thân thể thuộc về chính là dùng thần niệm làm chủ, xen lẫn một ít âm sát toán khí tụ tập ra hư thể, một khi thần niệm bị trọng thương, những quỷ hồn này dĩ nhiên là hồn phi phách tán. Tham kiếm là bực nào phẩm chất, những quỷ hồn này đối với tham kiếm mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, tại tham kiếm trước mặt, những u hồn này ác quỷ, căn bản không hề chống cự chi lực. Đến với chung quanh âm phong trận trận không gian ngăn cách chi lực, đã ở Thiên Huyễn Tiên Tử tế ra một khỏa thất diễm châu sau, nương theo lấy ầm ầm nổ vang, bị bảy màu biển lửa lập tức thôn phệ đốt mặc một vài mười trượng lớn nhỏ lỗ thủng, hoàn toàn không thể hạn chế Lý Mộ Nhiên hai người. Thiên Huyễn Tiên Tử bảy màu linh hỏa, chí dương đến quang, đúng là cái này âm phong chi khí khắc tinh. Một lát tầm đó, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tiểu hóa giải chung quanh nguy hiểm cục diện, Lý Mộ Nhiên đem tham kiếm hướng Niết Sinh một ngón tay, lạnh lùng nói ra, tại đây đến tột cùng có mưu đồ gì? Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thủ đoạn cao minh như thế, Niết Sinh cố nhiên là vẻ mặt ngạc nhiên. Một người khác ảnh cũng là kinh hãi. Hắn vội vàng hướng Niết Sinh nói ra, cái này hai cái ra khỏa là cao thủ, nhanh thông chi đại nhân. Dứt lời, bóng người này tiểu từ trong lòng lấy ra một chỉ hạch đào lớn nhỏ xám trắng Ngọc Châu. Ngọc Châu mặt ngoài khắc ấn lấy cổ quái phù văn, tựa hồ cũng là nào đó phù khí. Bóng người đang muốn kích phát trong tay Ngọc Châu, đột nhiên, một đạo âm phong biến thành lưỡi dao sắc bén, đem thân thể của nó chém vi hai. Người bóng người vừa sợ vừa giận, hắn sao vậy cũng không nghĩ ra. Tại cái này trong lúc nguy cấp giết chết chính mình, dĩ nhiên là đồng bạn bên cạnh Niết Sinh. Niết Sinh sợ hắn không có chết đấu, lập tức lại huy động trong tay một thanh màu đỏ sầm một kiếm, hướng bóng người lại chém ra mấy kiếm. Bóng người kia lập tức bị một kiếm chạm thất linh bắt lạc, cuối cùng nhất triệt để hồn phi phách tán, tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đối với cái này cũng là lấy làm kỳ, bọn hắn cũng không hiểu Niết Sinh bọn người vì sao phải tự giết lẫn nhau. Niết Sinh thu hồi trong tay một kiếm. Hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử chắp tay thi lễ, trên mặt bài trừ đi ra có chút xấu hổ dáng tươi cười. Nguyên lai là Triệu Vô Danh Triệu đạo hữu cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tiền bối, tiểu tăng mắt vụ về, vậy mà không có ngay từ đầu tiểu nhận ra nhị vị. Niết Sinh nói ra, ngươi vậy mà đoán được ta hai người thân phận. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cũng không có phủ nhận, ngươi không phải chết ở thiên ngoại thiên trong sao. Sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Niết Sinh cười khổ một tiếng, nói ra, việc này nói rất dài dòng. Tại đây không phải nói chuyện địa phương. Cái kia đại ma đầu tùy thời cũng có thể xuất hiện, Triệu đạo hưu hai người hay vẫn là mau rời khỏi nơi này a. Bất quá, lúc này lối ra đã bị cơ quan phong tỏa, nhưng lại có tu sĩ khác trấn thủ, tiểu tăng có thể dẫn đường lại để cho nhị vị đạo hữu ly khai cái này hiểm địa. Hừ, đạo hữu hội như thế hảo tâm. Đạo hữu chắc hẳn còn nhớ rõ, lúc trước ta và ngươi mấy lần sinh tử đánh nhau, cuối cùng nhất, chính là tại hạ tự tay đem nhục thể của ngươi phá hủy. Xem như giết ngươi một lần. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Niết Sinh Rộng Lượng khoát khoát tay, nói ra, những đều là kia chuyện cũ năm xưa, làm gì nhắc lại. Tiểu Tăng đã sớm không đem việc này để ở trong lòng. Ta và ngươi coi như là không đánh nhau thì không quen biết, hôm nay có thể ở cái này ma giới gặp lại, cũng là một hồi duyên phận, cần gì phải chém chém giết giết. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, cười nói, nhiều năm không thấy, các hạ hay vẫn là như vậy khẩu thị tâm phi. Các hạ âm mưu thủ đoạn, tại hạ nhưng là nhiều lần lĩnh giáo qua, nếu như ngươi không đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, chúng ta đành phải ngay ở chỗ này lại đánh một hồi. Trước đó lần thứ nhất chỉ là đem nhục thể của ngươi hủy diệt, lúc này đây, nói không chừng cần phải cho ngươi hồn phi phách tán. Niết Sinh biết rõ dùng Lý Mộ Nhiên bản tính, khó có thể hồ lộng qua, đành phải thở dài, thực không dám đầu giếm. Tiểu Tăng cũng là bị ép đã bị cái kia đại ma đầu phân công, thay hắn cống hiến sức lực, nhưng là cái kia đại ma đầu làm người lãnh huyết hung ác, Tiểu Tăng ăn bữa hôm lo bữa mai, sớm đã có chạy ra hắn ma trưởng ý định. Làm gì được ta ngang bên trên đều bị cái kia đại ma đầu gieo xuống phong ấn. Chỉ phải ly khai chỗ này bí mật huyệt động, tiểu sẽ lập tức hồn phi phách tán, bạo thể mà vong. Hôm nay nhìn thấy nhị vị cố nhân, tiểu tăng liền có xuất thủ cứu giúp chi ý, không nghĩ tới nhị vị cố nhân thực lực mạnh như thế kình, vậy mà nhẹ nhõm tiểu hóa giải nguy hiểm. Cho nên tiểu tăng muốn mượn trợ nhị vị cố nhân chi lực, cùng một chỗ thoát đi nơi này. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, các hạ ngay từ đầu thì có xuất thủ cứu giúp ý định sao? Sợ sợ không phải như thế a? Nếu như ta hai người thực lực bình thường, chắc hẳn các hạ sẽ thuận thế đem chúng ta bắt, rồi mới tự tay hoặc mượn nhờ tay người khác đem ta hai người diệt trừ. Hôm nay các hạ phát hiện ta hai người thực lực không phải chuyện đùa, sợ hãi mình không phải là địch thủ, cho nên mới cố ý tại chúng ta trước mặt diệt sát đồng bạn, dùng hướng ta hai người lấy lòng a. Dùng các hạ trước sau như một tác phong, tại hạ tin tưởng sau người khả năng càng lớn. Niết Sinh vội vàng giải thích, tiểu tăng cùng Triệu Đạo Hưu tại nhân giới ân oán quá nhiều, cũng không trách Triệu Đạo Hưu sẽ có này hiểu lầm. Bất quá, hôm nay chúng ta đều là ở cùng trên một cái thuyền, huyệt động này trong có một gã đại thừa kỳ đại ma đầu, chúng ta phụng mệnh bắt được một ít chỗ này tầm bảo săn thú tu sĩ, đều là nộp lên cho cái kia đại ma đầu. Nhưng là, kết quả những người này đều là có đi không về, liền xương cốt đều không có còn lại. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc T.E.R. Huyện nhị vị đạo hữu tiểu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải đại thừa kỳ ma đầu đối thủ a. Nhị vị đạo hữu đối với hoàn cảnh nơi này cũng chưa quen thuộc. Nếu như xông loạn đi loạn, kinh động nơi này tu sĩ khác, cũng sẽ kinh động cái kia đại ma đầu. Cho nên nói, không có tiểu tăng dẫn đường, nhị vị đạo hữu cũng rất khó ly khai nơi này. Đại thừa kỳ ma đầu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn đối với Niết Sinh thuyết pháp cũng không dám tận tín, nhưng là, hắn cũng đoán đến nơi đây khác có huyền cơ, nếu quả thật có đại thừa kỳ tồn tại, cái kia tốt nhất là lập tức bình yên ly khai nơi này. Đến với Niết Sinh, trên người hắn còn có quá nhiều bí mật, quá nhiều nghi hoặc không có cởi bỏ. Nhưng là lúc này tựa hồ cũng không phải truy vấn thời khắc. Niết Sinh nói ra, ngàn năm trước tại hoang cổ đại địa, ta hai người vi tìm được kỳ lân huyết mạch, đã từng hợp tác qua một thời gian ngắn, tuy nhiên kết quả không phải rất tròn đầy, nhưng tối thiểu hợp tác quá trình đối với ngươi ta đều có lợi. Lúc này đây, chẳng lẽ chúng ta không thể lại hợp tác một lần? Vừa muốn cùng địch đồng hành. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cùng Niết Sinh hợp tác, cái kia chính là tại bên cạnh mình lưu lại một tùy thời khả năng buộc phát thai hoàng ẩm, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn có thể sẽ không đáp ứng. Chương 1013, Quỷ Tu. Niết Sinh nói ra, tiểu tăng biết do Triệu Đạo Hưu vẫn còn vi năm đó Tứ Thánh Quốc sự tỉnh sáng với hoài. Không tệ, ta Thiên Sơn Tứ Thánh, đích thật là cố ý thiết hạ bẫy dập, muốn mượn hậu thế đệ tử tánh mạng, đến vì chính mình xúc mệnh chúng sinh. Theo Triệu Đạo Hưu chờ đợi thế đệ tử góc độ mà nói, ta bọn bốn người đích thật là tội ác tày trời, thập phần ích kỷ tàn nhẫn. Thế nhưng mà, nếu như đổi một cái góc độ mà nói, Khung Lư Sơn Mạch vốn là cái yêu thú qua lại yêu địa, căn bản không có tu tiên giả, phụ cận phàm nhân, cũng không có cơ hội đi đến tu hành đại đạo. Chính là ta Thiên Sơn Tứ Thánh, tại đâu đó khai tông lập phái, lập nên Khung Lư Tứ Tông, lại để cho phụ cận không ít phàm nhân có cơ duyên tiếp xúc con đường tu hành. Tuy nhiên chúng ta hại chết không ít đệ tử, nhưng là có càng nhiều đệ tử bởi vậy đi đến con đường tu hành, tiếp xúc đến chưa bao giờ có tân thế giới, theo điểm này mà nói, ta bọn bốn người bao nhiêu cũng có một ít công lao. Nếu không có như thế, có lẽ Triệu Đạo Hưu chỉ là Khung Lư Sơn Mạch phụ cận một cái bình thường phàm nhân thiếu niên, lại há có thể đi vào tu tiên giới, lại há có thể có được thành tựu ngày hôm nay. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, như thế nói đến, tại hạ còn muốn cảm kích các hạ. Nghiết Sinh nói ra, tiểu tăng không phải tranh công, chỉ là muốn nói ngươi ta tầm đó cũng không có hóa không giải được chính thức sinh tử chi thủ. Chúng ta sở dĩ đối địch, là vì tứ thánh quốc trong ngươi phát hiện chúng ta âm mưu, ta muốn giết ngươi diệt khẩu, thuận tiện thay mặt khác tam thánh báo thủ, ngươi cũng muốn giết ta, cho Khung Lư tứ tông đệ tử một cái công đạo, cho nên ta hai người mới sẽ giúp nhau đối địch. Hắn sau nhiều năm, ta và ngươi nhiều lần giao thủ, thuộc về cũng đều là vì vậy duyên cớ. Bất quá, hôm nay ta và ngươi sớm cũng không phải là lúc trước cấp thấp tu sĩ, hơn nữa chúng ta cũng đã không tại cái đó nhân giới bên trong, hơn nghìn năm đến, nhân giới vô số thay đổi bất ngờ, chắc hẳn đã sớm người và vật không còn. Lúc trước bí mật, hôm nay đã sớm không đáng giá nhắc tới. Người ta đã là ma thân kỳ cao giai tu sĩ, cần gì phải lại vì loại này không có ý nghĩa việc nhỏ, tiếp tục đối địch xuống dưới. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, theo tu vi tăng lên, tầm mắt khai thác, ý nghĩ của hắn cùng trước kia còn trẻ tu vi khá thấp lúc, tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Chính như Niết Sinh nói, tại cấp thấp tu vi lúc, Niết Sinh là chân thân kỳ tu sĩ đoạt xá trùng tu sự tình, có lẽ là cái thiên đại bí mật, nhưng vào lúc này, chuyện này đã không có ý nghĩa. Đến với hắn và Niết Sinh tầm đó, cũng không có kết xuống chính thức sinh tử huyết cửu. Nếu như nói nếu như mà có, chính là hắn tự tay phá hủy Niết Sinh thân thể, mà Niết Sinh tuy nhiên ba phen mấy lần cùng hắn đối nghịch, muốn mưu hại hắn, lại cuối cùng nhất cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiêu tính toán đi qua ân oán có thể không hề để ý tới, nhưng là dùng các hạ làm người bản tính, tại hạ khó có thể gật bừa, lại càng không dám lại cùng các hạ người như vậy hợp tác. Biện pháp tốt nhất, hay vẫn là đem các hạ diệt sát, để tránh tiết lộ ta hai người thân phận. Niết Sinh nói ra, tuy nhiên nhị vị đạo hữu thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn tùy tùy tiện tiện tiểu diệt sát tiểu tăng, cũng không có như vậy dễ dàng. Hơn nữa, tiểu tăng một khi thông truyền cái kia đại thừa kỳ ma đầu, đến lúc đó nhị vị đạo hữu cũng là có chạy đằng trời. Bởi như vậy, nhị vị đạo hữu khó thoát khỏi cái chết, tiểu tăng cũng bỏ qua đảo tẩu tuyệt hảo thời cơ, song phương đều không được lợi, đây cũng là tội gì. Tiểu tăng biết rõ, bởi vì lúc trước cân đoán, triệu đạo hữu khó có thể tín nhiệm tiểu tăng. Bất quá, là muốn tiêu diệt giết tiểu tăng đưa tới đại ma đầu, hay vẫn là phóng tiểu tăng một con đường sống, cùng tiểu tăng cùng một chỗ thoát đi nơi này. Triệu đạo hữu gần đây cũng không phải bởi vì nhất thời chi khí mà mất đi lý trí chi nhân, mới có thể làm ra chính xác lựa chọn. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, người này nói không phải không có lý, nếu như tại đây thật sự có một gã đại thừa kỳ tu sĩ, chúng ta hay vẫn là tạm thời tránh đi mũi nhọn, ly khai nơi này thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải diệt sát người này, ta cũng sẽ không phản đối. Tiêu tính toán đưa tới đại thừa kỳ tu sĩ, có Hắc Viêm đạo hữu tương trợ, tăng thêm ta và ngươi liên thủ, cũng là miễn cưỡng có thể cùng bình thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ một trận chiến cao thấp. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nếu như là tại bình thường, hắn cũng không ngại đem Niết Sinh triệt để diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá, không đáng vì những cũ này ân oán, lại để cho Huyễn Ly cũng cùng một chỗ cuốn vào trong nguy hiểm. Được rồi. Lý Mộ Nhiên hướng Niết Sinh nói ra, lúc này đây để lại đạo hữu một con đường sống. Đối đại chúng ta diệt sát mấy cái cao dài âm thú sau, tiểu ly khai nơi này. Niết Sinh thần sắc buông lỏng, nói ra, không cần như thế phiền toái, loại này âm thần châu, tiểu tăng trong tay chừng hơn 10 khỏa, chỉ cần triệu đạo hữu hai người trợ tiểu tăng thoát đi nơi này, những âm thần châu kia đều tặng cho nhị vị. Ta đây các loại tiểu không khách khí. Lý Mộ Nhiên nói ra, không biết đạo hữu trên người loại chính là loại nào phong ấn, nên như thế nào cởi bỏ. Cấm hôn chú. Niết Sinh nói ra, loại này phong ấn đối với tiểu tăng như vậy quỷ hồn thân thể hữu hiệu, muốn cởi bỏ kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần dùng trí dương đến tinh khiết bảo vật buông xuống âm cấm hồn chú hóa giải là được. Bất quá, chúng ta quỷ hồn thân thể, sợ nhất trí dương chi vật, tự nhiên cũng không thể tu luyện nên loại công pháp, cho nên một mực vô kế khả thi. Nhưng là Thiên Huyễn tiền bối vừa rồi thi triển ra 7 màu linh hỏa, rõ ràng cho thấy trí dương chân hỏa, chỉ cần phân ra một ít đoàn cho tiểu tăng có thể dùng nó đến hóa giải trong cơ thể mình phong ấn. Thiên Huyễn tiên tử nghe vậy khẽ gật đầu, được rồi. Theo ý ngươi nói. Dứt lời. Thiên Huyễn Tiên Tử duỗi ngón bắn ra, một khỏa to như hạt đậu 7 màu ngọn lửa hướng Niết Sinh bay đi. Đủ sao? Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Đầy đủ. Niết Sinh nói ra, quá nhiều, tiểu tăng quỷ hồn thân thể ngược lại không cách nào thừa nhận. Niết Sinh song trường vỗ, tế ra một cô âm phong, đem cái kia đoàn ngọn lửa nâng trước người, cẩn thận dò xét. Niết Sinh nói ra, ngàn năm trước, Thiên Huyễn Tiên Tử từng để cho tiểu tăng tiến vào Thiên Ngoại Thiên trong lấy Thanh Vân Thiên Hỏa, nhưng sau đến gặp được Triệu Đạo Hữu sau, tiền bối liền đem nhiệm vụ chuyển giao cho Triệu Đạo Hữu. Xem ra Triệu Đạo Hữu là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cái này 7 màu linh hỏa ở bên trong, tựa hồ tiểu bao hàm Thiên Huyễn tiền bối đề cập tới Thanh Vân Thiên Hỏa. Nói đến đây, Niết Sinh nhịn không được dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, nói ra, Triệu đạo hữu có thể có hôm nay tu vi, chắc hẳn cũng là Thiên Huyễn tiền bối chỉ điểm a. Niết Sinh biết rõ, cái này hơn nghìn năm gian, nhất định phát sinh rất nhiều câu chuyện, có rất nhiều cơ duyên, Triệu Vô Danh mới có thể đi vào giai ma thân kỳ. Mà Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cũng có cùng loại nghĩ cách. Nhưng hắn là trải qua không ít gặp trắc trở, lại có rất nhiều có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, thật vất vả mới tiến giai ma thân kỳ, ai ngờ cái này lúc trước đã thân thể bị hủy Niết Sinh, rõ ràng cũng đạt tới ma thân kỳ tu vi, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên cực kỳ khó hiểu. Chắc hẳn cái này Niết Sinh cũng có rất lớn cơ duyên, mới có thể đạt tới tu vi như vậy. Bất quá, hắn là như thế nào từ dưới giới thiên ngoại thiên trong đi vào ma giới, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên thập phần khó hiểu. Bất quá bây giờ không phải là tinh tế truy vấn thời điểm, đã Niết Sinh luôn mồm xưng nơi này có đại thừa kỳ ma đầu tọa chấn, như vậy cần phải mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Niết Sinh cẩn thận từng ly từng tí dùng cái kia một ít đoàn bảy màu linh hỏa ngọn lửa, hóa giải trong cơ thể mình phong ấn. Quá trình này hiển nhiên không dễ chịu, bảy màu linh hỏa chẳng những có thể dùng hóa giải phong ấn, đối với Niết Sinh quỷ hồn thân thể đồng dạng có rất cao tổn thương, Niết Sinh lại cắn chặt răng, không rên một tiếng, không dám ở Lý Mộ Nhiên trước mặt yếu thế. Nửa nén hương sau, Niết Sinh cuối cùng hóa giải trong cơ thể phong ấn, trên người của hắn toát ra một tầng đổ mồ hôi, cái này đổ mồ hôi bốc hơi thành sương mù, giống như một tầng nhàn nhạt sương mù xám bao phủ hắn. Niết Sinh lấy ra một chỉ xám trắng hồ lô, đem cái này sương mù thu hồi. Niết Sinh nói ra, cái này gọi là quỷ vụ, đối với quỷ hồn thân thể không có hiệu quả, lại có thể quần áo và trang sức tu sĩ hoặc yêu thú thân thể, sờ chi tắc thì ra thịt hư thối. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn thân thể cường hãn, tự nhiên không sợ, nhưng là Thiên Huyễn tiên tử lại sắc mặt biến hóa, nàng nghe nói coi như là cao giai tu sĩ bị quỷ vụ hủy diệt dung mạo sau, đều không thể phục hồi như cũ. Đa tạ nhị vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tiểu tăng tuân thủ hứa hẹn, cái này mang nhị vị đạo hữu ly khai nơi này. Niết Sinh chắp tay thi lễ nói. Lý Mộ Nhiên hỏi, đạo hữu theo như lời chính là cái kia đại ma đầu, ra sao tu vi? Đến tột cùng là cái gì lai lịch? Niết Sinh nói ra, tu vi của hắn thâm bất khả trắc. Tiểu tăng chỉ biết là hắn là đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa hơn phân nửa không phải đại thừa sơ kỳ tu sĩ, rất có thể là đại thừa trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ, tóm lại là chúng ta không cách nào đối kháng tồn tại. Đến với lai lịch của hắn, cùng tiểu tăng đồng dạng, đều là quỷ tu. Quỷ tu. Lý Mộ Nhiên cả kinh, truy vấn, quỷ tu không phải có lẽ tại trong truyền thuyết âm minh quỷ giới tu luyện sao, sao vậy hội chạy đến ma giới trong đến. Niết Sinh nói ra, điểm này tiểu tăng cũng không rõ lắm. Việc này nói đến có chút phức tạp, chúng ta hay vẫn là một bên ly khai nơi này, một bên lại nói chuyện. Bọn hắn một bên hướng ngoài động bay đi, một bên mật ngự truyền âm nói chuyện với nhau. Lý Mộ Nhiên đi theo tại Niết Sinh phía sau, xem thanh thanh sở sở, hôm nay Niết Sinh, chính xác là một gã quỷ tu. Niết Sinh nói ra, lúc trước hắn thân thể bị Lý Mộ Nhiên phá hủy sau, tại thiên ngoại thiên trong có chút ít cơ duyên, tàn hồn có thể tiếp tục tu hành, hơn nữa biến thành một cái quỷ tu. Kia thiên ngoại thiên thực cốt đầm lầy. Kỳ thật chính là đi thông âm minh quỷ giới một cái cửa vào, cách âm minh quỷ giới chỉ cách một đầu minh hà. Sau đến phát sinh một ít biến cố, không ít âm hồn ác quỷ theo minh hà trong bay ra, đi vào thiên ngoại thiên ở bên trong, đại lượng âm khí tràn ngập thiên ngoại thiên, đem thiên ngoại thiên biến thành một cái thích hợp quỷ tu chỗ tu luyện. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, tuy nhiên hắn không dám tận tín Niết Sinh lý do thoái thác, nhưng hắn thuyết pháp cùng sau đến tiến vào thiên ngoại thiên cũng may mắn còn sống ám dạ tộc tu sĩ theo như lời hiện tượng, cơ bản ăn khớp. Ít nhất Niết Sinh không có toàn bộ hầu ngôn loạn ngữ. Niết Sinh còn nói, hắn tuy nhiên có thể ở thiên ngoại thiên bí cảnh trong tu luyện, lại chẳng biết tại sao không cách nào ly khai cái kia không gian. Hắn đúng là tại thiên ngoại thiên bí cảnh trong tu luyện tới nguyên thần kỳ, rồi mới tiểu thuận lợi vượt qua cái kia minh hà, tiến vào quỷ giới tu hành. Bất quá hắn tiến vào quỷ giới sau không bao lâu, đã bị một gã cao giai quỷ tu bắt, trước sau chằn trọc mấy lần, bán cho bất đồng cao giai quỷ tu làm nô. Bất quá có một lần hắn nắm lấy cơ hội, đảo khách thành chủ. Thôn phệ chủ nhân, chính mình ngược lại tu vi phóng đại, cũng cuối cùng nhất tiến giai ma thân kỳ. Lại sau đến, hắn liền đầu nhập vào vị này được xưng là âm sát vương đại năng quỷ tu. Vị này âm sát vương, chính là nơi này huyệt động chủ nhân. Vậy ngươi các loại là như thế nào đi vào ma giới hay sao? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Chương 1014, Luyện Đan. Niết Sinh đáp, điểm này tiểu tăng cũng không phải đặc biệt tinh tường. Chỉ là nghe nói âm sát vương giống như kết bạn một gã ma giới đại năng tu sĩ. Đúng là cái kia ma giới đại năng tu sĩ chỉ điểm xuống, âm sát vương rõ ràng tìm được một cái có thể trực tiếp đi thông ma giới không gian hang ngầm động. Sau đến, Âm sát vương liền dẫn chúng ta một đám thủ hạ, đi vào ma giới bên trong. Ma giới nhân tộc cùng thú tộc tu sĩ, đối với quỷ tu mà nói, đều là thật tốt huyết thực, nhất là cao giai nhân tộc tu sĩ, thôn phệ sau khi, có thể cho quỷ tu thực lực đại trướng. Âm sát vương cử động lần này mục đích, chính là vi tiến bổ huyết thực. Cho nên những năm gần đây này, chúng ta một mực âm thầm ẩn núp nơi này, chọn lựa một ít ngộ nhập nơi này tu sĩ ra tay. Những âm thu kia, kỳ thật chính là theo quỷ giới trong mang đi ra một ít quỷ giới yêu thú. Âm sát vương thả ra mục đích của bọn nó, chính là vì càng nhiều nữa hấp dẫn nhân tộc tu sĩ đến nơi đây săn giết âm thú. Săn yêu tu sĩ số lượng không ít, chúng ta chỉ là chọn lựa trong đó một phần nhỏ động thủ, cho nên trong lúc nhất thời còn không có bị nhìn thấu, cũng không có khiến cho ma giới đại thừa kỳ cao giai tu sĩ chú ý. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải kế lâu dài. Tiếp qua một thời gian ngắn, các loại cái kia âm sát vương thôn vệ đầy đủ huyết thực, công pháp luyện thành sau khi, hơn phân nửa sẽ hy sinh chúng ta thủ hạ, chính mình phản hồi quỷ giới bên trong. Nói đến đây, Niết Sinh ngừng một lát, nói ra, tiêu tính toán âm sát vương nguyện ý mang theo chúng ta đồng loạt phản hồi quỷ giới, tiểu tăng cũng không muốn. Tiểu tăng tuy nhiên hôm nay chỉ có quỷ hồn thân thể, nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho trùng tu thân thể ý niệm trong đầu, tại quỷ giới ở bên trong, trùng tu thân thể cơ hội là rất không có khả năng. Hôm nay thật vất vả có cơ hội đi vào ma giới, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Tiêu tính toán không gặp đến nhị vị đạo hữu, tiểu tăng cũng sẽ muốn hết mọi biện pháp chạy ra âm sát vương khống chế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, tuy nhiên hắn không quá nhận đồng Niết Sinh một ít cách làm, nhưng là Niết Sinh lòng hướng về đạo quá mức kiên cố, có thể nói là bất khuất, vô luận đối mặt cái gì dạng khúc chết cùng khó khăn, cho dù là thọ nguyên gần, cho dù là thân thể bị hủy, cho dù là biến thành quỷ tu, Thủy Chung chưa từng dao động hắn tiếp tục hướng trước tu luyện quyết tâm, điểm này ngược lại cùng Lý Mộ Nhiên có chút cùng loại. Cái này địa huyệt trong thông đạo bốn phương thông suốt, hết sức phức tạp. Trừ Lý Mộ Nhiên bọn người vào cái kia cửa vào bên ngoài, còn có khác mặt khác cửa ra vào. Niết Sinh mang của bọn hắn, theo cái khác che giấu cửa ra vào lặng yên ly khai huyệt động. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có dẫn xuất quá lớn động tĩnh. Mà trông coi che giấu cửa ra vào hai gã quỷ tu, thì tại lập tức bị Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Lý Mộ Nhiên diệt sát, thậm chí không kịp truyền âm báo tin tức. Ly khai huyệt động, đi vào chôn xương lửa bịp sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử phát hiện, cùng bọn họ cùng một chỗ tới chỗ này Bạc Vân Thiên, đã sớm không biết tung tích. Hắn hẳn là nên rời đi trước nơi này, đã đi vô cùng xa. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử trên cổ tay có hồn chú dây buộc, nhưng thực sự cảm ứng không đến Bạc Vấn Thiên vị trí, lường trước cái này Bạc Vấn Thiên đã rời xa. Lý Mộ Nhiên xem Niết Sinh cái kia hơi mở hư ảnh thân thể liếc, nói ra, ly khai cái này âm khí đằng đằng hoàn cảnh sau, đạo hưu thân thể chỉ sợ không thích hợp tại ma giới đi đi lại lại, không biết đạo hưu có tính toán gì không. Niết Sinh mỉm cười, nói ra, điểm này tiểu tăng sớm có chuẩn bị. Hắn rôi ngón bắn ra, một đám âm phong bên trong, một ngụm hòm quan tài bằng băng hiện hiện mà ra, hòm quan tài bằng băng phía trên dán một cái huyết sắc phù văn, đúng là quỷ giới quỷ phù. Niết Sinh tháo xuống quỷ phù, mở ra hòm quan tài bằng băng, bên trong nằm một gã dung mạo bình thường thiếu niên. Thiếu niên này thân thể bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì, phảng phất chỉ là ngủ say bình thường, nhưng Lý Mộ Nhiên biết rõ, kẻ này khí tức đều không có, đã sớm chết đi. Quỷ nhập vào thân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đoán được Niết Sinh dụng ý. Quả nhiên, Niết Sinh bay về phía tên thiếu niên kia, hắn hơi mở thân thể dung nhập thiếu niên trong thân thể. Một lát sau, thiếu niên đột nhiên dương đôi mắt, theo hòm quan tài bằng băng trong đi ra, cũng đem hòm quan tài bằng băng thu hồi. Thiếu niên khuôn mặt cơ bắp, thân thể cốt cách, lập tức một hồi biến hóa vi diệu, một lát tầm đó, hắn liền hóa thành Niết Sinh trước khi bộ dáng. Đa tạ nhị vị đạo hữu tương trợ. Niết Sinh hướng Lý Mộ Nhiên hai người chắp tay nói ra, cái này thân thể bị tiểu tăng cải tạo luyện hóa qua, có thể cho tiểu tăng đơn giản nhập vào thân, không sẽ phải chịu bài xích. Tiểu tăng tạm thời bám vào thân thể này bên trên, liền có thể tại trong tu tiên giới đi đi lại lại. Bất quá tiểu tăng cần thường xuyên ăn vào một ít đặc chế đan dược, dùng áp chế thân thể phát ra yêu ớt thi khí. Đáng tiếc năm đó tiểu tăng đã đoạt xá qua một lần, cho nên lúc này đây không thể lại dựa vào đoạt xá chúng sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình tu luyện ra thân thể. Bất quá, trong truyền thuyết đại năng tu sĩ có thể tu luyện tới bạch cốt thịt tươi cảnh giới, tiểu tăng tin tưởng luôn luôn một ngày, có thể không tu luyện ra thân thể, một lần nữa đi trở về tu tiên đại đạo. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nghe nói quỷ tu tu luyện tới cực cao cảnh giới sau, cũng có thể cô động bước phát triển mới thân thể. Cầu chúc đạo hữu vận may. Đạo hữu giao ra âm thần châu sau, chúng ta liền như vậy tách ra a. Tốt. Niết Sinh nói xong, cũng theo trong tay háo lấy ra 7-8 khỏa âm thần châu. Đón lấy. Niết Sinh đem âm thần châu trong dây lát hướng xa xa ném đi, âm thần châu bay về phía tất cả cái địa phương. Mà cùng lúc đó, Niết Sinh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo khói xanh, biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc đã xuất hiện tại vài dặm bên ngoài. Nguyên lai hắn là sợ hãi Lý Mộ Nhiên đột nhiên làm khó dễ, cho nên trước trốn một bước. Lý Mộ Nhiên cũng không có đi đuổi giết Niết Sinh, mà là tay háo vung lên, một cỗ vô lễ chi lực quấn ra, đem chung quanh tán rơi các nơi âm thần châu hết thể xoáy lên, thu nhập trong tay háo. Lý Mộ Nhiên trơ mắt nhìn xem Niết Sinh thời gian dần trôi qua biến mất tại trong bầu trời đêm, cũng không có truy kích. Nếu như ngươi muốn giết hắn, đó là một cơ hội tốt. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, cái nhà này khỏa, chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Hắn có lẽ chưa bao giờ thấy qua ngươi bảy màu linh hỏa, lại liếc tựu nhận ra này hỏa phẩm chất, còn nhìn ra này hỏa dung hợp thanh vân thiên hỏa uy năng. Cái này chỉ sợ không phải một cái từng đã là chân thân kỳ tu sĩ xứng đáng kiến thức. Ngươi nói là hắn những năm này kỳ thật còn khác có cơ duyên. Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Rất có thể. Lý Mộ Nhiên nói ra, có quan hệ thiên ngoại thiên lai lịch, chúng ta cũng chỉ là biết rõ một ít thượng cổ đồn đãi. Những đồn đãi này truyền thừa như thế nhiều năm, nói không chừng đã sớm sửa đổi hoàn toàn thay đổi, chúng ta căn bản không rõ ràng lắm trong đó đến cùng che giấu bao nhiêu bí mật. Thiên ngoại thiên vì sao đột nhiên biến thành âm minh chi địa, vì sao lại có thể cùng quỷ giới tương thông, có lẽ trong đó có ẩn tình khác. Cái nhà này khỏa có thể ở trong ngàn năm, tu luyện tới quỷ giới bên trong ma thân kỳ cảnh giới, khẳng định đại có huyền cơ. Đã hắn không muốn cùng ta các loại là địch, chúng ta cũng không cần đối với hắn theo đuổi không bỏ, nếu không chó cùng rất dậu, hắn nếu là giấu giếm cái gì cường đại thủ đoạn, trước khi chết cắn xé. Nhau một kích, có lẽ sẽ trọng thương ta và ngươi hai người. Đi thôi. Chúng ta cũng mau rời khỏi chỗ thị phi này. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Hai người lập tức cũng ly khai cái này phiến u ám địa phương, không bao lâu sau, bọn hắn phản hồi cái kia vạn hồn cốc phường thị trong. Đan dược phố nội đường. Đương Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đem cao giai âm thần châu đặt ở trưởng quầy trước mặt lúc, trưởng quầy lập tức hai mắt sáng lên. Hảo hảo, quả nhiên là cao giai âm thần châu. Bổn điếm ngược lại là bái kiến tứ giai âm thần châu, nhưng là cái này hai khỏa âm thần châu phẩm chất rõ ràng rất cao, chẳng lẽ là tương đương với ma thần trung kỳ, hậu kỳ ngũ giai cùng lục giai âm thú âm thần châu. Trưởng quầy hưng phấn nói. Trưởng quầy tuệ nhãn, đích thật là rất cao giai âm thần châu. Không biết trưởng quầy phải chăng có năm chắc đem chúng luyện chế thành cực phẩm âm thần đan? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tuyệt đối năm chắc không dám nói, nhưng là chí ít có 6 thành thành công tỷ lệ a. Trưởng quầy nói ra, 6 thành cơ hội đối với luyện đan mà nói đã rất lớn. Thứ cho lão phu cuồng vọng, toàn bộ phường thị ở bên trong, đạo hưu chỉ sợ cũng tìm không thấy thứ hai so lão phu càng tự ý với luyện chế âm thần đan luyện đan sư. Kính xin đạo hưu ủy thác lão phu luyện đan, lão phu thập phần để ý lần này luyện đan cơ hội. Sẽ không thu mặt khác kèm theo phí tổn, luyện đan phụ trợ tài liệu, lão phu cũng sẽ chọn lựa tốt nhất. Thế nhưng mà đạo hữu còn muốn chiếu cố cửa hàng, chỉ sợ không dành phân thân a. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Trưởng quầy gấp nói gấp, đương nhiên là luyện đan chuyện lớn. Cửa hàng có thể tạm thời giao cho hai gã đổ nhi quản lý. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, kế tiếp một thời gian ngắn, lão phu đóng cửa luyện đan, đan không thành, tuyệt không ra khỏi cửa một bước. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra. Vậy thì một lời đã định. Không biết luyện đan muốn đợi bao lâu. Luyện bên trên một lò tốt đan, cũng không thể nóng nổi, đại khái cần nửa tháng A. Trường quầy đáp. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn đem hai khỏa âm thần châu giao cho trường quầy, cũng phân phó hắn không cao bảo hắn biết người. Kỳ thật Lý Mộ Nhiên còn có vài khỏa như vậy âm thần châu, hắn tạm thời giao ra hai khỏa, nhìn xem cái này trường quầy luyện đan kỹ nghệ, nếu như có thể, sẽ đem còn lại âm thần châu cũng giao cho hắn đến luyện đan. Kế tiếp. Lý Mộ Nhiên liền cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại phường thị phụ cận ngưng lại ở, chờ đợi đan thành. Ngày thứ hai, bọn hắn liền tại phường thị trong nhìn thấy Bạc Vấn Thiên. Bạc Vấn Thiên chứng kiến Lý Mộ Nhiên hai người sau, vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai nhị vị đạo hữu cũng trốn tới. Bạc Vấn Thiên nói ra, lúc ấy tại hạ theo lời tại chỗ động khẩu chờ, nhưng không bao lâu sau, cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại khí tức tới gần, cho nên đạo hữu tiểu bỏ lại ta các loại, một người trước trốn. Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại. Bạc Vấn Thiên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, gật đầu, tại hạ cách làm quả thật có chút không ổn. Bất quá, cái kia khí tức quá cường đại, hơn phân nửa là đại thừa kỳ cao nhân, đổi lại là đạo hữu, sợ rằng cũng phải đi đầu làng tránh A. A, cái kia đại thừa kỳ cao nhân không có giết ngươi. Lý Mộ Nhiên truy vấn. Bạc Vấn Thiên lắc đầu nói ra, cái loại này đại nhân vật, há lại sẽ quan tâm chúng ta tiểu bối. Cao nhân kia hơn phân nửa là nhìn thấy tại hạ tự hành làng tránh, liền cũng không có ra tay khó xử tại hạ. Bất quá tại hạ hết sức kỳ quái, đại thừa kỳ cao nhân sao vậy sẽ đi hướng chỗ nào? Cái chỗ kia u ám, thập phần vắng vẻ, trừ âm thú cũng không có mặt khác bảo vật hoặc ma thú, chẳng lẽ cái này cao nhân cũng đúng âm thú cảm thấy hứng thú. Thế nhưng mà âm thần đan đối với nguyên thần kỳ, ma thần kỳ tu sĩ hữu dụng, đối với đại thừa kỳ tồn tại, có lẽ không có cái gì rõ ràng hiệu quả. Đúng, nhị vị đạo hữu ra sao lúc ly khai cái kia huyệt động, có từng gặp được vị cao nhân kia? Chương 1015, họ Tiết lão giả. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử là từ cái khác cửa ra vào ly khai huyệt động, có lẽ chính là như thế này, cho nên sai khai vị cao nhân kia. Ta đều không có nhìn thấy cái gì cao nhân, có lẽ là vị cao nhân kia chỉ là vừa tốt đi ngang qua chỗ đó mà thôi. Lý Mộ Nhiên nói ra, ba người nói chuyện với nhau một phen sau, nhao nhao triệt hồi hồn chú dây buộc, cũng đem hắn trả lại Bạc Vân Thiên. Đến với Lý Mộ Nhiên theo trong huyệt động mang đi ra âm thần châu, Lý Mộ Nhiên còn xuất ra trong đó một khỏa phẩm chất, giao cho Bạc Vân Thiên, coi như hắn dẫn đường trả thù lao. Vốn là dùng Bạc Vân Thiên đi đầu đào tẩu cách làm, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn có lý hội chẳng phân biệt được cho hắn bất luận cái gì bảo vật, bất quá Lý Mộ Nhiên việc này thu hoạch không nhỏ, cái này phẩm chất âm thần châu đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, liền tặng cho đối phương. Dù sao không có Bạc Vân Thiên dẫn đầu, bọn hắn cũng tìm không thấy cái kia che giấu địa phương. Cái chỗ kia thập phần hung hiểm, sau này ngàn vạn không cần đi, ta dù sao cũng chết ở bên trong chạy trốn. Lý Mộ Nhiên thận trọng dặn dò. Vâng, là, chắc hẳn đạo hưu nhất định là thực lực rất mạnh, mới có thể đào tẩu. Tại hạ bực này thực lực bình thường thế hệ, tự nhiên không dám xông vào. Bạc Vân Thiên tiếp nhận âm thần châu, không ngớt lời cảm ơn. Tại chúng ta sắp trước khi rời đi, chỗ đó có cao giai quỷ tu sự tình. Muốn nghĩ cách thần không biết quỷ không hay ở phụ cận tu tiên giới truyền bá ra đến. Để tránh tiếp tục có càng nhiều tu sĩ mắc lửa. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Cái này không cần chúng ta mở miệng, cái kia Niết Sinh tự nhiên sẽ làm. Lý Mộ Nhiên cười trả lời, hắn đã trốn ra ngoài, trước mắt sợ nhất đúng là lần nữa bị âm sát vương bắt lấy, cho nên hắn muốn nghĩ cách đem tin tức để lộ ra đi, lại để cho ma giới đại năng tu sĩ nghe thấy gió tới. Bởi như vậy, âm sát vương chỉ sợ không kịp trả hồi Niết Sinh. Nhất định phải mau chóng phản hồi quỷ giới bên trong. Tại đây dù sao cũng là ma giới, âm sát vương tiểu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không dám công nhiên cùng toàn bộ ma giới tu tiên giới đối kháng. Âm sát vương chỉ cần phản hồi quỷ giới, hắn Niết Sinh có thể tự do ở ma giới tu hành, không có sao cố chi lo. Vạn hồn cốc cái nào đó chôn xương hầm hạ ở chỗ sâu trong huyệt động, một tòa âm khí nồng đậm trong cung điện, hai gã khí tức cường đại dị thường tu sĩ đang tại nói chuyện với nhau. Dưới người bọn họ còn có một chút tu sĩ riêng phần mình cung kính phân thành hai hàng đứng vững. Âm sát đạo hữu còn âm công tu luyện như thế nào? Lúc này đây lão phu ám toán sát đạo hữu mang đến một đám phẩm chất rất cao huyết thực, đầy đủ âm sát đạo hữu tu luyện tốt một hồi. Chủ tọa bên trên một gã hai mắt đỏ thấm lão giả hàm cười nói. Tại hắn ý bảo xuống, hắn mang đến một gã ma thân giữa kỳ năm tu sĩ, theo trong tay háo lấy ra một kiện không gian bảo vật, cũng kích phát ra một cái ma quang màn sáng. Màn sáng ở bên trong lục tục bay ra từng đạo bóng người, đều là nguyên một đám ma thân kỳ tu sĩ, mà lại đều là hôn mê bất tỉnh. Rất tốt. Cái kia chủ tọa trên thân hình phiêu miểu như khói đúng là âm sát vương, hắn thỏa mãn liên tục gật đầu, Tiết đạo hữu là ma tộc tu sĩ, quả nhiên ra tay thuận tiện nhiều. Bổn vương ở chỗ này ra lệnh cho thủ hạ trộm tới một ít xâm nhập nơi này tu sĩ, nhưng số lượng cùng chất lượng đều không chiếm được cam đoan. Không giống Tiết đạo hữu, vừa ra tay chính là mười mấy tên ma thân kỳ tu sĩ. Có nhóm này huyết thực, bổn vương công pháp đã có thể tu luyện viên mãn. Đến lúc đó bổn vương sẽ gặp phản hồi quỷ giới, đến lúc đó, bổn vương đáp ứng tặng cho Tiết đạo hữu bảo vật, cũng sẽ hai tay dâng. Cái kia họ Tiết ma tu lão giả nói ra, à, chỉ là tiện tay mà thôi, gì đủ nói cảm ơn. Lúc trước lão phu bị cường địch đáng sợ không gian bảo vật, trực tiếp đánh vào đi thông quỷ giới không gian hang ngầm động ở bên trong, nếu không là đạt được âm sát đạo hữu tương trợ, lão phu lúc này cũng khó có thể trở về ma giới. Những huyết thực này là lão phu đáp ứng cùng âm sát đạo hữu hợp tác điều kiện một trong, tự nhiên muốn làm cho đạo hữu thỏa mãn. Nếu không phải đủ, Tiết mô còn có thể lại đi chảo một ít đến. Đầy đủ. Âm sát vương cười nói, nếu là trộm tới quá nhiều tu sĩ, vạn nhất khiến cho ma giới mặt khác đại thừa kỳ tu sĩ chú ý, bổn vương cũng sẽ rước lấy một chút phiền toái. Bổn vương cũng không muốn không cách nào phản hồi quỷ giới. Mặt khác âm sát vương nhìn xem họ Tiết lão giả, tò mò hỏi, Tiết đạo hữu sao vậy tu luyện như thế nhanh? Đạo hưu mới phản hồi ma giới hơn trăm năm, rõ ràng cũng đã tiến giai đại thừa kỳ. Họ Tiết lão giả cười nói, lão phu lúc trước du lịch lúc, tiểu lo lắng gặp được chí mạng nguy hiểm, cho nên dự đoán tại ma giới lưu lại một chút ít truyền thừa bảo vật. Trở lại ma giới sau, lão phu dung hợp chính mình lưu lại truyền thừa bảo vật, tự nhiên thực lực đại trướng. Tuy nhiên lão phu còn không có đều khôi phục năm đó tu vi thực lực, nhưng hôm nay trên cơ bản đã xem như đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Cái kia bổn vương tiểu cầu chúc Tiết đạo hữu sớm ngày hoàn toàn khôi phục tu vi. Âm sát vương nói ra, rồi mới phân phó thủ hạ vài tên quỷ tu, đem những cái kia huyết thực, dẫn vào sau trong điện, chuẩn bị lại để cho hắn hưởng dụng. Họ Tiết lão giả cũng không có ở chỗ này ngưng lại quá lâu, không bao lâu sau, hắn liền chủ động cáo tử. Âm sát vương chính không thể chờ đợi được muốn đi nuốt những huyết thực kia, tự nhiên cũng không có làm nhiều giữ lại. Họ Tiết lão giả liền dẫn chính mình một gã tùy tùng, ly khai nơi này huyệt động. Đại nhân vì sao nóng lòng ly khai? Đại nhân không phải ý định hỏi cái kia âm sát vương đòi hỏi một ít cao giai âm thần châu sao? Cái kia tùy tùng hướng lão giả hỏi. Lão giả lắc đầu, nói ra, việc này cũng không nóng nảy, những âm thần châu kia đối với âm sát vương mà nói, tại quỷ giới rất dễ dàng đạt được, hắn sẽ không nuốt lời không giao ra đến. Vừa rồi bổn tọa sở dĩ muốn nóng lòng ly khai, là bổn tọa đột nhiên cảm ứng được một cái yêu ớt, nhưng là có chút quen thuộc khí tức. Cái gì khí tức? Tùy tùng sững sờ mà hỏi. Là bổn tọa khí tức của mình. Lão giả nghiêm nghị nói ra. Tùy tùng ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm, thì thào hỏi, đại nhân lời ấy ý gì? Lão giả không đáp, mà là hỏi ngược lại, bổn tọa hỏi ngươi, cái này hơn vạn năm đến, ngươi cùng ngươi tổ tiên có từng vận dụng qua bổn tọa lưu lại ngưng huyết châu? Chưa bao giờ có. Tùy tùng chém đinh chặt sắt đáp, hơn một vạn năm qua, thuộc hạ các loại tổ tôn tam đại, thủy chung vi đại nhân bảo tồn lấy cái kia kiện bảo vật. Hơn nữa đại nhân tự mình đến lấy cái này bảo vật lúc, cũng vừa ý mặt phong ấn hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này phong ấn là đại nhân năm đó tự tay thiết hạ, không có đại nhân huyết mạch, căn bản không thể đem hắn mở ra. Chúng ta lại có thể nào một mình vận dụng cái kia kiện bảo vật? Lão giả gật đầu, nói ra, bổn tọa nhớ rõ chưa bao giờ đem huyết mạch của mình giao cho tu sĩ khác luyện hóa, mà cái kia khỏa ngưng huyết châu cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, cuối cùng nhất hay vẫn là bị bổn tọa chính mình dung hợp. Thế nhưng mà, bổn tọa vừa rồi cảm ứng được khí tức, rõ ràng chính là bổn tọa huyết mạch của mình khí tức. Ngươi cũng biết, dùng bổn tọa công pháp cùng tu vi, không có khả năng tại huyết mạch trên sự cảm ứng xuất hiện sai lầm. Đó là chuyện gì vậy? Tùy tùng nghi ngờ hỏi. Lão giả nói ra, cái kia khí tức yếu ớt, phải nói là có người luyện hóa bổn tọa máu huyết, nhưng chỉ vẹn vẹn luyện hóa cực nhỏ một chút. Kỳ quái, hắn lại như thế nào đạt được bổn tọa tinh huyết hay sao? Bổn tọa trước kia tuy nhiên tại ma giới tung hoành nhiều năm, nhưng tuyệt đối sẽ không đem tinh huyết rơi mất đi ra ngoài. Bởi vì này tinh huyết chính là bổn tọa chủ tu công pháp, dù là di rơi một dọn, cũng sẽ lập tức thu hồi. Chứ ma giới bên ngoài, đại nhân hay không còn tại địa phương khác lưu lại qua tinh huyết? Tùy tùng hỏi. Ma giới bên ngoài địa phương khác? Lão giả sững sờ, lập tức gật đầu, cái này ngược lại là có. Bổn tọa ly khai ma giới sau, tại một cái hạ giới bị gặp cường địch, trọng thương bạo thể, tinh huyết cũng rơi các nơi. Tùy tùng nói ra, chẳng lẽ là nói, cái kia hạ giới bên trong, có người đạt được đại nhân máu huyết, còn đem hắn luyện hóa. Hôm nay người kia phi thăng đến ma giới, cho nên bị đại nhân cảm ứng được. Loại này phỏng đoán cũng không phải không thể có thể. Lão giả liên tục gật đầu, đang mang bổn tọa tinh huyết, bổn tọa nhất định phải đem hắn thu hồi. Vạn nhất cái này tinh huyết rơi vào mặt khác người không có hảo ý trong tay, dù là chỉ là một dọn, đều có thể dùng một ít đặc thù thần thông, lại để cho bổn tọa cực không dễ chịu. Ngươi lại không phải đi về, trước đi theo bổn tọa, cùng một chỗ đem chuyện này xử lý hoàn tất sau, lại trở về hồi tộc trong. Ngươi là bổn tọa tín nhiệm nhất thân tín, có một số việc vạn nhất bổn tọa bất tiện ra tay, cũng chỉ có thể cho ngươi ra mặt. Lão giả hướng Tùy Tùng nói ra. Vâng. Tùy Tùng cung kính đáp ứng nói. Lại để cho bổn tọa cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, cái kia khí tức hiện ở nơi nào. Chỉ mong cái kia ra khỏa không có ly khai quá xa, nếu không này khí tức quá yếu, vượt qua nhất định được phạm vi, thật đúng là không cách nào cảm ứng được. Dứt lời, lão giả liền nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận thi pháp cảm ứng. Không bao lâu sau, lão giả mở ra đỏ bừng như máu hai mắt, nói ra, bọn hắn cách khá xa, chỉ có thể đại khái cảm ứng được, là tại cái đó phương vị. Tùy Tùng theo lão giả chỗ chỉ chỗ nhìn lại, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, đại nhân, chỗ đó đúng là vạn hồn cốc phường thị chỗ chỗ. Có lẽ cái kia ra khỏa chính là tới nơi này săn giết âm thú, rồi mới phản hồi phường thị bán âm thần châu tu sĩ một trong. Hoàn toàn chính xác rất có thể. Lão giả gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi phường thị. Bất quá, bổn tọa muốn hơi che giấu thoáng một phát thân phận, không thể lại để cho người nhận ra, nếu không lại để cho những đại ma đầu kia biết rõ, tòa đã vừa nặng phản ma giới sau, nhất định sẽ có không ít phiền toái. Chương 1016, Lảng Tránh. Vạn hồn cốc phường thị ở bên trong, Lý Mộ Nhiên, Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Bạc Vấn Thiên đang tại mộ gian trà hiên trung phẩm trà nói chuyện với nhau. Bởi vì luyện đan còn phải đợi bên trên không thiếu thời gian, cho nên Lý Mộ Nhiên hai người muốn ngưng lại phường thị ở bên trong, bởi vì hợp tác qua một lần nguyên nhân, bọn hắn coi như là kết bạn Bạc Vấn Thiên cái này đạo hữu. Bạc Vấn Thiên tuy nhiên tu vi không tính rất cao, nhưng là thấy thức ngược lại là có chút uyên bác, nhất là đối với phụ cận tu tiên giới tình hình, hết sức quen thuộc. Lý Mộ Nhiên vừa vặn muốn nhân cơ hội nhiều giải thoáng một phát nơi này tu tiên giới tình hình, cho nên liền hướng hắn thỉnh giáo. Ba người coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Đối với phụ cận tu tiên giới có một cái đại khái giải về sau, Lý Mộ Nhiên liền nói bóng nói gió nghe ngóng mình muốn tìm kiếm manh mối. Hôn Linh Địa. Bạc Vấn Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên sẽ hỏi khởi việc này. Cái gọi là Hôn Linh Địa, chính là cùng loại với linh giới Hôn Ma Địa loại địa phương này. Bởi vì linh giới cùng ma giới cũng không phải là không thể câu thông, mỗi cách 1-2 và 5, sẽ giao diện ngăn cách chi lực đại nhược, linh giới cùng ma giới tầm đó sẽ xuất hiện rất nhiều không gian hang ngầm động. Còn có không gian hang ngầm động dần dần diễn biến thành độc lập không gian, chính là cái gọi là Hôn Ma Địa, Hôn Linh Địa. Huyền Quang Thượng Nhân bọn người, đi vào ma giới có lẽ đã có vạn năm lâu. Nếu như bọn hắn vẫn còn ma giới, chắc có lẽ không đứng ở ma khí nồng đậm địa phương, tu vi của bọn hắn cao như thế, có lẽ cũng sẽ không đi sửa tu ma giới công pháp, cho nên, bọn hắn rất có thể sẽ tìm một ít có được linh khí chỗ bí ẩn, đem hắn phong ấn trốn ẩn nút đi. Đương nhiên, đây là Lý Mộ Nhiên suy đoán, cũng không căn cứ. Dù sao là mò kim đáy biển, có tính nhắm vào, có thể thu nhỏ lại siêu tầm phạm vi, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Bói đạo hưu không có nghe đã từng nói qua Hôn Linh Địa sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Bạc Vấn Thiên gật đầu, nói ra, mặc dù có quan Hôn Linh Địa sự tình, trong điển tịch ghi lại tương đối hơi ít, bất quá tại hạ ngược lại là cũng hơi có nghe thấy. Đó là một loại đặc thù không gian thôn vệ hiện tượng, do ma giới cùng linh giới tầm đó xuất hiện không gian hang ngầm động diễn biến mà thành. Bói đạo hưu quả nhiên học rộng tài cao. Liền Hôn Linh Địa loại này không quá bị người chú ý đặc thù không gian, cũng biết như thế tinh tường. Lý Mộ Nhiên nói ra, không biết kể bên này trong tu tiên giới, phải chăng xuất hiện qua Hôn Linh Địa. Bạc Vấn Thiên lắc đầu nói ra, cái này tại hạ ngược lại là không dám xác định. Không dám xác định. Lý Mộ Nhiên sững sờ, có chính là có, không có nếu không có, vì sao đạo hưu nói không dám xác định. Bạc Vấn Thiên nói ra, bởi vì tại rất cổ xưa trong điển tịch, tại hạ đã từng gặp có quan hệ Hôn Linh Địa ghi lại. Nghe nói trước đó lần thứ nhất linh, ma nhị giới giao diện ngăn cách chi lực giảm đi lúc, từng có không ít cao giai linh tu ma tu thông qua các loại không gian hang ngầm động, vãng lai linh ma nhị giới bên trong. Về sau, ma giới thiệt nhiều chỗ địa phương, cũng đều xuất hiện qua Hôn Linh Địa như vậy đặc thù hoàn cảnh. Nhưng là, Hôn Linh Địa tại ma giới trong không thể lâu dài tồn tại, tại bị ma khí ăn mòn một thời gian ngắn về sau, không xuất ra ngàn năm, cũng sẽ bị ma khí đồng hóa, cùng ma giới địa phương khác đồng dạng. Bất quá. Cũng có một loại thuyết pháp, nếu có cường đại không gian thủ đoạn đem Hôn Linh Địa toàn bộ phong ấn, không cùng ngoại giới khí tức câu thông, nói như vậy, Hôn Linh Địa có thể bảo tồn rất dài thời gian. Loại này tương đối độc lập đặc thù không gian, rất khó tìm kiếm, cho nên tại hạ cũng không biết phụ cận trong tu tiên linh giới, phải chăng có Hôn Linh Địa tồn tại. Nhưng ít ra, trong điển tịch cùng theo như đồn đãi, đều không có tương quan tin tức. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hơi có vẻ thất vọng, cái này xem như lại đoạn một đầu manh mối. Nhị vị đạo hưu muốn tìm Hôn Linh Địa làm cái gì? Bạc Vấn Thiên tò mò hỏi. Nghe nói Hôn Linh Địa ở bên trong, có một ít đặc thù bảo vật, phát huy hiệu quả là mặt khác ma giới bảo vật không thể thay thế. Ta hai người ưa thích bốn phía du lịch, nếu là có thể đi Hôn Linh Địa trong kiến thức một phen, coi như là tăng rộng kiến thức. Lý Mộ Nhiên nói ra. Bạc Vấn Thiên gật đầu, nói ra, đạo hưu nói không sai, cơ duyên sẽ không từ trên trời giáng xuống, không đến chỗ xông vào một lần, lại có thể nào tìm được cơ duyên. Nếu như có thể tìm được Hôn Linh Địa, tại hạ cũng muốn đi xem xét. Ba người đang nói, đột nhiên Bạc Vấn Thiên biến sắc, hướng Trà Hiên cửa điếm nhìn lại. Cửa tiệm màn sáng ở bên trong, tiến đến một già một trẻ hai gã một thân áo đen tu sĩ, theo phát ra ma đệ xuống xem, hai người này đều là ma thân kỳ tu vi, bọn hắn tiến vào điếm về sau, Trà Hiên trưởng quầy lập tức tiến ra đón, mặt mũi tràn đầy tươi cười nên nói, hoan nghênh hân hạnh chiếu cố, không biết nhị vị đạo hữu có gì cần. Cái kia giả trẻ hai người cũng không trả lời trưởng quầy vấn đề, bọn hắn tiến vào điếm về sau, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên bọn người quăng đến thâm ý sâu sắc ánh mắt. Là đại thừa kỳ cao nhân. Bạc Vấn Thiên kinh hãi hướng Lý Mộ Nhiên hai người truyền âm nói ra. Cớ gì nói ra lời ấy? Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn cũng không có phát giác được cái này giả trẻ hai mặt ma tu có gì không ổn. Bạc Vấn Thiên nói ra, khí tức của hắn, tại hạ đã từng tiếp xúc qua. Đêm qua ở đằng kia chôn xương trong hầm. Chính là cái này cố cường đại khí tức xuất hiện, mới khiến cho tại hạ không thể không đi đầu đảo tẩu tránh đi. Ta thiên chú tộc tu sĩ, có đặc thù công pháp có thể tập trung cảm ứng một người tu sĩ khí tức. Hôm nay hắn mặc dù có ý che giấu tu vi, nhưng theo khí tức nhìn lại, khẳng định chính là đêm qua cái kia trên đường đi qua chôn xương lửa bịp đại thừa kỳ tồn tại. Đại thừa kỳ tồn tại như thế nào hội đi tới nơi này cái không ngờ tiểu phường thị trong? Vì sao phải cố ý che giấu tu vi? Chẳng lẽ hắn là hướng về phía tại hạ mà đến? Bạc Vấn Thiên không khỏi có chút kinh hoàng. Không nên hoảng hốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, có lẽ bọn hắn chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi này, hoặc là có ý định khác. Chúng ta Dương giả không biết, như vậy làng tránh A. Bạc Vấn Thiên gật đầu, thần sắc cũng trở nên chấn định rất nhiều. Lý Mộ Nhiên ba người đứng dậy, hướng trưởng quầy chắp chắp tay, vung mấy khỏa ma tinh, sau đó liền rời đi gian phòng này trà hiên. Ba người ly khai trà hiên về sau, cái kia già trẻ hai người rõ ràng cũng theo trà hiên ly khai, tiểu cùng tại phía sau bọn họ, lạnh lùng xem của bọn hắn. Bọn hắn quả nhiên là hướng về phía tại hạ mà đến. Bạc Vấn Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, kinh hãi không thôi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, bị cao giai tu sĩ nhìn chằm chằm vào, có thể không phải cái gì chuyện tốt. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Đi. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, lập tức kích phát vệ không mị ảnh thần thông. Hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên ba người tiểu biến mất tại chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên vệ không mị, chính là thần niệm thủ đoạn, chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức có thể kích phát, liền thi pháp động tác đều không cần, pháp lực cũng không cần vận dụng, mặt ngoài nhìn không ra có bất kỳ dấu hiệu. Cái kia ma tu lão giả sững sờ, vậy mà chưa kịp ngăn cản. Thiếu niên ma tu nói ra, đại nhân không muốn tại phường thị trong động thủ, cho nên cố ý lại để cho bọn hắn ly khai a. Dù sao có huyết mạch cảm ứng, bọn hắn như thế nào cũng chạy không thoát. Ma tu lão giả khẽ gật đầu, nói ra, đến một lần bổn tọa hoàn toàn chính xác không muốn tại phường thị trong động thủ, để tránh khiến cho chú ý đến lúc đó đem phường thị trong sở hữu tu sĩ diệt khẩu, cũng là một cái không nhỏ động tĩnh, sẽ khiến mặt khác cao giai tu sĩ chú ý. Thứ hai tiểu tử này không gian thần thông cực kỳ cổ quái, liền bổn tọa đều chưa từng gặp qua, thật không ngờ hắn có thể ở tâm niệm vừa động tầm đó tiểu thi triển ra bất phàm như thế không gian thủ đoạn, cho nên dưới sự khinh thường, không kịp ngăn cản. Bất quá chính như ngươi nói, bọn hắn chạy không thoát. Dứt lời, già trẻ hai gã ma tu, liền trước sau hướng một chỗ bay đi. Lý đạo hữu đây là cái gì không gian thần thông, cực kỳ huyền diệu. Chạy ra một kiếp Bạc Vấn Thiên vừa mừng vừa sợ nói, nếu không là Lý đạo hữu thần thông bất phàm, chỉ sợ chúng ta rất khó theo đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt đào tẩu. Lý Mộ Nhiên nói ra, chúng ta lảng tránh xa như vậy, như nếu như đối phương không phải có cái gì thâm cừu đại hận, chắc có lẽ không tiếp tục đuổi đến đây đi. Bất quá vi dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hay vẫn là ở phía xa nhiều đợi một thời gian ngắn, các loại sự tình sau khi đi qua, lại hồi phường thị cũng không muộn. Bạc Vấn Thiên đồng ý nói, đúng vậy, cũng không biết cái kia đại thừa kỳ cao nhân có gì ý đồ, chúng ta hay vẫn là tận lực lảng tránh, không muốn quấy nhập trong cục. Chúng ta cùng cái kia đại thừa kỳ tu sĩ trước khi chưa bao giờ gặp mặt, đối phương tối đa cũng chỉ là phát hiện tại hạ tối hôm qua đã từng đi qua chôn xương lửa bịp mà thôi, chắc có lẽ không tiếp tục đuổi giết chúng ta a. Thiên Huyễn Tiên Tử tắc thì đôi mi thanh tú cao lại, ngưng thần không nói. Lý Mộ Nhiên gặp hắn hơi có thần sắc lo lắng, liền truyền âm hỏi một câu, Huyễn Ly, phải chăng phát hiện có gì không ổn? Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm trả lời, vừa rồi lao giả kia, tuy nhiên che giấu khí tức tu vi, nhưng là ta trong lúc mơ hồ cảm thấy, khí tức của hắn có một chút như vậy giống như đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán đoán chính xác. Giống như đã từng quen biết. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức nói ra, Huyễn Ly vừa nói như vậy, ta tựa hồ cũng có loại cảm giác này. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, chúng ta tại ma giới thấp điều làm việc, nơi nào sẽ nhận ra cái gì đại thừa kỳ cao nhân, hẳn là nhìn lầm a. Chỉ hy vọng như thế. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu nói ra. Ba người vừa nói, một bên tiếp tục hướng rời xa phường thị phương hướng bay đi, tận lực lảng tránh. Trong tu tiên giới, cấp thấp tu sĩ gặp được cao giai tu sĩ, biện pháp tốt nhất chính là lảng tránh. Nếu không mặc dù cuối cùng bình yên vô sự, cũng miễn không đồng nhất phiên lo lắng hãi hùng. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên biến sắc, trong nháy mắt toàn thân nhiệt huyết cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Thiên Huyễn Tiên Tử gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc khác thường, ân cần hỏi han. Trong cơ thể ta huyết mạch, vậy mà trong lúc đó không hiểu thấu bị kích phát một chút, tựa hồ là có người tại mãnh liệt cảm ứng đến huyết mạch của ta. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, là cái gì huyết mạch? Thiên Huyễn Tiên Tử cả kinh, chẳng lẽ là Hắc Long huyết mạch? Chẳng lẽ Hắc Sát Long Vương truy tới? Long hồn đạt được Hắc Long thạch về sau, vì cảm kích Lý Mộ Nhiên hai người, giao ra bộ phận tinh thuần nhất Hắc Long huyết mạch cho Lý Mộ Nhiên luyện hóa, lại để cho Lý Mộ Nhiên Ma Long huyết mạch tiến thêm một bước tinh thuần tăng lên, đồng thời cũng đem bổn mạng Hắc Long viêm giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử luyện hóa, lại để cho bọn hắn vợ chồng hai người thực lực cũng đều tương ứng có chỗ tăng trưởng. Cho nên Thiên Huyễn Tiên Tử vừa nghe nói đến Lý Mộ Nhiên huyết mạch có sở cảm ứng, liền muốn đến Hắc Sát Long Vương. Trong tu tiên giới các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn nhiều vô số kể, dựa vào huyết mạch đến truy tung tu sĩ hành tung, chẳng có gì lạ. Nếu như Hắc Sát Long Vương vừa vặn ngay tại phụ cận, mượn nhờ một ít cao minh thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có khả năng cảm ứng được Lý Mộ Nhiên vị trí. Không phải Ma Long huyết mạch. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, mà là một giọt ta nhiều năm chưa bao giờ vận dụng, mấy có lẽ đã muốn quên huyết luân vương chi huyết. Huyết Luân Vương. Thiên Huyễn Tiên Tử biến sắc, kinh hô truyền âm nói, ta nhớ tới, lão giả kia khí tức sở dĩ để cho ta cảm thấy có một tia quen thuộc, cũng là bởi vì hắn cùng với năm đó Huyết Luân Vương có chút tương tự. Chương 1017, Đại Bi Huyết Chú. Huyết Luân Vương vậy mà đến. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều là quá sợ hãi, hai người bọn họ tiếp xúc qua cao không ít người, nhưng không muốn nhất mặt đúng đích, chỉ sợ sẽ là cái này Huyết Luân Vương. Dù sao những thứ khác cao nhân, cùng hắn hai người tầm đó đều không có trực tiếp huyết hải thâm cứu. Mà Huyết Luân Vương bất đồng, hắn thật vất vả tại hạ giới dựa vào Huyết Luân Đan trùng sinh, kết quả bị Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ đánh bại, còn bị chuyển tống đến không biết nơi nào. Nếu như lại gặp nhau, đó chính là sinh tử đại thủ. Ngươi tại sao lại luyện hóa Huyết Luân Vương máu huyết? Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Lúc trước ta ngoài ý muốn đạt được một giọt Huyết Luân Vương tinh huyết, ma hồn giáo sư ta một loại phương pháp dùng này huyết đến trùng kích nguyên thần kỳ bình cảnh, có thể cho tiến giai cơ hội hơi tăng. Đáng tiếc, ta cuối cùng nhất còn không có thành công tiến giai. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, cái này dọn tinh huyết luyện hóa sau, ta tiểu không cách nào đem hắn triệt để bước ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa cái này tinh huyết đối với ta dung hợp mặt khác huyết mạch, cũng có một điểm chỗ tốt, liền không có nhiều hơn để ý tới. Những năm gần đây này, cái này nhỏ máu mạch bị ta áp chế tại ở chỗ sâu trong, theo không sử dụng kích phát. Không nghĩ tới vậy mà gặp được Huyết Luân Vương, còn bị hắn phát giác. Thiên Huyễn Tiên Tử than nhẹ một tiếng, Huyết Luân Vương là huyết ma tộc đại thừa kỳ tu sĩ, am hiểu nhất đúng là cùng tinh huyết có quan hệ bí thuật thần thông. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên chỉ luyện hóa một giọt máu tươi của hắn, nhưng đã đầy đủ đối phương cảm ứng truy tung. Hai người vừa mới tỉnh ngộ, giữa không trung đột nhiên có một đạo huyết quang xuất hiện. Huyết quang tại trong hư không xé rách một đạo khe hở, hai đạo nhân ảnh từ đó lóe lên mà ra, đúng là ở giữa già trẻ tu sĩ hai người. Nhị vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Lão giả hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hàm cười nói, tuy nhiên hai người các ngươi một cái cải biến dung mạo, một cái mang mạng che mặt, hơn nữa công pháp khí tức cũng cải biến không ít. Bất quá, bổn tọa nhận thức, dựa vào là huyết mạch khí tức, trừ phi hai người các ngươi triệt để giặt rửa huyết dịch cân, nếu không bổn tọa vẫn có thể nhận ra hai người các ngươi. Lý Mộ Nhiên hai người cho mày, không có tiếp lời đáp lời. Bạc Vấn Thiên thấy hai người bất vi sở động, khẩn trương truyền âm nói ra, Lý đạo hưu sao vậy không sử dụng vừa rồi không gian thần thông đào tẩu? Không có tác dụng đâu. Lý Mộ Nhiên truyền âm trả lời, ta luyện hóa hắn một giọt tinh huyết, hắn có thể mượn nhờ huyết mạch khí tức, cảm ứng được vị trí của ta. Nguyên lai người này là hướng về phía ta vợ chồng mà đến, ngược lại là liên lụy bói đạo hưu. À, Bạc Vấn Thiên kinh ngạc ngoài trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, hắn cho rằng đối phương là hướng về phía chính mình mà đến, không nghĩ tới chính mình chỉ là người vô tội bị liên quan đến tiến đến. Chuyện của tôi. Nét. Tinh huyết. Bạc Vấn Thiên trong nội tâm khẽ động, đồng nhiên nói ra, ta thiên chú tộc trong ngược lại là có một loại bí thuật, gọi là đại bi huyết chú. Chính là dùng tu sĩ máu huyết thi triển chú thuật, sẽ để cho tu sĩ bởi vậy pháp lực bị phong, thực lực đại giảm. Lại có này thuật. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng, hắn hướng Bạc Vấn Thiên nói ra, ta hai người trước kéo dài người này, bói đạo hưu thừa cơ thi triển đại bi huyết chú, nếu như có thể trọng thương đối phương, chúng ta đều có cơ hội chạy ra một kiếp. Ta ba người đối phó đại thừa kỳ tu sĩ. Bạc Vấn Thiên hoảng hốt, lắc đầu liên tục, đây tuyệt không khả năng. Chúng ta hay vẫn là trực tiếp cầu xin tha thứ à, chỉ cần không phải hóa không giải được tử thủ, có lẽ đối với phương hội tha thứ chúng ta một mạng. Đạo hữu đoán đúng, chúng ta cùng hắn, chính là hóa không giải được sinh tử đại thủ. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, các ngươi vậy mà đắc tội đại thừa kỳ cao nhân, hay vẫn là sinh tử đại thủ. Bạc Vấn Thiên nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống, lộ ra có chút tuyệt vọng. Hắn vội vàng hướng già trẻ hai người thi lễ nói ra, vạn bối cùng tiền bối bọn người chưa từng gặp mặt, cũng không thù hận, cái này rời đi xa xa, trung thân không dám lại bước vào nơi này tu tiên giới một bước, kính xin tiền bối vượt qua vạn bối một cái mạng nhỏ. Cái kia ma tu lão giả hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Bạc Vấn Thiên không biết đối phương là hay không đã lặng yên nhận thức cho phép, dù sao hắn biết rõ đối phương mục tiêu là Lý Mộ Nhiên hai người, chính mình chỉ có thể vật lộn đọ sức. Trong lòng của hắn quét ngang, lập tức thi triển công pháp. Trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể thời gian dần trôi qua hóa thành hư ảnh, muốn biến mất ở chỗ này. So sánh dưới, hắn đào tẩu không gian thần thông, tiểu so Lý Mộ Nhiên vẻ không mị muốn chậm không ít. Lập tức Bạc Vấn Thiên tiểu muốn chạy trốn, lão giả kia trong lúc đó đưa tay hư đập một trường, giữa không trung vô số ma khí tụ tập, vậy mà hình thành một cái cự đại huyết sắc trường ấn, hướng Bạc Vấn Thiên đánh tới. Trường ấn chưa đánh tới, một cỗ cường đại phong ấn chi lực liền đem chung quanh hư không bao phủ phong tỏa, thi pháp đến một nửa Bạc Vấn Thiên, đột nhiên cảm thấy chung quanh hư không ngưng tụ, thân thể không tự chủ được cứng tại chỗ cũ, lộ ra vốn là thân hình. Bạc Vấn Thiên thân hình một cái lảo đảo, thi pháp bị cưỡng ép đánh gãy, hắn chân nguyên trong cơ thể không yên, chỉ sợ khó có thể ngăn cản sắp đánh tới cực lớn huyết sắc trường ấn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai đạo ma trưởng một trái một phải theo bên cạnh hắn tế ra, nên hướng huyết sắc trường ấn, đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử ra tay. Hai người đồng thời tế ra ma trưởng, một cái ngưng tụ hùng hậu chân nguyên, một cái ẩn chứa hừng hực ma diễm, cùng cái kia huyết sắc trường ấn kích cùng một chỗ, tại oanh trong một tiếng nổ vang, đều hóa thành vô số hắc khí tán loạn ra. Đa tạ nhị vị đạo hữu xuất thủ cứu rút. Bạc Vấn Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết, âm thầm hổ thẹn. Chính nếu như hắn đại đa số tu tiên giả đồng dạng, cái này nguy cơ trước mắt, hắn chỉ muốn tự bảo vệ, căn vốn không muốn cùng Lý Mộ Nhiên hai người liên thủ đối kháng một gã đại thừa kỳ tồn tại. Thế nhưng mà tại sống chết trước mắt, nhưng lại Lý Mộ Nhiên hai người cứu hắn một mạng. Nếu không hắn chỉ sợ thụ không đúng phương một trưởng này chi uy. Đồng thời một trưởng này cũng làm cho Bạc Vấn Thiên nhìn ra Lý Mộ Nhiên hai người thực lực. Tuy nhiên cái kia huyết sắc trưởng ấn chỉ là đối phương tiện tay tế ra thần thông, nhưng đã đầy đủ mạnh mẽ, coi như là ma thần hậu kỳ tu sĩ đều rất khó ngăn cản, nhưng là Lý Mộ Nhiên hai người lại bất động thanh sắc ngăn lại, đủ thấy thực lực không giống tầm thường. Chẳng lẽ hai người này thật sự có cơ hội cùng đại thừa kỳ tu sĩ một trận chiến cao thấp? Bạc Vấn Thiên trong nội tâm khẽ động, nhưng vẫn là âm thầm lắc đầu. Hắn coi như là bác nghe thấy, nhưng chưa từng nghe nói ma thần kỳ tu sĩ có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ chống lại. So sánh dưới, nguyên thần kỳ tu sĩ chiến thắng ma thần kỳ tu sĩ, ngược lại là ngẫu nhiên có xuất hiện. Muốn bảo vệ tánh mạng, liền chuẩn bị thi triển đại bi huyết chú A. Đây có lẽ là chúng ta duy nhất sinh cơ. Lý Mộ Nhiên hướng Bạc Vấn Thiên truyền âm nói ra. Vâng. Chuyện cho tới bây giờ, cao nhân kia rõ ràng cũng không muốn bỏ mặc chính mình đào tẩu, chỉ có thể kiên trì chống cự. Bất quá ta đại bi huyết chú, đối phó ma thân kỳ tu sĩ còn hiệu quả không tệ, đối phó đại thừa kỳ tồn tại, chỉ sợ hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Bạc Vấn Thiên lo lắng trả lời. Cho chuyện thắng với không, nếu là có thể lại để cho hắn phân tâm, chúng ta liền có cơ hội đắc thủ. Lý Mộ Nhiên nói ra. Mấy trăm năm không thấy, nhị vị đạo hưu thực lực tăng tiến không ít mà. Ma tu lão giả mỉm cười nói. Tiền bối gì thường không phải như vậy. Mới mấy trăm năm, tiền bối rõ ràng đã khôi phục đến lớn thừa lúc sơ kỳ tu vi. Thật sự là lệnh chúng ta sợ hãi thán phục không thôi. Chắc hẳn tiền bối nhất định là lưu lại cái gì truyền thừa bảo vật, có thể cho tu vi của mình rất nhanh khôi phục a. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lần trước huyết luân vương bị hắn hai người đánh bại lúc, mới vừa vặn thức tỉnh, nhưng lại bị thương không nhẹ, chính là mấy trăm năm thời gian, coi như là không có công pháp bình cảnh, cũng căn bản không có khả năng tu luyện tới đại thừa kỳ, nhất định là có mặt khác thủ đoạn. Ma tu lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi ngược lại là thông minh. Thoáng cái tiểu đoàn đúng. Bất quá hai người các ngươi sao vậy sẽ đến ma giới. Theo bổn tọa biết, hai người các ngươi tu luyện cũng không đều là ma giới công pháp A. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trằn trọc đi vào ma giới, liên lụy tới quá nhiều bí mật, cái này ma tu lão giả ngược lại là nhất thời đoán không ra nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên, bất quá dưới mắt hắn coi trọng nhất, hay vẫn là đem hai người này diệt sát, báo năm đó chi thủ, cũng thu hồi chính mình cái kia giọt tinh huyết. Tiền bối lại sao vậy sẽ đến ma giới. Thiên Huyễn Tiên Tử cố ý kéo dài thời gian, liền tiếp tục nói, chẳng lẽ vạn bối năm đó trong lúc vô tình trợ tiền bối đi thẳng tới ma giới bên trong. Ma tu lão giả nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hoán hận nói, hử, nào có như vậy đơn giản. Bổn tọa làm trọng phản ma giới, thế nhưng mà ăn không ít đau khổ. Vốn lại để cho bổn tọa gặp được hai người các ngươi, có lẽ muốn bắt giữ sau khi, chậm rãi dùng các loại phương pháp tra tấn cái mấy trăm năm, mới đưa hai người các ngươi diệt sát. Nhưng là hai người các ngươi rõ ràng thực lực không kém, bổn tọa không muốn đêm dài lắm ngộng, tựu cho hai người các ngươi một thông khoái. Dứt lời, ma tu lão giả khí tức đại biến, trong trước mắt, hắn song mắt đỏ bừng như máu, khí tức cũng trở nên cường đại dị thường. Cỗ hơi thở này, cái này đáng sợ hai mắt, không phải huyết luân vương lại là người phương nào. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực trong miệng nói lẩm bẩm Bạc Vấn Thiên, đột nhiên rôi ngón hướng Lý Mộ Nhiên đánh ra một đạo pháp quyết. Lý Mộ Nhiên không tránh không né, lại để cho pháp quyết này nhập vào cơ thể. Pháp quyết vừa vào thể, Lý Mộ Nhiên trên người lại đột nhiên toát ra một mảnh huyết vụ, cái kia trong huyết vụ lại vẫn hiện ra một cái phức tạp huyền ảo chú thuật đồ văn. Đại bi huyết chú. Dĩ nhiên là cái thiên chú tộc nhân. Huyết Luân Vương cả kinh, trong chốc lát cũng cảm ứng được quanh thân một hồi nhiệt huyết sôi trào, huyết khí cuồn cuộn, chân nguyên trong nháy mắt có chút hỗn loạn. Ở này trong chớp mắt, Lý Mộ Nhiên lập tức thi triển ra phệ không mị thần thông, hóa thành một mảnh hào quang, đưa hắn cùng Thiên Huyễn Tiên Tử xoáy lên. Hào quang còn hướng Bạc Vấn Thiên xoắn tới, muốn dẫn lấy hắn cùng một chỗ đào tẩu. Bất quá, vừa thi triển xong đại bi huyết chú Bạc Vấn Thiên, vậy mà lập tức hướng một bên bỏ chạy, tránh đi Lý Mộ Nhiên phệ không mị hào quang. Hắn hiển nhiên không muốn cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ đào tẩu. Nhưng vào lúc này, Huyết Luân Vương trong lúc đó trong đôi mắt bắn ra một mảnh chói mắt huyết quang chiếu ở chung quanh trong hư không, vậy mà đem cái này phiến hư không chiếu dọi thành một mảnh huyết hồng chi sắc, ở giữa thiên địa, phảng phất hóa thành huyết mịt mở huyết hải. Huyết sắc trong không gian, hết thảy đều bị phong ấn. Lý Mộ Nhiên phệ không mị ảnh bị trực tiếp đánh gãy, cũng không có thuận lợi đào tẩu. Ngược lại là thừa cơ vọt đến một bên, rời xa Lý Mộ Nhiên hai người Bạc Vân Thiên. Không có bị huyết sắc không gian bao phủ, rất xa chạy ra một khoảng cách. Tiểu tử này thật sự là giàu hoạt. Huyết Luân Vương hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn có thể ở thời gian ngắn bị thi triển ra hiệu quả không tầm thường đại bi huyết chú, ngược lại là rất được thiên chú thuật chân truyền. Huyết Luân Vương cũng không có đi đuổi giết Bạc Vân Thiên, hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên hai người thần thông bất phàm, nếu là phân tâm, chỉ sợ hai người này hội tùy thời đào tẩu. Ngươi đuổi theo giết cái kia thiên chú tộc tiểu tử, bổn tọa muốn hảo hảo mời đến cái này hai gã cố nhân. Huyết Luân Vương hướng bên cạnh thiếu niên ma tu nói ra. Chương 1018, đại chiến Huyết Luân Vương. Thiếu niên kia nghe vậy, thân hình lập tức hóa thành một đạo huyết quang, hướng Bạc Vấn Thiên đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt biến mất tại phía chân trời. Huyết Luân Vương lạnh lùng nhìn xem bị huyết sắc không gian bao phủ Lý Mộ Nhiên hai người, nói ra, bổn tọa nhớ rõ, cái tiểu nha đầu này dùng ra qua thông thiên linh bảo, hẳn là linh giới tu sĩ mới đúng, sao vậy sẽ đến ma giới? Hơn nữa theo linh giới đi tới đi lui hạ giới, cũng không dễ dàng, phía sau cần cao nhân ủng hộ. Mà hôm nay linh giới cùng ma giới giao diện ngăn cách chi lực cũng không phải quá yếu, muốn từ linh giới đi vào ma giới, càng là cực kỳ khó khăn. Xem ra ngươi trên người của hai người, ngược lại là có không ít bí mật. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt trả lời, tiền bối bí mật cũng không ít. Chỉ cần đem tiền bối tái hiện tu tiên giới, nhưng tu vi giảm nhiều tin tức truyền đi, chắc hẳn sẽ có rất nhiều ma tu hội trước tiên đến đây cùng tiền bối thanh toán nợ cũ. Ha ha, thì tính sao? Chỉ cần bổn tọa đem các ngươi kể hết diệt sát, dĩ nhiên là sẽ không để lộ tin tức. Hai người các ngươi hiện tại muốn cầu viện, cũng không kịp. Huyết Luân Vương nhe răng cười nói. Vốn là bổn tọa thật là có hứng thú chậm rãi tra tấn các ngươi, tra ra ngươi trên người của hai người che giấu. Nhưng không khỏi đêm dài lắm ngộng, đành phải tốc chiến tốc thắng. Huyết Luân Vương vừa dứt lời, song trưởng liền phách. Lập tức một cỗ hùng hậu chân nguyên pháp lực tuôn ra, hóa thành từng đạo gần trượng lớn nhỏ huyết sắc trường ấn. Huyết sắc trưởng ấn hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt lại trướng đại không ít. Những trưởng ấn này chui vào huyết sắc trong không gian, không ngừng đánh về phía Lý Mộ Nhiên hai người. Trưởng ấn chưa đánh tới, thì có tầng tầng lớp lớp cực lớn áp bách chi lực đánh tới, cái này cổ sức lực lớn chẳng những đem phụ cận hư không triệt để phong tỏa, thậm chí còn lại để cho Lý Mộ Nhiên hai người khó có thể nhúc đích, không cách nào hô hấp, trong cơ thể pháp lực đều bị áp bách khó có thể điều động. Đây cũng là cao giai tu sĩ ỷ vào pháp lực hùng hậu. Dùng bình thường nhất chất pháp, nhất không ngờ, tuyệt không hoa lệ thi pháp thủ đoạn, liền trực tiếp cưỡng chế cấp thấp tu sĩ. Tại đây thuần túy dùng pháp lực tăng trưởng thần thông trước mặt, đổi lại là mặt khác ma thân kỳ tu sĩ, thường thường vô lực chống cự, một chiêu đã bị đánh chết. Nhưng là Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử pháp lực hiển nhiên đều so cùng giai tu sĩ muốn dày đặc nhiều, hai người này đồng thời cường thúc chân nguyên pháp lực, cứng ngắc lấy đỉnh lấy cái kia cực lớn vô hình ma áp, đem pháp lực của mình tế ra, đồng dạng cũng đánh ra sổ trưởng. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đánh ra đều là từng đạo ma long trưởng, những trưởng ấn này hóa thành từng trích màu đen long chảo, bọc lấy nhàn nhạt hắc viêm, nên hướng huyết sắc trưởng ấn. Hai chủng thần thông ở giữa không trùng gặp nhau, giúp nhau trùng kích phía dưới, phát ra ầm ầm nổ mạnh, một cỗ vô hình cường phong mọi nơi trùng kích, đem phụ cận hư không chấn ra mắt thường có thể thấy được vặn vẹo biến hình. Trùng kích phía dưới, hai người ma long trưởng trước sau đều bị huyết sắc trưởng ấn một trưởng đập thoái, huyết sắc trưởng ấn tuy nhiên uy năng đại giảm, nhưng vẫn có rất mạnh một cô dư uy tiếp tục hướng hai người đánh tới. Bình thường ma thân kỳ tu sĩ chính là bị cái này dư uy đánh trúng, chỉ sợ cũng không chết tức thương. Lý Mộ Nhiên vội vàng nghiêng người hộ tại Thiên Huyễn Tiên Tử trước người, hắn ỷ vào thân thể cường hãn, cùng với có ma long chi lân hộ thể, ngạnh xanh xanh thừa nhận cái này cổ dư uy. Một tiếng trầm đục ở bên trong, Lý Mộ Nhiên thân hình bị chấn khẽ run lên, khoe miệng cũng chảy ra một đạo vết máu. Cái này huyết sắc trưởng ấn nội kình mười phần, mặc dù không có suy giảm tới Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân, lại chấn trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn, khí huyết không yên. Hiển nhiên, Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại Ma Thân Kỳ, Linh Thân Kỳ cảnh giới trong cơ hồ khó kiếm địch thủ, nhưng là tại Đại Thừa Kỳ tu sĩ trước mặt, hay vẫn là không kém thiếu. Luận đơn đả độc đấu, hai người này cũng khó khăn dùng tiếp được Huyết Luân Vương chiêu số thần thông. Hảo tiểu tử. Huyết Luân Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi cái kia huyết trưởng ấn bổn tọa đã dùng ra bảy thành công lực, rõ ràng bị các ngươi ngăn lại. Không thể tưởng được bổn tọa đối phó hai cái Ma Thân Kỳ tiểu bối, rõ ràng cũng muốn vận dụng 10 thành công lực. Huyết Luân Vương hừ lạnh một tiếng, song trưởng lần nữa liên tục đánh ra. Lại là giống như lúc trường pháp, lại là đồng dạng thần thông chiêu số, nhưng là lúc này đây hắn tế ra chân nguyên pháp lực càng thêm mạnh mẽ, có thể nói là một kích toàn lực. Huyết sắc trưởng ấn bao phủ phía dưới, cường đại ma áp đem Lý Mộ Nhiên hai người bên ngoài thân hộ thể pháp áp xuất ánh sáng bách biến hình vật mẹo, cũng cho nhục thể của bọn hắn cùng đan điền đều tạo thành thật lớn áp bách chi lực, đổi lại là pháp lực bình thường ma thân kỳ tu sĩ, chỉ sợ cái này huyết sắc trưởng ấn chưa đánh tới, cũng đã bị vô hình áp lực áp bách bạo thể mà vong. Lý Mộ Nhiên thân thể cường hãn, ngược lại là có thể chống cự cái này cường đại vô hình áp lực, Thiên Huyễn Tiên Tử tắc thì không thể không toàn lực tế ra bản thân chân nguyên pháp lực, mới có thể miễn cưỡng cùng áp lực này chống lại, bảo vệ thân thể. Huyết Luân Vương trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn nhìn ra, tại hắn huyết sắc trưởng ấn phía dưới, Lý Mộ Nhiên hai người tự bảo vệ đã cố hết sức, còn muốn thi triển công pháp đánh trả ngăn cản, chỉ sợ rất không có khả năng. Bất quá hắn cũng không dám xem thường. Hắn tại hạ giới bên trong, tiểu đã từng nếm qua hai người này thiệt thòi. Quả nhiên, ngay tại huyết sắc trưởng ấn đánh về phía hai người lập tức, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo hào quang từ đó lóe lên bay ra, hóa thành một chỉ như ngọn núi lớn nhỏ kỳ thú. Con thú này thân bò đôi rồng, đầu mọc một sừng, toàn thân rậm rạp lấy ám kim sắc lân phiến, trên lưng còn một cặp cùng nó cực lớn thân hình kém xa gầy cánh bằng thịt nhỏ, đúng là cùng kỳ. Cùng kỳ một đôi sau chân lập ở giữa không trung, ngắn nhỏ chân trước che ở trước người. Thật dài đuôi rồng kéo tại phía sau, trên lưng một đôi cánh bằng thịt nhỏ nhanh chóng phe phẩy. Cái này chỉ thượng cổ thần thú, quả nhiên cũng bị các ngươi đưa đến ma giới. Huyết Luân Vương vừa mừng vừa sợ, giết ngươi các loại, nói không chừng cái này thần thú tiểu quy bổn tọa sở hữu. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thủ đoạn không ít, dưới bình thường tình huống bọn hắn sẽ không dễ dàng vận dụng cùng kỳ. Bất quá, từ lúc hạ giới lúc, bọn hắn cũng đã dùng cùng kỳ đối phó qua Huyết Luân Vương Huyết Luân không gian, có phần có hiệu quả. Dù sao Huyết Luân Vương đã biết rõ cùng kỳ sự tình, không bằng sớm cho kịp dùng ra, trợ bọn hắn tránh được kiếp nạn này. Cùng kỳ vừa xuất hiện sau, Lý Mộ Nhiên tiểu lập tức 10 ngón liên đạn đánh ra một đạo linh quang chui vào cùng kỳ trong cơ thể. Linh quang nhập vào cơ thể sau, vốn là khí tức bình thường cùng kỳ, phảng phất mất đi giam cầm bình thường, trong nháy mắt khí tức điên cuồng phát ra, nó miệng lớn phun ra nuốt vào lấy chung quanh tinh thuần ma khí, trong nháy mắt liền đem chung quanh ma khí hấp không còn một ngống. Thậm chí mà ngay cả Huyết Luân Vương tế ra huyết sắc trưởng ấn trong ẩn chứa ma khí, vậy mà cũng bị nó hút đi không ít. Cái kia từng đạo huyết sắc trưởng ấn lập tức uy lực giảm đi, cùng kỳ cái đuôi lớn quét qua, đem những trưởng ấn này từng cái đánh tan. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, cùng kỳ thần thông vẫn còn hắn dự đoán phía trên. Không hổ là thượng cổ thần thú. Đã sớm nghe nói loại này thần thú đã có thể phun ra nuốt vào linh khí, cũng có thể phun ra nuốt vào ma khí, bất quá theo vừa rồi nó bày ra thực lực đến xem, nó hiển nhiên so tại linh giới lúc muốn cường đại hơn rất nhiều. Xem ra nó càng ưa thích ma khí nhiều một chút. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đi vào ma giới cũng có một thời gian ngắn, nhưng là một mực không dám đem cùng kỳ phóng xuất. Hơn nữa cùng kỳ một mực miễn cưỡng ở Lang Huyên Động Thiên trong ngủ say, nếu không có Lý Mộ Nhiên tỉnh lại, nó cũng không muốn đi ra đi đi lại lại. Lại muốn dựa vào cái này chỉ thần thú thủ thắng. Huyết Luân Vương hừ lạnh một tiếng nói, cái này chỉ thần thú tuy nhiên xuất thân bất phàm, nhưng dù sao chỉ là ấu thú, còn vị thành niên, tiêu tính toán nó không có phong ấn tại thân, lúc này cũng không quá đáng là tương đương với đại thừa kỳ tu vi, bổn tọa đủ để cùng hắn đấu cái ngang tay. Bất quá, nó rõ ràng còn có phong ấn gia trì, chỉ sợ thi triển không xuất ra mấy chiêu, nó tiểu bị phong ấn giam cầm, chỉ có thể phát huy ra tối đa ma thân kỳ thực lực. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này Huyết Luân Vương không hổ là đại thừa kỳ cao nhân, chỉ là xem như thế liếc, có thể phán đoán như thế chuẩn xác. Lý Mộ Nhiên cũng biết, hắn cửu cung phá cấm thuật chỉ có thể lại để cho cùng kỳ tạm thời cởi bỏ phong ấn trói buộc, không có khả năng ủng hộ quá lâu. Hơn nữa hiệu lực qua sau, cùng kỳ sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, ít nhất cần tu dưỡng trăm năm. Cho nên hiện tại thời cơ thập phần quý giá, Lý Mộ Nhiên lập tức dụng tâm thần liên hệ cùng kỳ, thúc giục nó công kích cường địch. Cùng kỳ lập tức hét lớn một tiếng, trong tiếng hô, thậm chí có một cỗ vô hình âm động, hướng tiền phương nhộn nhạo ra, trong chốc lát tiểu lan đến gần Huyết Luân Vương chúng quanh. Cái này sóng âm mặc dù không thể cách nhìn, nhưng lại đem chúng quanh hư không chấn vặn vẹo biến hình, hình thành vòng tròn quay liên tục vằn nước dáng chấn động, nhưng lại mắt thường có thể thấy được. Tầm thường tu sĩ nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, không đều âm vả, cũng đã bất tỉnh đi. Huyết Luân Vương không dám khinh thường, hắn há miệng một phun, đúng là một cỗ máu tươi phun ra, cái này máu tươi lại không có bốn phía tán rơi, mà là tại hắn trước người ngưng tụ thành hình, vậy mà hóa thành một thanh ba thước huyết kiếm. Huyết Luân Vương cầm trong tay huyết kiếm, ra sức hợp lý không bổ một phát, huyết quang lóe lên bên trong, đem thiên địa xé rách. Một nói không gian thật lớn khe hở bị huyết quang chạm đến, khe hở đem cùng kỳ giống ra sóng âm cũng chém ra, những sóng âm kia lập tức hóa thành một cô gió lớn, gào thét lên theo Huyết Luân Vương hai bên quân quá. Cùng kỳ lập tức lại là há miệng khẽ hấp, đem vô số thiên địa nguyên khí hút vào trong miệng, lại lập tức hóa thành một cỗ chói mắt hơn một trượng phẩm chất ma quang phun ra, đánh về phía Huyết Luân Vương. Ma quang những nơi đi qua, sở hữu thần thông đều bị tan rã, vô luận là hỗn loạn không chịu nổi không gian chi lực, hay vẫn là Huyết Luân Vương trước người huyết vụ, đều không thể ngăn cản cái này ma quang. Huyết Luân Vương sắc mặt biến hóa, hắn trong lúc đó hai mắt ngưng tụ, hai đạo huyết quang theo hắn mắt đỏ trong phun ra, nên hướng cùng kỳ phun ra ma quang. Huyết quang cùng ma quang gặp nhau, vậy mà trong lúc nhất thời đều không làm gì được đối phương, hai chủng thần thông rằng có ở giữa không trung, một lát sau khi đồng quy với tận tán loạn ra. Lúc này đây giao thủ sau, cùng kỳ nguyên khí đại giảm, bất quá Huyết Luân Vương trong đôi mắt, huyết sắc cũng khởi ra không ít, có lẽ không thể liên tục vận dụng loại này cường đại huyết luân mục thần thông. Cùng kỳ cùng Huyết Luân Vương đại chiến lúc, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cũng không thừa cơ đánh bại huyết sắc không gian mà chạy trốn. Thừa dịp cùng kỳ còn có lực đánh một trận, chúng ta lập tức thi triển cái kia mạnh nhất bị dược đồng tâm chi thuật, nói không chừng có thể trọng thương Huyết Luân Vương. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm nói ra, cái kia là chúng ta mạnh nhất kết hợp một kích, uy lực hoàn toàn chính xác không nhỏ. Thế nhưng mà, một chiêu này chẳng những muốn hao hết ta và người tuyệt đại bộ phận pháp lực, hơn nữa bởi vì người ta tu vi không cao nguyên nhân, thi triển một chiêu này tốn hao thời gian không ngắn, chỉ sợ cùng kỳ chưa hẳn có thể kiên trì cho đến lúc đó. Thiên Huyễn Tiên Tử lo lắng nói, như vậy đào tẩu, cùng kỳ không khỏi rơi vào Huyết Luân Vương trong tay, cho nên ta đợi chỉ có hết sức đánh cược một lần. Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn nhất cùng kỳ chống đỡ hết nổi, chúng ta còn có Hắc Viêm đạo hữu tương trợ, hắn hôm nay đã miễn cưỡng khôi phục đến tiếp cận đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi, có lẽ có thể dây dưa Huyết Luân Vương một thời gian ngắn. Chương 1019, một kích mạnh nhất, thượng. Tốt. Thiên Huyễn Tiên Tử biết rõ dưới mắt không phải do dự thời điểm, lập tức đáp ứng. Dù sao bọn hắn còn có Long Hồn cái này sau tay, vạn nhất cùng kỳ đã bị phong ấn ảnh hưởng, không địch lại Huyết Luân Vương, Long Hồn có lẽ cũng có thể ra tay ngăn cản một lát. Bất quá, Long Hồn một khi hiện thân, rất có thể hội đưa tới Hắc Sát Long Vương, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng mời ra Long Hồn. Hơn nữa Huyết Luân Vương cùng ân oán của bọn hắn, liên lụy tới không ít bí mật, bọn hắn thậm chí không có đem việc này thông qua thần niệm cáo chi trốn ở tiểu đỉnh bên trong Long Hồn. Ngay tại cùng kỳ cùng Huyết Luân Vương liên tục cường công đấu pháp lúc, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tắc thì song trưởng đối nhau, riêng phần mình thi triển ra bị dự quyết bên trong công pháp. Hai người phía sau đều sinh ra một đôi ma long chi dực, một cái là ẩn ẩn mang theo huyết quang, một cái thì là hắc viêm đằng đằng. Lúc này, cùng kỳ cùng Huyết Luân Vương đại chiến đã tiến hành thập phần kịch liệt. Cùng kỳ mở lớn miệng khổng lồ, muốn thôn phệ Huyết Luân Vương. Nó cái đuôi lớn quét ngang phía dưới, cũng có một cỗ kinh người sức lực lớn, lại để cho Huyết Luân Vương không dám đón đỡ. Bất quá Huyết Luân Vương trong tay huyết kiếm chém ra kiếm quang cực kỳ sắc bén, chẳng những có thể dùng xé rách hư không, mà ngay cả cùng kỳ cái kia cứng rắn ám kim sắc lân phiến, rõ ràng cũng có thể chém ra, cũng tại cùng kỳ trên người lưu lại một đạo đạo huyết miệng. Tuy nghèo kỳ loại này thần thú thân thể đặc biệt cường đại, miệng máu rất nhanh tựu khôi phục, nhưng là một màn này lại để cho Lý Mộ Nhiên các loại đều là âm thầm kinh hãi. Liên thần thú hộ thể lân phiến đều có thể chạm phá, có thể thấy được cái này huyết kiếm sắc bén. Nếu là cái này huyết kiếm chém về phía chính mình, chỉ sợ chính mình chỉ có thể né tránh chạy trốn, không cách nào ngăn cản. Cùng kỳ cũng có chút sợ hãi đối phương huyết kiếm, Huyết Luân Vương cũng không dám lại để cho cùng kỳ cẩn thận, cũng không có cơ hội quấn miệng cùng kỳ đi công kích cùng kỳ phía sau Lý Mộ Nhiên hai người. Huyết Luân Vương cùng cùng kỳ trong lúc nhất thời rằng co không giới, các loại cường đại thần thông thi triển đi ra, lại để cho chúng quanh thiên địa nguyên khí đặc biệt hỗn loạn. Rồi mới nhưng vào lúc này, chung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Vốn là có từng sợi ma khí rót thành từng đạo khó có thể phát giác tơ mỏng, hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trước người tụ tập. Sau đến, lấy tơ mỏng dần dần hóa thành tia nước nhỏ, và qua một lát, chung quanh thiên địa nguyên khí vậy mà như là bị cuốn vào không đáy vòng xoáy bình thường, đều hướng Lý Mộ Nhiên hai người trước người tụ tập, tốc độ cực nhanh. Chuyển qua tui nét. Mà ngay cả tại chỗ rất xa thiên địa nguyên khí, cũng tựa hồ là đã bị cảm ứng, vậy mà tụ tập thành từng đạo hắc khí, hướng hắn hai người vọt tới. Trong chớp mắt, ở giữa thiên địa phảng phất xuất hiện vạn đạo hắc tuyến, những hắc tuyến này đến từ bốn phương tám hướng, nhưng tới hạn chỉ có một, chính là Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trước người cái kia cái cự đại màu đen vòng xoáy bên trong. Như thế rõ ràng thiên tượng, tự nhiên hấp dẫn Huyết Luân Vương chú ý, hắn không khỏi chấn động. Cái này hai cái gia khỏa mới ma thân kỳ tu vi, sao vậy có thể điều động nhiều như thế, phạm vi như thế rộng thiên địa nguyên khí. Huyết Luân Vương trong nội tâm hoảng hốt. Hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên hai người nhất định là đang chuẩn bị lấy nào đó uy lực vô cùng lớn thần thông thủ đoạn, chuẩn bị đối với hắn đến một cái một kích chí mạng. Theo hai người bọn họ tụ tập thiên địa nguyên khí số lượng đến xem, một chiêu này thần thông khẳng định uy năng không nhỏ. Không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Huyết Luân Vương thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng mà trước mắt cùng kỳ cũng là thực lực mạnh mẽ, thân thể cường hãn, mà lại đối với hắn dây dưa không rõ, lại để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể bước ra đối phó Lý Mộ Nhiên hai người. Huyết Luân Vương trong nội tâm khẽ động, hắn đột nhiên há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, cái này đoàn tinh huyết vậy mà hỗn hợp có đại lượng tinh thuần pháp lực, hóa thành một mảng lớn huyết vũ, chiếu vào cùng kỳ chung quanh. Huyết vũ rơi xuống sau, một cái cự đại cổ quái huyết văn hiện hiện mà ra, những huyết vũ kia cũng bốc hơi làm một phiến nồng đậm huyết vụ, đem cùng kỳ bao phủ ở bên trong. Mới đầu cái kia cùng kỳ còn không sợ cái này huyết vụ, tiếp tục điên cuồng tấn công Huyết Luân Vương. Nhưng là một lát sau khi, cùng kỳ khí tức dần dần yếu bớt, hiển nhiên là phong ấn chi lực tăng cường. Không xong. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này Huyết Luân Vương tế ra huyết vũ huyết vụ, chỉ sợ là nào đó cao minh pháp thuật, vậy mà khốn ở trong đó cùng kỳ, bị dẫn động trong cơ thể cường đại phong ấn, lại để cho cái kia phong ấn chi lực tăng nhiều, cái kia cửu cung phá cấm thuật cũng tiểu sớm mất đi hiệu lực. Cùng kỳ trong cơ thể phong ấn cũng không có bị đều giải trừ, bị phong ấn cùng kỳ, chỉ có thể thi triển ra ma thân sơ kỳ thực lực, cái này có thể xa xa không phải Huyết Luân Vương đối thủ. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử khẩn trương thi pháp ngoài, vội vàng thông qua tâm thần tướng cùng kỳ gọi trở về, sau người hóa thành một đạo ám kim ma quang, trốn hắn trong tay áo. Huyết Luân Vương giữ tợn cười một tiếng, đang muốn thẳng hướng Lý Mộ Nhiên hai người, đột nhiên Lý Mộ Nhiên tay áo vung lên, lập tức 20-30 đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay ánh lửa hướng hắn bay tới. Những ánh lửa này, dĩ nhiên là một miếng miếng ngọc phù. Huyết Luân Vương mắt sắc, nhận ra những ngọc phù này đều là linh giới phù lục. Linh giới phù lục tại ma giới bên trong, hội uy lực giảm đi. Nói sau, ma thân kỳ tu sĩ, lại có thể luyện chế ra nhiều sao cao minh phù lục. Hơn nữa tiểu tính toán những phù lục này cao minh, đối phương cũng rất khó đồng thời kích phát. Cho nên Huyết Luân Vương cũng không ý kỵ, trong tay hắn huyết kiếm quét ngang, vũ ra một đạo huyết quang, hướng tiền phương mấy miếng ngọc phù đánh tới. Đồng thời thuận thế hướng Lý Mộ Nhiên hai người tới gần. Kết quả, cái kia huyết quang chưa chạm đến ngọc phù bên trên, ngọc phù tiểu hoành một thân bạo vỡ ra đến, ngay sau đó, rầm rầm rầm nổ mạnh không ngớt không dứt phát ra, trong chớp mắt, 20-30 miếng ngọc phù kể hết kích phát. Hơn nữa, từng cái ngọc phù đều ẩn chứa khổng lồ hỏa thuộc tính uy năng, bạo tạc sinh ra ánh lửa, trong nháy mắt đem chúng quanh hết thể đều thôn phệ. Trong ngọn lửa, lóe ra một cái chật vật bóng người, đúng là Huyết Luân Vương. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin chi sắc. Rất khó tưởng tượng chính mình trước người phát sinh hết thảy. Cũng may hắn thần thông bất phàm, tại ngọc phù bạo tạc trong nháy mắt, tiểu thi triển huyết độn thuật chạy ra bạo tạc trung tâm, nếu không chỉ sợ bị thương không nhẹ. Tiểu tử này rõ ràng còn có cao minh như thế phù lục. Huyết Luân Vương trong nội tâm thì thào nói ra, thiếu chút nữa bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, trong lòng của hắn cũng không dám nữa có bất kỳ khinh thường chi ý. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ đáng tiếc, những tiên hỏa phù này là hắn sáng tạo độc đáo thần thông. Trước khi cũng chưa bao giờ tại Huyết Luân Vương trước mặt thi triển đi ra, lường trước lần thứ nhất thi triển, đối phương dưới sự khinh thường, nói không chừng hội bị thương, bởi như vậy tiểu cho bọn hắn thừa dịp chi cơ. Bất quá cái này Huyết Luân Vương phản ứng quá nhanh, những tiên hỏa phù này chỉ là đưa hắn ngăn cản một lát, cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tiên hỏa phù uy năng tán đi sau, Huyết Luân Vương rất xa hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử chém ra một kiếm. Tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng là một kiếm này chém ra huyết quang. Vậy mà xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện tại hai người trước người, tốc độ cũng không thể so với cận thân đấu pháp chậm hơn bao nhiêu. Bất quá, lúc này Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trước người, đã tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, hình thành một vài trượng lớn nhỏ màu đen vòng xoáy. Cái này vòng xoáy có được rất mạnh hấp lực, cái kia huyết sắc kiếm quang chém tới sau, lại bị cái kia vòng xoáy một cuốn vặn vẹo biến hình, rồi mới vây quanh vòng xoáy dây rùa xoay quanh vài vòng, cuối cùng nhất hay vẫn là bị vòng xoáy cuốn vào trong đó. Huyết sắc trong kiếm quang tán loạn khai một mảnh huyết vụ, nhưng trong đó ẩn chứa tinh thuần ma khí pháp lực, lại bị vòng xoáy hấp thu không còn một mảnh. Huyết Luân Vương lấy làm kỳ, cái này vòng xoáy rõ ràng trực tiếp hóa giải chính mình cường đại huyết kiếm một kích. Không hề nghi ngờ, dùng Lý Mộ Nhiên hai người tu vi, tuyệt đối không có năng lực như thế, mà là bọn hắn tụ tập thiên địa nguyên khí quá nhiều, cho nên cái kia vòng xoáy uy lực cường đại. Vậy mà muốn mượn trợ thiên địa nguyên khí đối phó bổn tọa. Huyết Luân Vương cười lạnh một tiếng, phải biết rằng, điều động thiên địa nguyên khí, thế nhưng mà cao giai tu sĩ sở trường nhất thần thông. Dứt lời, Huyết Luân Vương song trưởng hợp trước người, hai mắt khép hở, chậm rãi vận khởi công pháp. Hắn chung quanh thiên địa nguyên khí, nhao nhao hướng hắn tụ tập mà đến, đúng là đã ở điều động thiên địa nguyên khí. Nhưng mà một lát sau khi, Huyết Luân Vương dương đôi mắt, lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Hắn tại điều động thiên địa nguyên khí lúc, rõ ràng phát hiện mình gần kề có thể điều động chung quanh trong vòng mấy trượng nguyên khí, lại xa một chút địa phương, tuy nhiên có thể cảm ứng được, nhưng cũng rất khó điều động. Lý Mộ Nhiên hai người trước người chính là cái kia vòng xoáy, đối với những thiên địa nguyên khí này lực hấp dẫn hiển nhiên càng lớn. Huyết Luân Vương không tin mình vừa rồi phát hiện, lại tiếp tục cường thúc chân nguyên, thi triển công pháp, nhưng vô luận hắn như thế nào thúc dục, vậy mà nhiều nhất chỉ có thể điều động chung quanh tầm hơn 10 trượng trong nguyên khí, lại xa một chút địa phương, chính là hữu tâm vô lực. Mà Lý Mộ Nhiên hai người, thời gian dần trôi qua đã điều động chung quanh hơn 10 dặm nguyên khí, cái này khác biệt cực lớn. Bọn hắn trước người cái kia vòng xoáy trong tụ tập nguyên khí tổng số, đã đạt tới một cái đáng sợ số lượng, Huyết Luân Vương đối với cái này có chút tin tưởng, sắc mặt của hắn cũng thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Huyết Luân Vương thì thào lẩm bẩm, không thể tưởng được hai cái ma thân kỳ tiểu bối, rõ ràng bức bách bổn tọa dùng ra loại này thần thông. Huyết Luân Vương lập tức trong nội tâm quét ngang, hắn đem trong tay huyết kiếm hoành trước người, trong lúc đó dùng sức rôi ngòn bắn ra, đánh về phía thân kiếm. Phanh một tiếng giòn vang ở bên trong, cái này huyết kiếm lập tức vỡ vụn ra đến, một lần nữa hóa thành vô số điểm điểm giọt máu. Huyết Luân Vương thần sắc mặt ngưng trọng thao túng lấy những giọt máu này, đánh ra từng đạo huyết quang pháp quyết. Những giọt máu này tại hắn dưới sự thao túng, hóa thành từng đạo huyết quang, trải rộng chung quanh hắn. Giọt máu tán rơi các nơi, huyết quang tung hoành đan vào, lúc ban đầu thoạt nhìn không có quy luật chút nào, nhưng là một lát sau khi, những huyết quang này vậy mà trong lúc mơ hồ hình thành một tòa cự đại huyết văn trận. Mà cái kia không có một giọt tinh huyết rơi vào vị trí, cũng đều là rất có chú ý, như là trận pháp đại sư bày trận lúc, dùng đến một miếng miếng trận khí. Huyết văn trận. Huyết ma tộc đặc thù trận pháp sao? Chẳng lẽ hắn muốn dùng trận pháp công kích chúng ta? Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm khẽ động, hắn chưa bao giờ được chứng kiến bực này thần thông. Huyết văn trận bố trí xuống sau, Huyết Luân Vương cũng không có dùng hắn công kích Lý Mộ Nhiên, hắn ngược lại là ngồi ngay ngắn ở huyết văn trận trung tâm, tiếp tục không ngừng huy sái lấy pháp lực. Hắn cái gọi là pháp lực, chính là giọt giọt máu huyết, hắn đem những tinh huyết này giọt giọt rơi vãi hương bốn phía, ẩn chứa đặc thù nào đó quy luật. Một giọt tinh huyết không tính cái gì, nhưng là bố trí xuống như thế một tòa huyết văn trận, ngược lại là dùng không ít tinh huyết, Huyết Luân Vương sắc mặt đều có chút tái nhợt. Một lát sau khi, hắn cuối cùng bày trận hoàn tất, hắn tâm niệm vừa động, toàn bộ huyết văn trận cuối cùng kích phát. Bất quá, trận pháp này cũng không có sinh ra cái gì cường đại công kích thần thông, mà chỉ là phát ra từng đạo dày đặc huyết quang phóng lên trời, chui vào trong hư không. Nhưng là một lát sau khi, hư không vậy mà như là bị máu tươi sũng nước bình thường, thoáng cái trở nên huyết hồng một mảnh, không chỉ có là bầu trời, dưới người bọn họ đại địa, cũng giống như biến thành một cái biển máu. Chương 1020, một kích mạnh nhất, hạ. Trong khoảng khắc, phương viên hơn 10 dặm trong, đều hóa thành huyết hải, huyết khí cuồn cuộn, làm cho người gian với hô hấp. Tại đây huyết sắc thiên địa bao phủ phía dưới, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức không cách nào nữa điều động càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí, thậm chí, bọn hắn không cách nào cảm ứng được huyết sắc thiên địa bên ngoài thiên địa nguyên khí. Huyết Luân Vương đâm rách đầu ngón tay, dùng chỉ đầu chảy ra máu tươi, ở giữa không trung vẽ ra từng đạo quỷ dị huyết sắc ma văn. Những huyết này văn họa thành sau, nguyên một đám hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, rồi mới chui vào chung quanh huyết sắc trong trời đất. Cái này phiến thiên địa bên trong ma khí, cùng những huyết kia văn cùng chung quanh huyết vụ dung hợp cùng một chỗ, trong chốc lát hình thành từng nhánh huyết sắc trường mâu, rồi mới tại Huyết Luân Vương dưới sự thao túng, rậm rạp chẳng chịt hướng Lý Mộ Nhiên hai người bốn mà đi. Mà dưới người bọn họ trong biển máu, cũng tuôn ra vô số chỉ huyết sắc sờ tay, những sờ này tay tranh trước sợ sau một mực quấn lấy Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử quanh thân, lại để cho bọn hắn cơ hồ không thể động đậy. Tại đây huyết sắc trong không gian, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được không gian bị một loại thập phần cao minh thần thông phong ấn lấy, cùng ngoại giới ngăn cách ra, căn bản không cách nào sử dụng phệ không mị các loại không gian thần thông đào tẩu. Đối mặt cái kia vô số rậm rạp chẳng chịt huyết mâu cùng chung quanh không chỗ nào không có huyết sờ tay, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử sắc mặt biến hóa, vội vàng công pháp biến đổi. Lý Mộ Nhiên hai người trên lưng ma long dược hợp cùng một chỗ, đem hai người thân thể bao khỏa ở bên trong. Mà bọn hắn trước người chính là cái kia tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí vòng xoáy ở bên trong, tắc thì tuôn ra một tầng lại một tầng ma quang, bám vào tại hai người bọn họ ma long dược bên trên. Vô số huyết mâu giống như là mưa to gió lớn rơi vào ma long dược bên trên, cũng tại gặp được tầng kia tầng ma quang sau, nhao nhao phốc phốc tán loạn thành thành từng mảnh huyết vụ. Mà tầng kia tầng ma quang cũng bị đập nện vỡ tan ra, tán loạn thành từng sợi ma khí. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trước điều động đại lượng thiên địa nguyên khí, cho nên bao phủ tại ma long dược bên trên ma quang là một tầng lại một tầng. Tuy nhiên huyết mâu thế công thập phần mãnh liệt, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có đem sở hữu ma quang đều đánh bại. Quả nhiên không quá tầm thường. Huyết Luân Vương trong nội tâm thất kinh, tại hắn xem ra, hai người này liên thủ ma long dược hộ thể thần thông, cũng là không tính như thế nào cao minh, nhưng là vì tụ tập thiên địa nguyên khí thực sự quá bằng bạc, cho nên uy năng tiểu sâu sắc tăng cường, liền hắn một vòng huyết mâu điên cuồng tấn công, đều không có triệt để đánh bại. Bất quá, Huyết Luân Vương lại là đem từng đạo tinh thuần pháp lực hóa thành huyết quang đánh ra, cái kia tán loạn huyết vụ, lần nữa ngưng tụ, lại hóa thành vô số huyết mâu, hướng Lý Mộ Nhiên hai người đánh tới. Mà những sở kia tay, thời gian dần trôi qua tụ tập cùng một chỗ, hình thành mấy cái cánh tay trắng kiện, như cự mãng thân hình giống như vớt hai người hộ thể ma long dược. Huyết Luân Vương khỏe miệng hơi động một chút, tại đây huyết hải ở giữa thiên địa, hết thể nguyên khí đều bị hắn thao túng, mặc dù là tán loạn huyết vụ, lập tức lại có thể lần nữa ngưng tụ ra lăng lệ thế công, đổi mà nói chi, cái này mãnh liệt thế công, sẽ liên tục không ngừng, từng đợt rồi lại từng đợt đánh về phía Lý Mộ Nhiên hai người. Tiểu coi như các ngươi ngưng tụ thiên địa nguyên khí nhiều hơn nữa, cũng tóm lại có hao hết thời điểm, chỉ sợ bất quá hai ba sóng, có thể triệt để diệt giết các ngươi. Huyết Luân Vương lạnh cười nói. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Huyết Luân Vương vậy mà phát hiện, ma long dực bên trên những ma quang kia tán loạn sau ma khí, rõ ràng lại bị hấp thu đến ma long dực bên trên, lần nữa hóa thành một tầng tầng ma quang. Huyết Luân Vương kinh hãi, vậy mà tại bổn tọa huyết luân không gian trong còn có thể điều động thiên địa nguyên khí. Hắn vội vàng toàn lực thi triển pháp quyết, từng đạo dày đặc huyết quang đánh vào chung quanh, chui vào cái này phiến huyết sắc ở giữa thiên địa. Toàn bộ huyết sắc thiên địa càng phát huyết long lánh, huyết khí cuồn cuộn, không thấy nhật nguyệt, cùng ngoại giới ngăn cách, nghiễm nhiên chính là khắc thành thế giới. Mà trong cái thế giới này, hắn Huyết Luân Vương chính là duy nhất chúa tể, có thể thao túng thế giới này bên trong hết thảy, kể cả trong đó mỗi một tia yếu ớt thiên địa nguyên khí. Tại Huyết Luân Vương dưới sự thao túng, huyết luân không gian trong huyết vụ hôn tạp lấy đại lượng thiên địa nguyên khí, hình thành càng nhiều nữa huyết mâu, huyết kiếm, đánh về phía Lý Mộ Nhiên hai người. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào điều động huyết luân không gian trong nguyên khí, thủy chung đều có không ít nguyên khí, lại hướng Lý Mộ Nhiên hai người dũng mãnh lao tới, vì hai người này liên tục không ngừng bổ sung ma long dược phòng hộ uy năng. Điều này sao khả năng? Huyết Luân Vương sắc mặt đại biến, đây chính là bổn tọa huyết luân không gian, đây chính là bổn tọa lĩnh ngộ một tia thiên địa pháp tắc chi lực. Thiên địa pháp tắc chi lực, chỉ có đại thừa kỳ đã ngoài tu vi tu sĩ, mới có thể lĩnh ngộ một chút. Bổn tọa đã từng tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, mới lĩnh ngộ cùng nắm giữ cái này một tia thiên địa pháp tắc chi lực mà thôi. Hôm nay bổn tọa mạo hiểm chân nguyên tổn hao nhiều phong hiểm, cưỡng ép vận dụng cái này mạnh nhất thần thông, ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc chi lực, vậy mà vẫn đang không cách nào ức chế hai người này thao túng thiên địa nguyên khí năng lực. Chẳng lẽ hai người này đối với thiên địa nguyên khí thao túng năng lực, cũng là thiên địa pháp tắc mặt bên trên thần thông? Điều đó không có khả năng. Huyết Luân Vương âm thầm lắc đầu, bọn hắn dù sao chỉ có ma thân kỳ tu vi, sao vậy có mạnh như thế thần thông? Nhất định là có cái gì cổ quái công pháp. Huyết Luân Vương thầm nghĩ trong lòng, nếu là đơn đả độc đấu, hai người này hiển nhiên đều xa xa không phải bổn tọa đối thủ. Nhưng là hai người liên thủ sau khi, thậm chí có mạnh như thế thao túng thiên địa nguyên khí năng lực, thật sự có chút quỷ dị. Trong tu tiên giới, thậm chí có cao minh như thế công pháp, có thể cho ma thân kỳ tu sĩ cũng có được như thế nghịch thiên thần thông. Nếu là bọn họ tu luyện tới rất cao cảnh giới, có thể càng mạnh hơn nữa khống chế thiên địa nguyên khí, đến lúc đó ha không phải có thể tùy tâm sở dục dùng chung quanh thiên địa nguyên khí cùng tu sĩ khác đấu pháp. Cùng loại người này đấu pháp, chẳng phải là cùng thiên đánh nhau. Huyết Luân Vương kinh hãi ngoài, còn đang toàn lực tế ra chân nguyên pháp lực, không ngừng công hướng Lý Mộ Nhiên hai người. Thế nhưng mà hai người này chung quanh hộ thể ma quang bại lại ngừng, tán lại tụ, tuy nhiên hắn đánh tan tốc độ yếu lược nhanh một ít, ma long dực bên trên ma quang tại dần dần yếu bớt, nhưng là, hắn thủy chung vô lực cho hai người này tính áp đảo một kích chí mạng. Đáng giận. Nếu như bổn tọa tu vi đều khôi phục, diệt sát hai người này chỉ là một chiêu công phu. Hôm nay thực lực chỉ có lúc trước hai thành, vậy mà không làm gì được hai người này. Huyết Luân Vương trong nội tâm vừa vội vừa giận. Lại trải qua liên tục mấy sóng giống như thủy triều một lớp sóng áp đảo một lớp sóng cường công sau, Huyết Luân Vương thế công thời gian dần trôi qua trì hoãn xuống, mà không gian chung quanh, huyết sắc cũng nhạt rất nhiều. Đúng là thời điểm. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử liếc nhau sau, lập tức đồng thời pháp quyết biến đổi. Hai người đem một thân pháp lực nghiêng tiết ra, thao túng lấy quanh thân tụ tập sở hữu thiên địa nguyên khí, hóa thành một đạo hơn một trượng phẩm chất ma quang cổ sáng, đánh về phía Huyết Luân Vương. Ma quang cổ sáng không hề lo lắng phá tan phụ cận huyết vụ bao phủ, ma quang những nơi đi qua, vô luận là cực lớn huyết sở tay, hay vẫn là cái kia từng đạo huyết mâu, trong khoảnh khắc đều hòa tan làm hư ảo. Ma quang cổ sáng một phát tức đến, mấy ngàn trượng khoảng cách cùng tầm hơn 10 trượng không có bất kỳ khác nhau, bởi vì không gian chi lực cũng ngăn cản không cái này ma quang cổ sáng, dù là Huyết Luân Vương tại ngoài mấy chục dặm, cổ sáng cũng sẽ lập tức đánh tới. Huyết Luân Vương hoảng hốt, hắn vội vàng cũng là công pháp biến đổi, chắp tay hành lễ trước người vỗ. Trung quanh toàn bộ huyết luân không gian, trong nháy mắt này hăng hái áp xúc ngưng tụ, trong chốc lát hình thành một mặt ước chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ huyết sắc tấm chắn, hộ tại trước người của hắn. Ma quang cổ sáng kích tại huyết sắc trên tấm chắn, phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn, bất quá cổ sáng cùng tấm chắn đều không có tán loạn ra, cả hai người trong lúc nhất thời vậy mà rằng có không dưới. Cả hai người tiếp xúc địa phương, vô số huyết vụ cùng ma khí tán loạn ra, hình thành một cỗ mạnh mẽ vô hình cương phong, hướng bốn phía đang đi. Vậy mà chấn chung quanh hư không không ngừng vặn vẹo biến hình, liếc nhìn lại, giống như trời đất quay cuồng. Huyết Luân Vương lại là trong nội tâm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, chính mình tuy nhiên tạm thời ngăn trở đối phương liên thủ thi triển một kích mạnh nhất, nhưng là chính có càng nhiều thiên địa nguyên khí, hướng cái kia ma quang cổ sáng trong tụ tập. Hắn tuy nhiên cũng có thể thao túng chung quanh thiên địa nguyên khí, bổ sung huyết sắc tấm chắn uy năng, nhưng là tốc độ rõ ràng không kịp đối phương. Một lát sau khi, ma quang cổ sáng phốc một tiếng xuyên thấu huyết sắc tấm chắn, cổ sáng dư huy hoanh tại Huyết Luân Vương trên người, sau người phanh hóa thành một mảnh huyết vụ bạo liệt ra đến. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử y nguyên thần sắc khẩn trương dùng thần niệm dò xét chung quanh, bọn hắn đương nhiên không trông cậy vào một kích này cũng có thể diệt giết Huyết Luân Vương như vậy cao dài tu sĩ. Quả nhiên, huyết vụ lập tức lại tụ tập thành hình, Huyết Luân Vương thân hình xuất hiện lần nữa, bất quá dung mạo của hắn tựa hồ vừa già một chút. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, lúc này đây tuy nhiên không thể diệt sát Huyết Luân Vương, nhưng rõ ràng trọng thương đối phương khí tức rõ ràng nhược không ít. Tuy nhiên hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là hao phí đại lượng nguyên khí, không có khả năng lại thi triển ra vừa rồi như vậy một kích, nhưng là chỉ cần lại gọi ra Long Hồn, Huyết Luân Vương tiểu thua không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Huyết Luân Vương lại oán hận xem hai người bọn họ đồng dạng, rồi mới quay người bay đi, trong chớp mắt biến mất không thể nghi ngờ vô tung. Chỗ cũ hắn lưu lại tàn ảnh, đã ở phốc một tiếng sau hóa thành một mảnh huyết vụ tán loạn ra. Ta hai người vậy mà đánh bại hắn. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, lần này chính diện giao phong sau, Huyết Luân Vương chạy trối chết, thắng được đích đương nhiên là Lý Mộ Nhiên hai người. Cái kia vô danh quyết quả nhiên huyền diệu, ta và ngươi mặc dù không có lĩnh ngộ mặt khác thần thông, chỉ dựa vào lấy khống chế thiên địa nguyên khí chi lực, dĩ nhiên cũng làm có thể liên thủ chống lại một gã đại thừa sơ kỳ tồn tại. Lý Mộ Nhiên đại hỉ nói, tuy nhiên trước khi là thần thú cùng kỳ dựa vào cựu cung phá cấm thuật tạm thời cởi bỏ phong ấn, thay hai người tranh thủ quý giá thi pháp thời gian, nhưng là hai người liên thủ một kích, rõ ràng có thể đánh lui một gã đại thừa kỳ tu sĩ, đây đã là trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy sự tình, nếu là việc này chuyển tới, chỉ sợ mấy ngày ở trong, hắn hai người muốn danh chấn ma giới. Huyết Luân Vương mình cũng không dám công nhiên tại tu tiên giới lộ diện, cho nên hắn cũng không phải sẽ tiết lộ chuyện hôm nay. Bất quá, nơi này dù sao cũng là nơi thị phi, chúng ta hay vẫn là trước tránh né một thời gian ngắn. Lý Mộ Nhiên nói ra, Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, hai người thu hồi công pháp sau, cũng lập tức ly khai nơi này. Mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ che giấu trong động phủ, Huyết Luân Vương tiếp kiến tâm phúc của hắn trước khi cùng hắn cùng một chỗ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hai người mà tu thiếu niên. Thiếu niên nhìn thấy Huyết Luân Vương sau, kinh sợ quỳ lại nói, đại nhân thứ tội. Cái kia thiên chú tộc tu sĩ vậy mà thực lực không kém, tiểu nhân bị hắn đào thoát, kính xin đại nhân niệm tại tiểu nhân tổ tôn tam đại đối với đại nhân trung thành và tận tâm phân thượng, theo nhẹ xử lý. Trốn cũng không tính. Dù sao hắn cũng không dám nhiều lời cái gì. Huyết Luân Vương gật đầu, không có lại chỉ trích thiếu niên. Thiếu niên sững sờ, hắn vốn trong nội tâm lo sợ bất an, thậm chí không dám trở lại bẩm báo Huyết Luân Vương. Sao vậy cũng thật không ngờ Huyết Luân Vương rõ ràng hời hợt một câu mang qua. Cái kia hai cái ra khỏa, bị đại nhân diệt sát. Thiếu niên hỏi. Huyết Luân Vương lắc đầu, nói ra, cái kia hai cái ra khỏa tuy nhiên thực lực không kém, nhưng cũng không phải bổn tọa đối thủ. Thế nhưng mà, hắn hai người công pháp cổ quái. Liên thủ sau khi thao túng thiên địa nguyên khí năng lực rất mạnh, bổn tọa vừa mới dung hợp Huyết Luân Châu, tu vi cũng không có đều khôi phục, không thể diện sát hai người kia. Thiếu niên kinh hãi, chính hắn không có đuổi giết đến thiên chú tộc tu sĩ cũng tiểu bỏ đi, không nghĩ tới Huyết Luân Vương rõ ràng cũng không có đắc thủ. Thiếu niên nói ra, đại nhân có tính toán gì không? Muốn hay không thỉnh cái kia âm sát vương ra tay? Huyết Luân Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái kia âm sát vương tại quỷ giới thực lực không tệ, nhưng là tại ma giới ở bên trong, cũng chỉ có thể phát huy ra bình thường đại thừa sơ kỳ ma tu thực lực, bổn tọa không có diệt sát cái kia hai cái ra khỏa, hắn cũng khó có thể làm được. Thỉnh hắn ra tay không có tất thắng nắm chắc, ngược lại cho hắn biết không ít chuyện, cũng không phải là thượng sách. Thiếu niên còn nói thêm, đó là hay không muốn âm thầm thông chi mặt khác ma tu. Đại nhân tại ma giới cũng không có thiếu bằng hữu cũ, tu vi của bọn hắn không thấp, nếu là thỉnh bọn hắn ra tay, khẳng định có thể đắc thủ. Huyết Luân Vương gật đầu, nói ra, đúng vậy, nếu như thỉnh động những đại ma đầu kia, hoàn toàn chính xác có thể diệt sát cái kia hai cái gia khỏa. Bất quá, cái này hai cái gia khỏa có lẽ đã từng là linh giới tu sĩ, bọn hắn đi qua hạ giới, hôm nay lại đây đến ma giới, thậm chí có năng lực xuyên thẳng qua từng cái giao diện bên trong, nhất định có thiên đại bí mật. Bí mật này, cũng không thể lại để cho những đại ma đầu kia biết rõ. Cho nên chuyện này, không thể để cho ngoại nhân nhúng tay, phải do bổn vương tự mình hoàn thành. Thế nhưng mà đại nhân trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể đều khôi phục đến lớn thừa lúc trung kỳ, hậu kỳ tu vi a. Thiếu niên nhướng mày nói. Huyết Luân Vương trầm ngâm một phen sau, nói ra, biện pháp ngược lại là có một cái. Hai người này chẳng qua là liên thủ lợi hại, chỉ cần tách đi ra, bất kỳ một cái nào cũng không phải bổn tọa đối thủ. Chỉ cần nghĩ cách đưa bọn chúng tách ra, bổn tọa có thể đưa bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận, thậm chí có khả năng đưa bọn chúng phân biệt bắt giữ, tìm hiểu ra trên người bọn họ cất giấu bí mật. Thế nhưng mà, nếu như đại nhân nói, hai người này theo linh giới, hạ giới đến ma giới, đều là như hình với bóng, muốn tách ra bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Thiếu niên nói ra, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nhưng là chỉ cần chúng ta âm thầm bố trí tốt kế sách, vẫn là có thể làm được. Huyết Luân Vương khỏe miệng nhếch lên, nói ra, bổn tọa đã có chủ ý, kế tiếp ngươi muốn thay bổn tọa nhiều thu xếp bố trí một hai. Vâng. Thiếu niên vội vàng đáp ứng nói, tiểu nhân nhất định lập công chỗ tội. Đem đại nhân lời nhắn nhủ sự tình bố trí thỏa đáng. Chương 1021, Phượng Minh. Nửa tháng sau cái nào đó ban đêm, thừa dịp cảnh ban đêm, Dịch Dung Lý Mộ Nhiên lặng yên đi vào Vạn Hồn Cốc trong phường thị. Mấy vạn dặm một chỗ, Thiên Huyễn Tiên Tử đang tại mộ phiến hoang cổ trên không, khẩn trương nhìn xem trong tay truyền âm phủ. Đã sớm đến bọn họ cùng tiệm thuốc trưởng quầy ước định lấy đăng ngày, tối nay Lý Mộ Nhiên phản hồi Vạn Hồn Cốc phường thị lấy âm thần đan, nhưng là bọn hắn cũng không biết Huyết Luân Vương phải chăng ngay tại phụ cận. Vạn nhất Huyết Luân Vương nguyên khí đã khôi phục, hơn nữa dựa vào yếu ớt khí tức cảm ứng được Lý Mộ Nhiên trở về phường thị, nói không chừng hội tiếp tục đuổi giết Lý Mộ Nhiên. Cho nên Thiên Huyễn Tiên Tử tại mấy vạn dặm bên ngoài phối hợp tác chiến, vạn nhất Lý Mộ Nhiên thật sự gặp được nguy hiểm, chỉ cần tâm niệm vừa động kích phát truyền âm phủ, ngàn vạn tiên tử tiểu sẽ lập tức thi triển ra bị rực song phi chi thuật, trực tiếp trợ Lý Mộ Nhiên xuyên thẳng qua hư không, chuyển rời đến bên cạnh mình. Tiến vào phường thị sau, Lý Mộ Nhiên đem thần niệm lặng yên tỏ ra, chính mình điều tra chung quanh, nhưng là cũng không có cảm ứng được Huyết Luân Vương cường đại khí tức, trong nội tâm có chút buông lỏng. Trước đó lần thứ nhất giao thủ, hắn nguyên khí bị hao tổn, có lẽ không có như thế nhanh phục hồi như cũ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này Huyết Luân Vương tại ma giới cựu gia thật sự quá nhiều, nếu như hắn bị thương lúc tùy tiện công nhiên xuất hiện tại trong tu tiên giới, chỉ sợ bản thân khó bảo toàn. Cho nên, tiêu tính toán hắn giấu giếm tại phụ cận, cũng có thể cảm ứng được Lý Mộ Nhiên khí tức. Nhưng là cũng chưa chắc dám ra đây đuổi giết Lý Mộ Nhiên. Ban đêm phường thị yên lặng rất nhiều, đại bộ phận cửa hàng đều tạm thời bị một tầng ma quang hoặc mây mù lượn lờ, chỉ vẹn vẹn có số ít mấy cửa tiệm phố y nguyên có khách người vào xem. Tiệm thuốc cấm chế cũng mở ra, một tầng đỏ sậm ma quang bao phủ tiệm thuốc. Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng truyền âm phủ, đưa vào tiệm thuốc trong cấm chế. Một lát sau, tầng kia ma quang triệt hồi, cửa tiệm đã ở một mảnh nâu đen sương mù tán đi sau, hiển lộ ra đến. Lý Mộ Nhiên trực tiếp đi vào tiệm thuốc ở bên trong, nhìn thấy một gã một bộ quần trắng nữ tu, từ trong đường nên đi ra. Cái này nữ tu mang theo lụa trắng áo choàng, đem trọn cái khuôn mặt che lại, bất quá theo nàng thức tha dáng người cùng một đầu tóc đen đến xem, hẳn là cái tuổi trẻ thiếu nữ. Lý Đạo Hữu đến. Thiếu nữ hướng Lý Mộ Nhiên dịu dàng khuất thân thi lễ. Đạo Hữu là. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, không biết Hứa trưởng quỹ hiện ở nơi nào. Tiểu nữ tử Hứa Tâm Duyên, chính là này điếm Hứa trưởng quỹ con gái. Phụ thân bởi vì một ít chuyện gấp gáp tình với hai ngày trước ly khai, hắn đem Lý Đạo Hữu ủy thác luyện đan sự tình cáo chi Tâm Duyên, giao đại Tâm Duyên chờ đợi Lý Đạo Hữu đi vào, rồi mới đem luyện chế tốt đan dược giao cho Lý Đạo Hữu. Thiếu nữ nói xong, liền từ trong lòng lấy ra từng trích có tấc hơn lớn nhỏ bình ngọc, đem hắn giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận bình ngọc, cảm giác được bình ngọc bên trên còn có một cỗ dư ồn, đại khái là thiếu nữ này đem chai thuốc thiếp thân đảm bảo nguyên nhân. Chai thuốc bên trên thậm chí còn lưu lại lấy thiếu nữ hương thơm mùi thơm của cơ thể. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn Hứa Tâm Duyên liếc, không biết cô gái kia phải chăng cũng phát giác điểm này, lúc này túi đầu xuống, bởi vì bị lụa trắng áo choàng che khuất bộ mặt, cho nên cũng không biết nàng này phải chăng bởi vì thẹn thùng nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên mở ra chai thuốc, nhẹ nhàng run lên, một đạo phấn hồng hào quang theo miệng bình trong tuấn ra, đồng thời còn có 7-8 khỏa hạch đào lớn nhỏ hơi mở viên đan dược, theo hào quang cùng lúc xuất hiện. T. Duyện của tôi.vn. Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức thu hồi những viên đan dược này, lại càng không dám trực tiếp phục dụng. Hắn dùng thần niệm tỉ mỉ điều tra một phen sau, thỏa mãn gật đầu, rất tốt, không hổ là cực phẩm âm thần đan. Đem âm thần đan thu hồi sau, Lý Mộ Nhiên hướng Hứa Tâm Duyên hỏi, xin hỏi lệnh tôn khi nào hội phản hồi tiệm thuốc? Tại hạ còn có một chút tài liệu, ý định ủy thác lệnh tôn lại luyện chế lượng lô âm thần đan. Hứa Tâm Duyên đáp, phụ thân lúc này đây phải ly khai hồi lâu, trong thời gian ngắn rất không có khả năng phản hồi. Vậy mà như vậy, Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, lộ ra có chút thất vọng. Trong tay hắn cũng không có thiếu cao giai âm thần châu, đang định đều dùng để luyện chế âm thần đan, thế nhưng mà Hứa trưởng quỹ không tại, chỉ sợ không có có thích hợp luyện đan sư. Xem ra chỉ có thể tìm phường thị trong những thứ khác luyện đan sư. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá công nhận vị này Hứa trưởng quỹ đối với âm thần đan luyện chế chi pháp nhất thuần thục, hơn nữa hắn đã luyện thành cực phẩm âm thần đan, không có hắn xuất thủ tương trợ, hoàn toàn chính xác thập phần đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên đang muốn cảm ơn ly khai, cái kia Hứa Tâm Duyên bỗng nhiên nói ra, Lý đạo hưu nếu như tín qua tiểu nữ tử, không ngại đem tài liệu lưu lại để cho tiểu nữ tử vi Lý đạo hưu luyện đan a. Hứa Tâm Duyên gặp Lý Mộ Nhiên có vẻ do dự, liền tiếp tục nói, thực không dám đầu giếm, Tâm Duyên đã được đến phụ thân luyện đan thuật bảy thành hỏa hầu, nhất là tại luyện chế âm thần đan bên trên, mỗi một lần đều là Tâm Duyên phụ tá phụ thân luyện đan. Lúc này đây vi Lý đạo hưu luyện chế âm thần đan, toàn bộ hành trình đều là tùy Tâm Duyên hoàn thành, phụ thân chỉ là ở một bên chỉ điểm, cũng không ra tay. Tâm Duyên rất muốn có cơ hội độc lập luyện đan, nhất là luyện chế loại này cực phẩm âm thần đan. Kỳ ngộ khó được, kính xin Lý đạo hữu cho Tâm Duyên một cái cơ hội. Dứt lời, Hứa Tâm Duyên hướng Lý Mộ Nhiên lại là khuất thân thi lễ, rất có thỉnh cầu ý tứ. Lý Mộ Nhiên gặp hắn ngôn từ khẩn thiết, hơn nữa nếu như nàng nói, nàng đã có thành công luyện đan kinh nghiệm, ngược lại là thập phần chọn người thích hợp. Được rồi. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau liền đáp ứng, làm phiền Hứa đạo hữu ra tay, đây là tài liệu cùng tiền đặt cọc. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền từ trong lòng lấy ra một nửa âm thần châu cùng một số ma tinh, giao cho thiếu nữ. Thiếu nữ tiếp nhận tài liệu, lại đem một nửa ma tinh trả lại cho Lý Mộ Nhiên, nàng có chút kích động nói, cái này đối với Tâm Duyên mà nói cũng là khó được rèn luyện, đa tạ Lý đạo hữu tín nhiệm, tiền đặt cọc chỉ lấy một nửa liền đầy đủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hỏi, lúc này đây đại khái cần bao lâu? Ngắn thì 7 ngày, lâu là 10 ngày. Tâm Duyên nhất định sẽ không để cho Lý đạo hữu thất vọng. Hứa Tâm Duyên sảng khoái đáp. Cái kia tại hạ tiểu lặng chờ Hứa đạo hữu tin tức tốt. Lý Mộ Nhiên dứt lời, liền chắp chắp tay, ý muốn quay người ly khai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang theo cửa tiệm sử chạm đến, tốc độ cực nhanh. Lý Mộ Nhiên chỉ là hai mắt có chút co rụt lại, liền bất động thanh sắc. Bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này không phải hướng về phía chính mình mà đến, mà là hướng bên cạnh thân Hứa Tâm Duyên đâm tới. Hơn nữa, một kiếm này uy lực, tại bình thường ma thân kỳ tu sĩ xem ra cũng là được. Nhưng tại Lý Mộ Nhiên trong mắt, bất quá là tầm thường thủ đoạn. Kiếm quang muốn theo Lý Mộ Nhiên bên người lúc bay qua, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thò tay lăng hư không chảo, lập tức một cỗ cường đại ma áp theo hắn nơi lòng bàn tay tuôn ra, đem kia kiếm quang bao phủ. Cái này kiếm quang bị cái này cổ vô hình ma áp trấn trụ, tiêu phảng phất bị định ở giữa không trung, ti không thể động đậy chút nào. Kiếm quang lập tức hào quang ảm đạm, hóa thành một thanh ngân sắc trường kiếm, mà cửa tiệm chỗ, một gã dung mạo non nớt thiếu niên, cực dương lực thao túng này kiếm, lộ ra cố hết sức. Bất quá vô luận hắn như thế nào thi triển pháp quyết, nay kiếm đều ở giữa không trung không cách nào rút đi, tối đa chỉ có thể có chút rung động, phát ra ông ông tiếng ai minh. Lý Mộ Nhiên đang muốn cho cái này đánh lén thiếu niên một chút giáo huấn, đột nhiên nghe được cái kia Hứa Tâm Duyên nói ra, Lý đạo hữu mau dừng tay, đây là xá đệ tại tinh lịch. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tốt kỳ xoay người lại, đã thấy đến Hứa Tâm Duyên lụa trắng áo choàng, bị kiếm khí chém rụng trên mặt đất, lộ ra chân dung. Cái kia lụa trắng áo choàng tựa hồ là một kiện ẩn chứa nhất định pháp lực thần thông bảo vật, áo choàng triệt hồi sau, trong lúc nhất thời vẫn đang có một cỗ nhàn nhạt ma quang bao phủ Hứa Tâm Duyên khuôn mặt, bất quá một lát sau khi ma quang tán đi, dung mạo của nàng cũng hiển lộ ra đến. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Hứa Tâm Duyên chân dung sau, chấn động, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng bế thoáng một phát hai mắt, lại mở ra ngưng thần nhìn kỹ, vẫn là cái kia bộ dáng. Đây là một cái tại cao giai nữ tu trong đều xem như thập phần xinh đẹp dung nhan, cùng đại đa số nữ tu so sánh với, Nàng đôi mi thanh tú ngũ quan ở bên trong, thiếu một phần âm nhu vẻ đẹp, lại hiển lộ ra một phần cùng với khác nữ tu bất đồng khí khái hào hùng. Phượng Minh. Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, cái này dung mạo cùng hắn mới tới linh giới sau không lâu, tại linh giới Lưu Nguyệt Đại Lục nhìn thấy mị tộc nữ tu Phượng Minh giống như lúc. Thậm chí liền khí chất, ánh mắt, đều là như vậy tương tự. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên còn cho là mình gặp được cố nhân, bất quá hắn tâm niệm vừa động liền biết không đúng. Phượng Minh đã sớm cùng Lý Mộ Nhiên tách ra, hơn nữa Phượng Minh tại linh giới, nơi này là ma giới, Phượng Minh tu luyện chính là mị tộc công pháp, thổ nạp linh khí, mà thiếu nữ trước mắt Hứa Tâm Duyên, lại hiển nhiên là một thân ma môn công pháp, rất rõ ràng, các nàng không phải một người. Đều nói dung mạo có tương tự, nhưng hai người này cũng không tránh khỏi rất giống một ít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thì thào nói ra, nếu như không phải hai người này cách xa nhau lượng giới, Lý Mộ Nhiên còn tưởng rằng các nàng là tỷ muội song sinh. Hứa Tâm Duyên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên ánh mắt khác thường, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, lập tức đầy mặt tường đỏ, ngượng ngùng túi đầu. Lý Đạo Hữu, xem đủ sao? Hứa Tâm Duyên nhẹ nói nói. Lý Mộ Nhiên biết rõ chính mình thất lễ, vội vàng thu liệm ánh mắt, chắp tay nói ra, Hứa Đạo Hữu cùng tại hạ một gã cô nhân thập phần tương tự, cho nên tại hạ có chút thất thố, xin hãy tha lỗi. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng triệt hồi công pháp, cái kia cửa ra vào thiếu niên lập tức thu hồi ngân kiếm, trốn ở Hứa Tâm Duyên phía sau. Dùng tốt kỳ cùng kính sợ ánh mắt, nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Sau này không cho phép lại như thế hồ đồ. Hứa Tâm Duyên hướng thiếu niên khiển trách vài câu, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, Tâm Duyên đại xá đệ hướng Lý Đạo Hữu bồi cái không phải. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ý bảo chính mình cũng không để trong lòng. Hứa Tâm Duyên tò mò hỏi, Tâm Duyên thật sự cùng Lý Đạo Hữu cố nhân rất tương tự sao? Lý Đạo Hữu nhất định rất quải niệm vị này cố nhân a, chẳng lẽ Lý Đạo Hữu cùng nàng tầm đó, có cái gì câu chuyện? Hoàn toàn chính xác có không ít câu chuyện. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Hắn thật có chút tưởng nhớ Phượng Minh cùng tiểu đạo tử bọn người. Lúc trước những người này cùng hắn, đều tìm kiếm nghị cách muốn cải biến mị tộc thân phận. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đã có biện pháp làm được, tuy nhiên lại bị nhốt tại ma giới. Không biết cái gì thời điểm mới có thể phản hồi linh giới, mới có thể nhìn thấy Phượng Minh cùng tiểu đạo tử bọn hắn. Nếu như bọn hắn biết rõ ta có thể cho bọn hắn tiêu trừ mị tộc thần niệm phải ăn uống chỗ thiếu hụt, nhất định hết sức cao hứng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Lý Đạo Hữu lần sau đến thời điểm, nhất định phải đem cùng chuyện xưa của nàng cáo chi Tâm Duyên A. Hứa Tâm Duyên tự nhiên cười nói, cả phòng đều xuân. Chương 1022, Duyên Tâm Thuật. Lý Mộ Nhiên ly khai phường thị sau, cái này ra tiệm thuốc cửa tiệm lần nữa, bao phủ tiệm thuốc ma quang cũng tái hiện. Tiệm thuốc trong, cái kia Hứa Tâm Duyên lại đeo lên lụa trắng áo choàng, cũng thản nhiên nói, xuất hiện đi, cái kia người đã đi. Một lát sau. Cấm chế ngăn cách nội đường ở bên trong, đi ra một tên thiếu niên ma tu, hắn đúng là lúc trước cùng tại Huyết Luân Vương bên cạnh, với tư cách Huyết Luân Vương tâm phúc tên thiếu niên kia. Lạc tiên tử duyên tâm thuật quả nhiên cao minh, vậy mà có thể biến ảo thành tu sĩ khác trong nội tâm quải niệm nữ tử dung mạo, quả thực không chê vào đâu được. Thiếu niên lớn tiếng khen. Hứa Tâm Duyên bình tĩnh nói, duyên tâm thuật, duyên tự sinh lòng. Thiếp thân một chiêu này thần thông, cũng không phải đối với mỗi một người tu sĩ đều hữu hiệu. Vẹn vẹn tại đối mặt một ít trọng tình hậu ý, trong lòng có tưởng nhớ chi nhân tu sĩ lúc, mới có thể thi triển đi ra. Mượn nhờ đối phương tâm thần bên trong cái kia một tia ân cần quải niệm, biến ảo thành đôi phương quải niệm chi nhân bộ dáng. Đối với người khác xem ra, thiếp thân dung mạo căn bản không có phát sinh cải biến, nhưng là tại chúng chiêu tu sĩ trong mắt, thiếp thân dung mạo lại biến thành hắn tưởng nhớ chi nhân dung mạo. Đối mặt tiết đạo hữu như vậy người vô tình, trong nội tâm căn bản không có tưởng nhớ nữ tử, thiếp thân duyên tâm thuật, tiểu hào không có đất dụng võ. Tiết thiếu niên cười to, nói ra, ha ha, tu tiên giả nên vô tình vô dục, vô luận là tình hay vẫn là dục, đều là sơ hở, đều là nhược điểm. Cái này ra khỏa thực lực quá mạnh mẽ, ta và ngươi tiểu tính toán liên thủ bố trí xuống bấy dập âm thầm đánh lén, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá trong lòng hắn hữu tình, cái này là nhược điểm, chính là chúng ta có thể tìm kiếm sơ hở. Hắn hướng Hứa Tâm Duyên hỏi, Lạc tiên tử đã cùng người này đánh qua một lần quan hệ, hôm nay là hay không đã trong lòng hiểu rõ. Bao lâu thời gian có thể đem người này tình ý chuyển rời đến tiên tử trên người? Có bao nhiêu năm chắc? Hứa Tâm Duyên ung dung nói ra, chữ tình một chuyện, rất khó có xác thực nắm chắc. Bất quá cái kia người đích thật là trọng tình nghĩa chi nhân, hắn đối với tên kia cố nhân quả niệm, cũng tuyệt đối là tùy tâm mà phát, cũng không phải là hư tình giả ý, muốn mượn cơ hội này thành lập cùng hắn tình nghĩa, cũng không phải khó. Bất quá, hắn còn có một song tu bầu bạn, không biết hắn đối với chính mình bạn lữ tình cảm như thế nào. Nếu như chỉ là cảm tình mỏng, qua loa sống qua ngày, cái kia tối đa gặp lại 2-3 lần mặt, có thể lại để cho hắn triệt để cải biến tâm ý nếu như hắn đối với bầu bạn càng thêm mối tình thắm thiết, cái kia cũng có chút không dễ làm. Tiết thiếu niên nói ra, Tiết Mô cũng không phải lại để cho Lạc Tiên Tử triệt để chiếm cứ người này tâm ý, chỉ là muốn nghĩ cách ly gián hắn và song tu bạn lữ tình nghĩa, thuật song tu, phải tâm ý tương thông mới có thể thi triển, kiêng kỵ nhất đúng là trong lòng còn có ngăn cách, nếu như giúp nhau nghi kỵ, tâm ý không thể tương thông, liên thủ sau khi tự nhiên cũng thi triển không xuất ra mạnh nhất chiêu số, thực lực sẽ suy yếu rất lớn. Trong tu tiên giới, không biết có bao nhiêu song tu chi sĩ, cuối cùng nhất bởi vì một phương ly tâm chuyển ý, làm cho cuối cùng nhất sụp đổ. Hứa Tâm Duyên khẽ gật đầu, chỉ là muốn ly gián hai người bọn họ, tạo thành một ít khúc mắc, thiếp thân ngược lại là không nhỏ nắm chắc, hơn nữa cũng sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Chỉ muốn nhờ luyện đan cơ hội, cùng hắn tiếp xúc mấy lần, liền đã đầy đủ. Rất tốt. Tiết thiếu niên đại hỉ nói, chỉ cần Lạc Tiên Tử hoàn thành việc này, Tiết Mộ đáp ứng giao cho tiên tử bảo vật, nhất định hai tay dâng. Có cái này bảo vật, tiên tử đệ đệ tiểu cũng không cả ngày si ngốc ngây ngốc, linh trí ít nhất khôi phục đến thường nhân tiêu chuẩn. Hứa Tâm Duyên cười khổ nói, hắn không phải thiếp thân đệ đệ, hắn là phu quân của ta. Tiết thiếu niên cả kinh, nghi ngờ nói, dùng tiên tử thần thông thủ đoạn, khéo hiểu lòng người, sao vậy hội? Hắn tuy nhiên lời nói vi nói xong, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng, cái này sự ngu dại, ngây thơ không thoát thiếu niên, sao vậy cũng không xứng với Hứa Tâm Duyên. Hứa Tâm Duyên lạnh lùng nói, việc này cùng ngươi ta ở giữa hợp tác không quan hệ, Tiết đạo hữu tiểu không cần hỏi tới. Tiết thiếu niên ăn canh cửa, cũng chỉ tốt nói sang chuyện khác. Nói ra, lại nói đến nay, Tiết Mộ chưa bao giờ thấy qua Lạc Tiên Tử chân dung, trong tu tiên giới, quan với Lạc Tiên Tử chuyện văn có một ít, nhưng thật giống như theo không có người bái kiến tiên tử chân dung. Hứa Tâm Duyên nói ra, hay vẫn là không muốn gặp đến thì tốt hơn. Thiếp thân lập được lời thề, nhìn thấy thiếp thân chân dung người, không phải hắn chết, chính là ta chết. Tiết thiếu niên sững sờ, có chút nhún vai, cũng tiểu không hề hỏi nhiều cái gì. Hứa Tâm Duyên đem âm thần châu giao cho Tiết thiếu niên nói ra, lại để cho cái kia Hứa trưởng quỹ mở lại lô luyện đan a, cái này cục còn muốn bố trí xuống dưới, hơi có sơ hở, tiểu sẽ khiến đối phương nhìn ra mánh khỏe. Vâng. Tiết thiếu niên đáp ứng một tiếng, liền dẫn những âm thần châu kia đi về hướng nội đường. Tiết thiếu niên sau khi đi, cái kia một mực trốn ở Hứa Tâm Duyên phía sau non nớt thiếu niên mới dám nhô đầu ra. Hứa Tâm Duyên nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên khuôn mặt, nói ra, năm đó nếu không là ngươi chần chừ, ta cũng sẽ không hạ này nặng tay, cho ngươi biến thành hôm nay cái này si ngốc ngây ngốc bộ dạng. Nếu như lần này có cơ hội cho ngươi tâm trí khôi phục, ngươi cũng không nên dẫm lên vết xe đổ. Nếu không, ta còn có thể như vậy làm. Một tòa che giấu trong động phủ, Thiên Huyễn Tiên Tử gặp Lý Mộ Nhiên bình yên phản hồi sau, treo lấy một lòng, cuối cùng an định lại. Cái kia Huyết Luân Vương cũng không có đuổi giết mà đến. Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Không có. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn hơn phân nửa vẫn còn tĩnh tu khôi phục nguyên khí à, lúc này đây đi phường thị, không có gặp được cái gì phiền toái. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem âm thần đan lấy ra, nói ra, những âm thần đan này ta đã cẩn thận đã kiểm tra, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá vi dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi lại cẩn thận điều tra một lần, rồi mới do ta tới trước phục dụng luyện hóa, thử xem cái này cực phẩm âm thần đan hiệu quả như thế nào. Thiên Huyễn Tiên Tử đáp ứng một tiếng, nàng cẩn thận kiểm tra một phen sau, cũng cho rằng những âm thần đan này không có vấn đề gì cả. Lý Mộ Nhiên liền lấy ra một khỏa cực phẩm âm thần đan, bắt đầu luyện hóa. Mới nửa nén hương sau, Lý Mộ Nhiên liền dương đôi mắt, nhíu mày. Sao vậy? Chẳng lẽ cái này cực phẩm âm thần đan vẫn đang không có hiệu quả? Thiên Huyễn Tiên Tử ân cần hỏi han. Không, Lý Mộ Nhiên lắc đầu, là ta tối nay có chút tâm thần có chút không tập trung. Tu luyện Thái Hư Kinh, đối với tâm tình yêu cầu cực cao, muốn làm đến tâm vô tạp niệm mới có thể bắt đầu tu luyện. Nhưng là tối nay ta gặp được một sự tình, vậy mà để cho ta trong lúc nhất thời khó có thể tĩnh hạ tâm thần, cho nên tạm thời không thích hợp tu luyện. Phát sinh cái gì sự tình? Thiên Huyễn Tiên Tử tò mò hỏi, nàng rất rõ ràng, dùng Lý Mộ Nhiên cường đại tâm tình, rất ít xuất hiện loại này không yên tình huống. Tối nay tại phường thị ở bên trong, ta gặp được một gã cố nhân, cũng không thể xem như cố nhân, nhưng cùng cố nhân dung mạo giống như lúc. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền đem chính mình chứng kiến Phượng Minh sự tình đơn giản giao đại một lần. Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh các loại mị tộc tu sĩ sự tình, Thiên Huyễn Tiên Tử sớm có nghe thấy, nàng nghe được cái kia Hứa Tâm Duyên cùng Phượng Minh lớn lên giống như lúc, ánh mắt khí chất đều thập phần tiếp cận lúc, cũng là chấn động. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, ngươi cùng Phượng Minh bọn người trải qua đồng sanh cộng tử, nguy nan lúc hai bên cùng ủng hộ, nhiều năm không thấy, trong nội tâm tưởng nhớ cũng là bình thường. Nhưng như thế nhiều năm qua, mặc dù tưởng nhớ, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện tâm cảnh, vì sao hôm nay chỉ là thấy đến tương tự chi nhân, tiểu tâm thần có chút không tập trung, khó có thể bình tĩnh. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cau mày nói, ta cũng là có chút nghi hoặc khó hiểu. Ta càng là muốn bình tĩnh tâm thần, lại càng là lái đi không được, cái kia Phượng Minh hình tượng, vậy mà tại trước mắt ta không ngừng hiện hiện, hết thể đã sớm yên lặng xuống chuyện cũ, cũng liên tiếp nổi lên trong lòng. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, sảng giọng, chẳng lẽ ngươi thật sự đối với Phượng Minh ám sinh tình tố? Lý Mộ Nhiên vội vàng phủ nhận nói, cũng không phải là như thế, ta lúc đầu ly khai Lưu Nguyệt Đại Lục, một lòng đi Phong Vân Đại Lục tìm ngươi, chính là chứng minh tốt nhất. Thiên Huyễn tiên tử phốc cười ra tiếng, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ngươi không cần để ý. Nàng gật đầu, trầm ngâm một phen sau, đống nhiên mỉm cười, ngươi tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, không cần để ý tới việc này. Đến với lần sau lấy đan, ngươi cũng không cần đi. Đến lúc đó ta thay ngươi lấy đan, thuận tiện gặp lại cái kia Hứa Tâm Duyên. Hừ, dám ở ta Thiên Huyễn trước mặt đùa bỡn huyễn thuật, xem nàng có vài phần năng lực. Chương 1023, huyễn thuật chi tranh. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên lại đây đến Vạn Hồn Quốc Phường Thị. Hắn vẫn là thừa dịp cảnh ban đêm mà đến, Phường Thị trong có chút yên lặng, cũng không có người không có phận sự mọi nơi đi đi lại lại. Lý Mộ Nhiên thả ra thần niệm, cẩn thận kiểm tra cái kia tiệm thuốc bốn phía cũng không mai phục sau, mới rơi vào tiệm thuốc cấm chế ma quang bên ngoài, cũng hướng trong cấm chế đưa ra một miếng truyền âm phủ. Một lát sau, tiệm thuốc cấm chế mở ra, ma quang tiêu tán, cửa tiệm chỗ nâu đen sương mù cũng tan ra, Lý Mộ Nhiên lập tức đi vào trong tiệm. Lý đạo hữu quả nhiên đúng giờ. Một gã mang theo lụa trắng áo choàng nữ tu theo tiệm thuốc nội đường nên đón đi ra, đúng là Hứa Tâm Duyên. Hứa đạo hữu, không biết cái kia âm thần đan luyện chế như thế nào? Lý Mộ Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Hứa Tâm Duyên than nhẹ một tiếng, nói ra, cực phẩm âm thần đan cũng không dễ dàng luyện chế lúc ra một ít tình huống, tuy nhiên Tâm Duyên đem vấn đề giải quyết, nhưng lại trì hoãn không thiếu thời gian. Những ngày này, Tâm Duyên chỉ luyện ra một lò đan dược, còn có một lò đan dược cũng lại chuẩn bị bên trong, xem ra còn muốn Lý đạo hữu nhiều hơn nữa đến một chuyến. Nói xong, Hứa Tâm Duyên liền từ trong lòng lấy ra một chỉ bình thuốc nhỏ, giao cho Lý Mộ Nhiên. Cái này chỉ chai thuốc, nàng vẫn là thiếp thân gửi, chai thuốc bên trên còn lưu lại lấy dư ôn hòa thiếu nữ chỉ mới có nhàn nhạt hương thơm. Lý Mộ Nhiên đem chai thuốc nắm trong tay, chẳng biết tại sao, hắn cũng không có lập tức kiểm tra chai thuốc bên trong đang dược, mà là đối với cái này chỉ chai thuốc ngưng thần xem một lát. Hứa đạo hữu bình thường đem chai thuốc đặt ở cái gì địa phương? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Hứa Tâm Duyên nghe vậy, lập tức cúi đầu xuống, tựa hồ là thập phần ngượng ngùng. Nàng dung nhỏ khó thể nghe thanh âm nhẹ nói, bởi vì viên thuốc này có chút chân quý, cho nên Tâm Duyên không dám kinh thường, một mực phóng trong ngực, thiếp thân mang theo. Vì sao không để tại trong túi trữ vật? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Hứa Tâm Duyên giải thích nói, đây là ta Hứa gia nữ tu luyện đan sư tập tục. Đan người, vì tu sĩ sử dụng, đa dụng đan hỏa bồi luyện mà thành, hoặc nhiều hoặc ít có chứa một ít dương khí. Mà nữ tu luyện đan sư thuần âm, đem vừa mới luyện chế đan dược mang tại trên thân thể thiếp thân đảm bảo, có trợ với âm dương điều hòa, lại để cho đan dược lại càng dễ bị tu sĩ luyện hóa. Bất quá, đây chỉ là hiếm thấy truyền thống, đến với có bao nhiêu hiệu quả, Tâm Duyên cũng không dám nói. Lý đạo hữu chớ không phải là không thích chai thuốc bám vào mùi, mới có này vừa hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lắc đầu, đây cũng không phải. Chai thuốc bên trên bám vào Hứa đạo hữu trên người hương khí, ngược lại thật là tốt nghe thấy. Lời ấy bao nhiêu có chút ngạc lớn, Hứa Tâm Duyên nghe vậy lại không có tức giận, mà là càng phát ngượng ngùng, nàng vùi đầu thấp hơn, thì thào nhỏ nhẹ nói, Lý đạo hữu nói giỡn, nào có cái gì hương khí, không cho Lý đạo hữu chán ghét có thể. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn mở ra chai thuốc, cẩn thận kiểm tra một phen sau, xác nhận trong đó viên đan dược không sai, chính là số lượng thiếu một ít. Đích thật là cực phẩm âm thần đan, vất vả Hứa đạo hữu. Lý Mộ Nhiên thu hồi chai thuốc, rồi mới mọi nơi đánh giá tiệm thuốc đại đường. Đại đường đi thông nội đường lối vào, bị một tầng cường đại ma quang cấm chế phong tỏa lấy, thần niệm khó có thể xâm nhập trong đó. Hứa Tâm Duyên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tựa hồ đối với này có chút tò mò, đã nói, nội đường là chúng ta ngày thường luyện đan địa phương, vì sợ bị khách nhân quấy rầy, cho nên bố trí xuống một tầng tương đối nghiêm mật ngăn cách cấm chế. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ nói ra, làm phiền Hứa đạo hữu tiếp tục luyện đan, 7 ngày sau tại hạ lại đến lấy đan. Lý đạo hữu đã đến, cần gì phải nóng lòng rời đi. Hứa Tâm Duyên nói ra, trước đó lần thứ nhất Lý đạo hữu đáp ứng đem cái kia cùng Tâm Duyên bên ngoài thập phần tương tự chính là cố nhân sự tình, cáo chi Tâm Duyên, chẳng lẽ Lý đạo hữu có cái gì việc khó nói sao? Nói xong, Hứa Tâm Duyên liền tiến lên vài bước giữ lại Lý Mộ Nhiên, đại khái là nàng quá mức vội vàng, vậy mà thân thể một hư, thiếu chút nữa héo đốn trên mặt đất. Lý Mộ Nhiên thấy thế, lập tức tay háo vung lên, một cỗ nhu hỏa vô hình chi lực xoáy lên, đem Hứa Tâm Duyên nâng dậy. Hứa đạo hữu đây là sao vậy? Lý Mộ Nhiên nói ra, Hứa đạo hữu mang mạng che mặt, sắc mặt nhìn không ra, nhưng theo khí tức đến xem, tựa hồ có chút suy yếu. Hứa Tâm Duyên cười khổ nói nói, đa tạ Lý đạo hữu tương trợ. Tâm Duyên thở nhỏ thân thể mảnh mai, những ngày này Tâm Duyên toàn lực luyện đan, không có lo lắng điều trị thân thể, liền có chút ít suy yếu. Hứa đạo hữu là luyện đan thế gia, cũng không thể điều trị tốt thân thể ngoan tật sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đây là trời sinh thể chất, cái gì tiên đan thần dược đều không có hiệu quả. Hứa Tâm Duyên thở dài, phụ thân thử qua nhiều loại chân quý tiên dược, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngày thường vô sự cũng tiểu bỏ đi, một khi đi qua vất vả, sẽ có chút ít thể lực chống đỡ hết nổi. Xem ra là Hứa đạo hữu vi thay tại hạ luyện đan, quá mức vất vả. Lý Mộ Nhiên nói ra. Không thể như thế nói, là Tâm Duyên vi bắt lấy quý giá này luyện đan cơ hội, có chút qua với chấp nhất ta chỉ cần không chậm trễ Lý đạo hữu đại sự, vất vả tuyệt không tính toán cái gì. Hứa Tâm Duyên nói ra. Hứa đạo hữu như thế dùng tâm tương trợ, tại hạ không biết nên như thế nào đền bù tổn thất đạo hữu. Lý Mộ Nhiên cảm thán nói. Hứa Tâm Duyên nói ra, cũng không cần thêm vào đền bù tổn thất, chỉ cần Lý đạo hữu đem cố nhân sự tình, một năm một mười cáo chi Tâm Duyên có thể. Tâm Duyên rất muốn biết, cái kia cùng Tâm Duyên tướng mạo tương tự chính là nữ tử, đến tột cùng vận mệnh như thế nào. Lý Mộ Nhiên gật đầu, được rồi, cái kia tại hạ tiểu nói đơn giản vừa nói năm đó chuyện cũ. Trầm đã hứa Tâm Duyên bỗng nhiên nói ra, lại để cho Tâm Duyên tháo xuống cái khăn che mặt, Lý đạo hữu nhìn xem cố nhân gương mặt, nói xong cố nhân chuyện cũ. Như vậy chỉ sợ mới có thể càng thêm chân thật, Tâm Duyên cũng không muốn nghe một ít thêu dệt vô cớ ngữ điệu. Dứt lời, Hứa Tâm Duyên chủ động tháo xuống cái khăn che mặt, rồi mới ngẩng đầu ngóng nhìn lấy Lý Mộ Nhiên, cùng ánh mắt của hắn tương giao. Vừa tháo xuống cái khăn che mặt thời điểm, Hứa Tâm Duyên trên mặt hiện hiện một tầng nhàn nhạt ma quang tán loạn sau, nàng chân dung mới hiện lộ ra đến. Đôi mi thanh tú ngũ quan, thiếu một phần mềm mại, lại nhiều mấy phần khí khái hào hùng, đúng là Phượng Minh chi cho. Mà nàng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ánh mắt, vậy mà cũng cùng năm đó Phượng Minh thần sắc độc nhất vô nhị, quả thực chính là cùng là một người. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy ánh mắt như vậy, chứng kiến như vậy dung mạo, tại đây dạng không khí xuống, hơn phân nửa hội đắm chìm tại trong hồi ức, lại để cho trong lòng lo lắng vô hạn phóng đại. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại dị thường bình tĩnh nhìn Hứa Tâm Duyên, trong nội tâm nhẹ nói nói, nguyên lai Phượng Minh là dáng vẻ ấy, nàng phối hợp một nhưng thế nhưng mà dư xài. Hừ, cơ duyên của hắn cũng không phải thiện. Lý đạo hữu, nói mau a. Hứa Tâm Duyên ôn nhu thúc giục nói. Lý Mộ Nhiên cười mà không nói, hắn tuyệt không cấm kỵ chằm chằm vào Hứa Tâm Duyên hai mắt, tựa hồ ánh mắt bị đối phương hấp dẫn, không cách nào chuyển gì. Hứa Tâm Duyên trên mặt hiện ra lưỡng bôi ửng đỏ. Nàng đang muốn ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt, đột nhiên cảm thấy, Lý Mộ Nhiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng chi cực, ánh mắt của hắn thì có như xương lạnh, đông lạnh Hứa Tâm Duyên toàn thân phát lạnh, mà ngay cả đáy lòng đều là run lên. Cái này đột nhiên ánh mắt biến hóa, lại để cho Hứa Tâm Duyên hoàn toàn không ngờ rằng, bất ngờ không đề phòng, nàng toàn thân hơi khẽ chấn động, nhịn không được nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Ở này trong trước mắt, Hứa Tâm Duyên thân hình dung mạo bên trên, cũng có một đạo nói ma quang tán loạn ra. Lúc này Hứa Tâm Duyên, chỗ đó hay vẫn là Phượng Minh bộ dạng. Nàng ôm ngực, khoe miệng chảy ra một tia vết máu, thảm trắng như tờ giấy trên mặt, lại có một đạo nghiêng nghiêng đánh xuống vết thương. Thương thế kia ngấn theo nàng phải thái dương một chỉ sỏ xuyên qua đến trái quai hàm, lại để cho dung mạo của nàng bị triệt để hủy diệt. Nguyên lai đây mới là người chân dung. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Hứa Tâm Duyên nghe vậy kinh hãi, nàng thò tay sờ sờ khuôn mặt của mình, rồi mới rất là kinh hoàng lập tức lấy ra áo choàng cái khăn che mặt, đội ở trên đầu. Người dung mạo bị hủy, cho nên mới muốn nhờ huyễn thuật, ngụy trang thành người nàng bộ dáng sao? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng hỏi. Hứa Tâm Duyên hoảng hốt, run giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là cái gì người, thật không ngờ đơn giản tiểu phá công pháp của ta. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, chính là một ít độc tâm huyễn thuật, tiểu dám đến chỗ khoe khoang. Ngươi như thế làm, chỉ sợ không phải nhìn chúng Lý Mộ Nhiên người này à, nếu như bổn tiên tử không có đoán sai, ngươi hơn phân nửa là bị người sai xử. Trong tiếng nói, Lý Mộ Nhiên thanh âm tại hào quang lóe lên trong cải biến, vậy mà thành một gã lụa trắng che mặt nhẹ nhàng tiên tử, đúng là Thiên Huyễn tiên tử. Thiên Huyễn tiên tử hướng Hứa Tâm Duyên chất vấn, đến tột cùng là người phương nào sai xử ngươi như thế làm, đến tột cùng có gì ý đồ? Nhanh từ đâu đến? Hừ, ngươi cho rằng ta biết nói sao? Đã ngươi chứng kiến của ta chân dung, đại không cùng ngươi đồng quy với tận. Hứa Tâm Duyên nghiêm nghị quát. Nàng đang muốn thi triển ra cái gì thủ đoạn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một mảnh hoa mỹ hào quang theo Thiên Huyễn tiên tử thân trên tuôn ra, Hứa Tâm Duyên chỉ cảm thấy cái này hào quang chói mắt, không dám nhìn thẳng. Nàng bản năng hai mắt khép lại, nhưng lập tức lại cảnh giác dương đôi mắt, đương nàng mở ra lúc, lại phát hiện mình đã không tại Vạn Hồn Cốc dược trong tiệm. mà là đi vào một cái tràn đầy hoa hồng thiệp cưới trang phục trong khuê phòng. Gian phòng khắp nơi hiển lộ rõ ràng vui sướng hớn hở hồng sắc vật, thêu lên một đôi uyên ương khuê giường cuốn mảnh vải, đại hồng thành đôi đèn lồng, không một không biểu minh nơi này là tân hôn động phòng. Không có khả năng, ta sao vậy hội lại tới đây? Cái này nhất định là ảo giác. Hứa Tâm Duyên kinh hãi, nàng hai mắt nhắm nghiền lại mở ra, định ra tâm thần, lại vẫn đang phát hiện mình xuất phát từ cái này tân hôn động phòng trong. Nhìn kỹ lại, Hứa Tâm Duyên càng thêm kinh hãi, cái này tân hôn động phòng trong hết thảy, nàng cũng hết sức quen thuộc, phảng phất nàng đã từng đã tới tại đây. Hứa Tâm Duyên cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia khuê giường, mở ra cái kia cuốn mảnh vải xem xét, bất ngờ phát hiện, đang mặc đại hồng bộ đồ mới một đôi tân hôn bích nhân, hôm nay đang nằm trong vũng máu. Máu tươi đem giường chiếu xuống nước, phân không rõ đó là vốn nhan sắc, hay vẫn là huyết nhuộm kết quả. Hứa Tâm Duyên kinh hô một tiếng, nàng vội vàng nâng dậy cái kia chú rể, tìm tòi phía dưới, tựa hồ còn có khí tức. Giản Lang, ngươi mau tỉnh lại, đến tột cùng là ai đem ngươi thương thành như vậy? Hứa Tâm Duyên vừa sợ vừa vội, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Mà khi nàng chứng kiến cái kia tân nương lúc, lại càng phát thống hận, nàng đem tân nương gương mặt vạch phá, lại không biết từ nơi này lấy ra một thanh lưới dao sắc bén, tại nàng thi thể bên trên hung hăng liền đâm mấy cái. Đều là ngươi đang chết, là ngươi cướp đi của ta Giản Lang. Hứa Tâm Duyên rất nhanh đâm vào, cơ hồ là lâm vào điên cuồng. Đủ sao? Đột nhiên một cái lạnh như băng thanh âm truyền đến, cái kia bị nàng ám sát tân nương đột nhiên dương đôi mắt, lẳng lặng nhìn nàng. Chương 1024, Thu Lưu. Hứa Tâm Duyên trong nội tâm dùng mình, trong chốc lát cảnh vật trước mắt đại biến, động phòng, khuê giường đều không còn tồn tại, chú rể tân nương cũng tan thành bong bóng ảnh giống như biến mất, nàng lại nhớ tới tiệm thuốc ở bên trong, trước mắt chỉ có Thiên Huyễn tiên tử một người. Mà nàng chứng kiến lạnh như băng ánh mắt chính là đến từ Thiên Huyễn tiên tử. Đây mới là cao minh độc tâm huyễn thuật. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói, ngươi tại chai thuốc bên trên bôi lên một ít đặc thù hương liệu, có thể cho tu sĩ thần không biết quỷ không hay tầm đó dần dần lâm vào ngươi huyễn thuật bên trong. Loại làm này, chỉ là chút tài mọn, căn bản chưa đủ vi nói. Chính thức cao minh huyễn thuật, đều là dùng cường đại thần niệm làm cơ sở, vô luận là thông qua xâm nhập đối phương tâm thần đến biến ảo, hay vẫn là phải thay đổi mình khí tức dung mạo, hoặc là lại để cho đối thủ trong nháy mắt lâm vào huyễn cảnh bên trong, đều cần cường đại hơn thần niệm mới có thể thi triển đi ra. Người huyễn thuật càng tiếp cận với mỹ thuật, chẳng qua là tầm thường công pháp bỏ đi, tại chính thức người trong nghề trước mặt, cuối cùng là không chịu nổi một kích. Vừa rồi bổn tiên tử là dùng ác ngộng huyễn thuật, lại để cho chính ngươi rơi vào chính mình đáng sợ nhất trong trí nhớ, ngươi nếu như muốn lại thể nghiệm thoáng một phát, bổn tiên tử cũng vui vẻ với ra tay. Thiên Huyễn tiên tử dứt lời, liền lạnh lùng nhìn đối phương. Ngàn vạn không muốn. Hứa Tâm Duyên kinh hãi, nàng biết rõ mình ở huyễn thuật tạo nghệ bên trên cùng đối phương kém khá xa, không hề chống đỡ chi lực. Vừa rồi đáng sợ kia tình cảnh, là nàng nhất không muốn nhớ lại sự tình, nàng cũng không muốn lại tới một lần. Hứa Tâm Duyên nói ra, thiếp thân vốn tên là Lạc Tâm Duyên, đích thật là bị người sai xử. Sai xử thiếp thân chi nhân, tiểu dấu ở trong nội đường. Là một cái họ Tiết Ma thân hậu kỳ thiếu niên, thủ bút không nhỏ. Dẫn đường. Thiên Huyễn tiên tử phân phó nói. Lạc Tâm Duyên lập tức mang theo Thiên Huyễn tiên tử xâm nhập trong nội đường, bất quá các nàng hai người hiển nhiên chậm một bước. Cái kia họ Tiết thiếu niên đã sớm theo sau đường bỏ trốn mất dạng, chỉ có này điếm trưởng quầy họ Hứa lao giả, lẳng lặng nằm trong vũng máu. Lạc Tâm Duyên kinh hãi, nàng vội vàng đi hướng khác một gian tĩnh thất bên trong, chứng kiến cái kia si ngốc ngây ngốc thiếu niên đang tại trong tĩnh thất luyện kiếm, bình yên vô sự, trong nội tâm buông lỏng. Hắn còn chưa có chết. Thiên Huyễn tiên tử cảm ứng được Hứa trưởng quỹ còn có một hơi tức, vội vàng bắn ra một đạo pháp quyết, thay hắn cầm máu cũng bảo vệ tâm thần. Lạc Tâm Duyên đem sự ngu dại thiếu niên mang theo trên người, nói ra, hẳn là họ Tiết quá mức vội vàng, cho nên mới không kịp triệt để diệt sát Hứa trưởng quỹ a. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, thở dài, chỉ sợ không phải như thế đơn giản. Cái kia ra khỏa chính là cố ý lưu Hứa trưởng quỹ một hơi, bởi như vậy, chúng ta nếu là muốn vội vã cứu người, tiểu không hà tiếp tục đuổi giết hắn. Thiên Huyễn tiên tử ổn định Hứa trưởng quỹ thương thế sau, nói ra, tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tạm thời ly khai nơi này. Bổn tiên tử còn có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi không muốn vọng động tâm tư, nếu không đừng trách bổn tiên tử ra tay vô tình. Vâng, thiếp thân không dám. Lạc Tâm Duyên gấp nói gấp. Thiên Huyễn tiên tử mang theo bị thương Hứa trưởng quỹ cùng Lạc Tâm Duyên, thiếu niên bọn người, ly khai phường thị, đi vào một cái chỗ hẻo lánh. Thiên Huyễn tiên tử một bên lấy ra mấy khỏa viên đan dược, trợ trưởng quầy ăn vào chữa thương, một bên hỏi thăm Lạc Tâm Duyên sự tình lý do. Lạc Tâm Duyên đem mình cùng họ Tiết thiếu niên giao dịch một năm một mười nói ra, không dám có chút dấu diếm. Thiên Huyễn tiên tử chỉ nghe vài câu, tiêu đoán được nàng trong miệng họ Tiết thiếu niên, đúng là huyết luân vương tâm phúc. Xem ra Huyết Luân Vương đã tra ra chúng ta hủy thác tiệm thuốc Hứa trưởng quỹ luyện đan sự tình. Thiên Huyễn Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn lại không có tự mình ở chỗ này mai phục, xem ra là thương thế cũng không phục hồi như cũ. Mà thủ hạ của hắn lại không đủ để đối phó chúng ta. Bất quá hắn trăm phương ngàn kế an bài thủ hạ làm ra lần này cử động, lại là tại sao? Lạc Tiên Tử tiếp tục nói, thiếp thân đáp ứng Tiết thiếu niên, chỉ cần hắn cho thiếp thân huyết hoàng hoàn, trợ phu quân khôi phục bị hao tổn linh trí, thiếp thân tiểu thay hắn ra tay mê hoặc Lý đạo hữu. Thiên Huyễn Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, đợi Lý Mộ Nhiên trung kế rơi vào ngươi bệnh vong tình, ngươi tiểu thừa cơ đưa hắn diệt sát. Hừ, ngươi không khỏi quá để cao mị lực của mình, đừng nói ngươi chỉ là huyễn thuật giả trang, tiểu coi như ngươi thật sự phượng minh, cũng chưa chắc có thể đem hắn theo bổn tiên tử bên người cấp đi. Lạc Tâm Duyên gấp nói gấp, cũng không phải là như thế, Lý đạo hữu tâm trí quá mức kiên cố, thiếp thân đương nhiên không có lòng tin đem hắn triệt để cải biến tâm ý, chỉ là đáp ứng muốn tạo ra khúc mắc, lại để cho nhị vị đạo hữu không cách nào thuận lợi thi triển ra song tu kết hợp chi thuật. Thì ra là thế. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu. Xem ra, cái kia Huyết Luân Vương ngược lại là sợ hắn hai người liên thủ một kích mạnh nhất, cho nên muốn ly gián bọn hắn vợ chồng, lại để cho bọn hắn khó có thể thi triển ra bực này thần thông, coi như là dụng tâm hiểm ác. Huyết Luân Vương nguyên khí đại thương, bất quá tà tâm bất tử, hắn hơn phân nửa còn có thể ngóc đầu trở lại, ta hai người muốn đặc biệt coi chừng. Thiên Huyễn Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. Đã đem ngươi tình hình thực tế bẩm báo, cũng không có đối với chúng ta tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương, bổn tiên tử tạm tha ngươi một mạng. Ngươi tốt nhất rời xa chỗ thị phi này, nếu không mặc dù chúng ta không giết ngươi, Huyết Luân Vương có lẽ cũng sẽ phái người đem ngươi diệt khẩu. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Đa tạ tiên tử. Lạc Tâm Duyên đại hỉ, không thể tưởng được đối phương dễ dàng như thế tựu bỏ qua cho mình. Thiếp thân cáo tử. Lạc Tâm Duyên mang theo sự ngu dại thiếu niên, liền muốn ly khai. Chấm đã. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, còn có một việc. Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn sự ngu dại thiếu niên liếc, nói ra, nếu như bổn tiên tử không có đoán sai, ngươi phu quân bệnh tật, chỉ sợ là ngươi một tay tạo thành a. Hắn chỉ là thần niệm bị hao tổn, muốn hắn linh trí khôi phục, đối với bổn tiên tử mà nói, không tính rất khó khăn. Thật sự sao? Lạc Tâm Duyên vừa mừng vừa sợ, nàng vội vàng quỳ lạy nói, cầu tiên tử xuất thủ cứu rút, thiếp thân làm nô tỳ, nguyện ý trung thân tứ hậu tiên tử. Thiên Huyễn Tiên Tử bình tĩnh nói, ngươi muốn hiểu rõ ràng, nếu như hắn bị hao tổn thần niệm khôi phục, linh trí bình thường, rất có thể hắn sẽ không còn như vậy ở lại bên cạnh ngươi, hắn vô cùng có khả năng sẽ rời đi ngươi. Ngươi là muốn hắn khôi phục bình thường, cách ngươi mà đi, hay là muốn hắn cả đời si ngốc ngây ngốc ở lại bên cạnh ngươi, việc này chỉ sợ không thể vẹn toàn đôi bên, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Lạc Tâm Duyên trầm ngâm một phen sau, nói ra, thiếp thân minh bạch, kỳ thật thiếp thân đã sớm cân nhắc qua, chỉ cần hắn linh trí khôi phục, thiếp thân tiểu sẽ chủ động ly khai hắn. Tại mấy trăm năm trước, thiếp thân cũng không rõ đạo lý này, mới một tay gây thành đêm tân hôn giết vợ đoạt lang thảm kịch. Theo cái kia sau này, thiếp thân bao giờ cũng không tại hối hận, đã sớm muốn tìm kiếm giải thoát. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước? Thiên Huyễn Tiên Tử thở dài, ngươi lúc trước nếu là biết rõ buông tay, cũng sẽ không tạo thành loại này cục diện. Lúc ấy ngươi rơi vào ác mộng huyễn cảnh lúc, bổn tiên tử nhìn ra được, ngươi là thật tâm hối hận không kịp. Được rồi, bổn tiên tử tiểu giúp ngươi rút một tay. Thay ngươi tận lực vãn hồi cái này cục diện. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Không bao lâu sau, Thiên Huyễn Tiên Tử mang theo Lạc Tâm Duyên, Hứa trưởng quỹ bọn người, trở lại nàng cùng Lý Mộ Nhiên ẩn thân tạm thời động phủ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử mang về tới đây sao nhiều người, đã giật mình. Hứa trưởng quỹ là vì thay bọn hắn luyện đan mới bị Huyết Luân Vương nhìn chằm chằm vào, Lý Mộ Nhiên hai người phụ có nhất định được trách nhiệm, nên cứu trợ. Nhưng cái này Lạc Tiên Tử hai người cùng bọn họ không hề liên quan. Tại sao Thiên Huyễn Tiên Tử thập phần nhiệt tâm tương trợ? Bất quá, Thiên Huyễn Tiên Tử cố ý như thế, hắn cũng không nên nhiều lời cái gì. Dù sao tại đây chỉ là tạm thời chỗ ẩn thân, bọn hắn rất nhanh tiểu sẽ rời đi, tiểu tính toán ngoài chăn người biết rõ địa điểm, cũng quan hệ không lớn. Mấy ngày sau, Hứa trưởng quỹ thương thế ổn định, cuối cùng là nhặt về đến một đầu mạng già. Hắn nghe theo Lý Mộ Nhiên khuyên bảo, mang theo một số thân già, ly khai nơi này, đi hướng địa phương khác tu tiên giới sinh tồn. Mà ở Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ thi triển Thái Hư Kinh công pháp dưới sự trợ giúp, cái kia sự ngu dại thiếu niên bị hao tổn thần niệm cũng dần dần phục hồi như cũ, tuy nhiên trong trí nhớ của hắn có mảng lớn chỗ trống, nhưng là tâm trí cuối cùng xu thế với bình thường. Chính như Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Lạc Tâm Duyên đoán trước cái kia dạng, thiếu niên khôi phục bình thường sau, cũng không lâu lắm, tiểu đưa ra phải ly khai Lạc Tiên Tử, trở về thăm hỏi tộc nhân cùng bạn cũ. Lạc Tiên Tử đưa mắt nhìn hắn ly khai, cũng không giữ lại. Đại công cáo thành, chúng ta cũng phải ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm nói ra, Huyết Luân Vương cũng không hết hy vọng, chúng ta hay vẫn là tận lực lảng tránh. Bởi vì Lý Mộ Nhiên tìm không thấy biện pháp triệt để đem trong cơ thể cái kia yếu ớt một tia Huyết Luân Vương tinh huyết trừ tận gốc, cho nên nếu là khoảng cách tương đối gần, Huyết Luân Vương hay vẫn là tùy thời có thể tìm được bọn hắn. Thiếp thân thụ tiên tử đại ân, không thể hồi báo, nguyện ý với tư cách nô tài, tứ hậu tiên tử tả hữu. Lạc Tâm Duyên bỗng nhiên hướng Thiên Huyễn tiên tử lễ bái nói. Lý Mộ Nhiên đang muốn thay Thiên Huyễn tiên tử mở miệng cự tuyệt, Thiên Huyễn tiên tử lại tay háo nhẹ nhàng vung lên, dùng một cô vô hình chi lực nâng lên Lạc Tâm Duyên. Tâm Duyên, ngươi là ma thân trung kỳ tu sĩ, tu vi không thấp, với tư cách nô tài chúng ta có thể chịu không nổi. Bất quá, ngươi có bằng lòng hay không đi theo bổn tiên tử tu luyện cao minh hơn huyễn thuật? Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười nói. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, hắn vốn tưởng rằng Thiên Huyễn tiên tử hội cự tuyệt đối phương, không nghĩ tới chẳng những không có cự tuyệt, nhưng lại rất có thu đồ đệ chi ý. Lạc Tâm Duyên đại hỉ, gấp nói gấp, thiếp thân cầu còn không được. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, ngươi rất có tu luyện huyễn thuật thiên phú, hơn nữa ta và ngươi có chút hợp ý, sau này ta và ngươi nửa sư nửa hữu, ngươi cũng không cần câu với cấp bậc lễ nghĩa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, truyền âm hỏi Thiên Huyễn tiên tử dụng ý. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, ta và ngươi tại ma giới thân phận xấu hổ, không thích hợp thường xuyên xuất đầu lộ diện, mà nếu như muốn tìm hiểu tin tức, cũng không thể đóng cửa không xuất ra. Cho nên ta và ngươi cần một ít nhân thủ với tư cách ánh mắt. Thế nhưng mà ta và ngươi tại ma giới không hề thế lực bối cảnh, không thể đem ra sử dụng những người khác tay. Cái này Lạc Tâm Duyên, mặc dù có chút cách làm không ổn, nhưng là xác thực là cái trí tình trí nghĩa chi nhân. Ta tin tưởng ta các loại chỉ cần thiệt tình đối xử tử tế nàng, nàng cũng sẽ đối với chúng ta trung thành và tận tâm. Tăng thêm nàng tu vi không thấp, huyễn thuật thiên phu không tồi, thập phần thích hợp thay ta hai người ra mặt làm một sự tình, là cái khó được nhân thủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Thiên Huyễn tiên tử lần này cân nhắc, có chút lâu dài, rất có vài phần đạo lý, hắn cũng tỏ vẻ đồng ý. Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười, lại bổ sung nói ra, còn có một nguyên nhân, nàng duyên tâm thuật có phần có vài phần huyền liền diệu. Sau này có nàng tại bên người, trong lòng ngươi nếu là ghi nhớ lấy mặt khác nữ tử, ta thử một lần liền biết. Lý Mộ Nhiên nghe vậy ngạc nhiên, sau nửa ngày im lặng. Chương 1025, Cự Ma Cốc.